Chương 76 nhân tiện. Đáng giận phá cục đá, ngươi linh hồn nên rơi vào cửu u vực sâu. Nam tử gầm nhẹ, hắn biết đối phương muốn làm gì. Kiên trì. Hôn đàn này, thế nhưng là kiên trì muốn chính mình hai tròng mắt. Đây chính là rượu ngày tinh thạch a, nếu hoàn toàn dung nhập tự thân, liền có thể tu luyện một môn đáng sợ đồng thuận. Chính mình chính là chuẩn bị thật lâu, mới được đến này một đôi cục đá. Hiện tại, hôn đàn này, tất nhiên hướng tới chính mình cục đá mà đến. Hơn nữa, thiếu chút nữa khiến cho đối phương thành công. Nam tử nội tâm sao sợ không thôi, còn hảo, giờ phút này, chính mình cả người tu vi biến thành một cái lập trường, bao vây tự thân. Chỉ cần chính mình tiêu hóa rất này tâm kiếm mang đến tàn tật, hoặc là chạm giết chết mọi người, liền có thể thu phục hết thảy. Còn hảo, chính mình phản ứng rất nhanh. Hừ, bổn tọa kiên trì, như thế nào khả năng sẽ không có kết quả? Hòn đá nhỏ cả người lại lần nữa mạo quang, trực tiếp thiêu đốt, thậm chí, hắn ra, đều bắt đầu bốc ra lên. Những cái đó mảnh vụn, đều đang không ngừng thiêu đốt. Thân hình hắn, không ngừng hướng tới nam tử bên kia, để ép mà đi. Thế nhưng lại như thế này. Lôi Thanh đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, đối phương mục đích thế nhưng không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là cái kia nam tử hai trong mắt. Hơn nữa, Hoa Thiếu cùng Lam Băng, thế nhưng đều làm ra như vậy trả giá. Như vậy cấp bậc phòng ngự, đối phương rất có thể không thể đủ sử dụng ra lần thứ hai a. Đáng ra sao? Trung quanh chính là có trận pháp bao phủ, Phong Nhẹ La vừa mới làm mấy cái tầng năm thiên tồn tại, liên hợp bố trí xuống dưới trận pháp. Nếu thời điểm mấu chốt, 6 tầng thiên vị kia, đều có thể đủ gia nhập đi vào. Như vậy trận pháp, cho dù là chính mình, đều không nhất định có thể ở đoạn thời gian nội, phá vỡ. Đối phương còn dám như vậy làm, này, đáng ra sao? Bất quá, bọn họ không có tiếp tục hành động. Rất có ăn ý. Đáng chết, các ngươi. Nam tử nhìn đến lúc sau, nội tâm tức giận, nhưng là lại không biết nói cái gì hảo. Hắn đương nhiên biết Phong Nhẹ là cùng Lôi Thanh là cái gì ý tưởng, phía chính mình lưỡng bại câu thương, đó là tốt nhất. Dù sao, này nhóm người cũng trốn không thoát. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là đánh không phá kia phòng ngự chi lực. Quả nhiên, cùng nam tử suy nghĩ giống nhau, bọn họ có hoàn mỹ lấy cớ. Vừa mới âm thầm định ra ước định, hoàn toàn không có bất luận cái gì trói buộc lực. Đáng giận, phá cục đá, ngươi tế không tiến vào, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng cùng ta đồng quy vu tận sao? Nam tử gào giống, nội tâm nôn nóng không thôi. Này tâm kiếm, quá khó chơi. Vừa vặn thương tới rồi chính mình mắt vị trí, linh hồn bị thương. Tâm linh chi cửa sổ đóng cửa, chính mình tầm mắt, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, hắn như cũ có thể cảm nhận được, giờ phút này hòn đá nhỏ, nổi điên dường như hướng tới phía chính mình mà đến. Trương Đạo Minh. Hòn đá nhỏ rít gào. Phá vỡ. Trương Đạo Minh thất khiếu đổ máu, vận dụng tự thân đặc thù năng lực, một cổ huyền ảo lực lượng, bay nhanh dung nhập tới rồi hòn đá nhỏ chung quanh. Trợ giúp hòn đá nhỏ, nháy mắt ra tốc đi tới. Đáng giận. Nam tử thật sự tâm loạn, đối phương thế nhưng còn có như vậy năng lực. Phụt. Hắn thật mạnh chụp chính mình ngực một chút, đụng chạm một ngụm máu tươi, biến thành một khối hộ thuẫn, ngăn ở hòn đá nhỏ trước người. Này với hắn mà nói, có thật lớn thương tổn. Lần này lúc sau, làm không tốt, hắn lại muốn nghỉ ngơi lấy lại sức không lâu. Mới có thể đủ ổn định trước mắt cảnh giới. Chính là, nhất đáng giận chính là, chính mình con đường phía trước, chặt đứt. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, hắn tâm, liền ở lấy máu. Phá cục đá, vô dụng. Giờ phút này, chẳng sợ ngươi lại lần nữa huy động tâm kiếm, đều không được. Nam tử gầm nhẹ, vô tận lửa giận trong lúc nhất thời không biết như thế nào phát tiết mới hảo. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đợi chút, trực tiếp xử lý trước mắt mọi người. Hừ, kia nhưng không nhất định. Dương Đào lúc này, lại là nhàn nhạt mở miệng lên. Hòn đá nhỏ, ngươi, câm miệng, Đào tiểu tử, bổn tọa cái gì yêu cầu đều đáp ứng ngươi, ngươi nhanh lên. Hòn đá nhỏ cấp khó dằn nổi lên, đều cái gì lúc, thế nhưng nghĩ đánh cướp bổn tọa. Cái này chết hài tử, cũng không nhìn xem là cái gì tình huống sao. Cũng không biết trước giúp bổn tọa vượt qua này một quan. Hừ, tâm kiếm giờ phút này, đối ta vô dụng. Nam tử gầm nhẹ, không biết vì cái gì, hắn nội tâm như cũ có điểm không yên tâm. Tâm kiếm, giờ phút này đích đích xác xác đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Vừa mới hòn đá nhỏ, hoàn hoàn toàn toàn là tìm được rồi chính mình mắt cái này nhược điểm. Cho dù là chính mình phòng ngự bảo vật, đều không có bao phủ mắt bộ vị. Chính là hiện tại. Tâm kiếm. Không không không, ta còn có mặt khác thủ đoạn A. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, hướng tới hòn đá nhỏ bên kia, hơi hơi một chút. Vận rủi. Vận rủi chi lực, nháy mắt lan tràn mà ra. Dầm. Vận rủi tia chớp, đi tới hòn đá nhỏ phía trước. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Lách cách. Trung quanh, kia đoàn huyết thuẫn, khoảnh khắc liền hỏng mất mở ra. Hết thể trở ngại, bị vận rủi lôi đình một tạc, nháy mắt tan vỡ. Không. Nam tử hoảng sợ hét lên, ở nháy mắt, hòn đá nhỏ hưng phấn thét chói tai, xét qua nam tử hai tròng mắt vị trí. Sắt. Hai cái mini tiểu thái dương, nháy mắt từ nam tử hai tròng mắt bên trong bị lôi kéo ra tới. Rồi mới, dung nhập tới rồi hòn đá nhỏ thân thể nội. Giờ phút này hòn đá nhỏ, cả người lộng lẫy tới rồi cực điểm. Quang mang vạn trượng, thậm chí làm chung quanh mọi người, đều hơi hơi không mở ra được mắt tới. Ha ha ha, Đào tiểu tử, có thể a, yên tâm, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta đi. Hòn đá nhỏ ngao ngao thẳng tê, tự thân bóc ra tùy tiện, càng thêm nhiều. Bất quá lần này, này đó mảnh nhỏ hình thành một cái đặc thù ký hiệu, không ngừng lập lòe, rồi mới biến thành một cái trận pháp. Không tốt. Ngăn lại bọn họ. Lôi Thanh cùng Phong nhẹ la, khoảnh khắc nôn nóng lên. Bọn họ nhận ra kia trận pháp tác dụng. Truyền tống, thế nhưng là truyền tống ra này đế chiến nơi. Nếu thật sự làm cho bọn họ thành công, kia tới rồi bên ngoài, càng thêm giết không được bọn họ. Còn có này sau tay, ha ha ha, ta còn có một cái thứ tốt, tới, cho các ngươi. Hoa Thiếu vung tay lên, một tiểu đoàn quang cầu xuất hiện, hướng tới Lôi Thanh bên kia mà đi. Ngại ngại tích, Lôi Mục, ngươi cấp lao tử đi tìm chết. Tạ Tiểu Sơn nội tâm thịt đau không muốn không muốn, vừa mới động thủ. Chính là vứt bỏ chính mình tốt nhất một bộ phận bảo vật. Giờ phút này nhìn đến có thể đi rồi, mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý cá biệt nhân tài hành. Lôi Mục, cái này cặn bã, chính mình nếu xử lý hắn, là khả năng. Yếu nhất chính là hắn, xử lý những người khác, làm không hảo còn sẽ bị chống đỡ được đâu. Ta! Lôi Mục trợn tròn mắt. Nị mạ, em đẹp. Như thế nào lại chú ý tới ta? Ta! Này hoàn toàn là nhân tiện sao? Đáng chết, ta chính là chuẩn đế chi tử A. Đáng chết, ta chính là có át chủ bài. Lôi Mục gầm nhẹ, bất chấp như vậy nhiều. Hắn nhìn đến có tiểu kiếm hướng tới chính mình mà đến, kia mặt trên phóng xuất ra uy áp, làm chính mình sợ hãi. Hừ, tiểu gia thủ đoạn, ngươi biết cái cây búa. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội vận dụng át chủ bài sao? Nháy mắt, một tòa tàn khuyết tiểu tháp trước bao lại Lôi Mục, làm Lôi Mục khoảnh khắc bị định trụ. Không. Đại ca. Lôi Mục gầm nhẹ, hắn nội tâm phát mau, lần này là thật sự muốn chết. Đáng giận. Lôi Thanh nhìn đến lúc sau, trực tiếp lướt ngang mà đi. Đáng tiếc, tiểu kiếm trực tiếp bạo liệt mở ra. Tạ Tiểu Chân núi vốn là không muốn thu hồi tiểu kiếm, trực tiếp tự bạo. Mà chính hắn, còn lại là đi theo Dương Đào đám người, ở khoảnh khắc từ kia trận pháp thoát đi. Đệ tam ngàn linh chương 77 có loại thế A. Hỗn đàn. Lôi Thanh cứ như vậy, trơ mắt nhìn Lôi Mục, ở chính mình trước mặt, thân tử đạo tiêu. Truy. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải giết bọn họ. Phong nhẹ la mặc kệ mặt khác. Mang theo người bay thẳng đến một bên mà đi. Quá đáng giận. Ở chính mình mí mắt thấp hèn, thế nhưng cứ như vậy trốn. Hơn nữa, còn bắt được rượu ngày tinh thạch. Sắt. Nam tử lại lần nữa nhắm hai mắt, nhận chuẩn phương hướng, nháy mắt ra tốc tới rồi cực hạn. Đó là hắn hai tròng mắt, không thể đủ cứ như vậy bị người cướp đi. Hừ. Lôi Thanh cũng vung tay lên, mang theo mọi người, bay thẳng đến một bên, chạy như bay đi ra ngoài. Toàn bộ đại mồ bên này, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Ân, cái gì tình huống? Ngói Long đám người, nguyên bản đều ở đại mồ bên trong, không ngừng tránh né. Chính là ở khoảnh khắc, cảm nhận được rất nhiều cổ cường đại hơi thở. Sáu tầng thiên đều có, bọn họ nháy mắt dọa không muốn không muốn. Chính là thức mau, bọn họ liền buồn bực. Không phải tới tìm chính mình. Hơn nữa, đều đi ra ngoài. Không có cảm thụ sai a, đám kia người, thế nhưng thật sự đều rời đi. Thậm chí, rất nhiều thủ vệ, đều rời đi. Đã xảy ra cái gì? Ngói Long nhìn nhìn người chung quanh, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên cũng không biết này rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ là cố ý như vậy sao? Chính là hơi chút tưởng tượng liền biết không khả năng a. Đối phương căn bản là không có như vậy tất yếu a. Thực lực của đối phương, nhưng rõ ràng vượt qua chính mình tới. Mặc kệ, đây là chúng ta cơ hội, nhanh lên tìm điểm đồ vật, rồi mới rời đi. Mấy cái chuẩn đế chi tử cũng mặc kệ như vậy nhiều, thậm chí đều lười đến phản ứng Ngói Long, kết bạn bắt đầu tìm tòi lên. Này, Ngói Long cũng không có đều tưởng, cho rằng vài người nói có đạo lý, rồi mới mang theo người, cũng đi tìm tòi lên. Ông, Ân. Ở nhập khẩu bộ phận, trận pháp hiện lên, Tạ Tiểu Sơn đám người, một đám đều từ trận pháp bên trong chạy ra tới. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào, đã hoàn toàn dựa vào tới rồi Tạ Tiểu Sơn ý kiến tàn khuyết bảo vật mặt trên. Hơn nữa không có bất luận cái gì che lấp. Ân. Đồng thời, nhập khẩu nơi địa phương, xuất hiện từng đợt sóng gợn, hiển nhiên là có người, từ bên trong ra tới. Chuẩn đế đại nhân. Có người giết chết con của ngươi a? Tạ Tiểu Sơn ra tới lúc sau, trực tiếp mở miệng gầm nhẹ lên. Nay một tiếng, làm cho cả hiện trường, im như ve sầu mùa đông. Đường ra chuẩn đế đại nhân, ngài ở sao? Người con nối dõi, bị người chém giết. Hoa Thiếu cũng ở một bên mở miệng lên, thanh âm càng thêm thật lớn. Ngoa tào, vừa mới toát ra đầu phong nhẹ la, nghe được lời này lúc sau. Cả người thiếu chút nữa té ngã. Mặt sau ra tới Lôi Thành, cũng là sắc mặt đen nhánh vô cùng. Đáng chết. Này mấy cái hỗn đản, muốn làm gì? Bọn họ muốn giết người diệt khẩu a. Hoa Thiếu vội vàng mở miệng, đều ra tới, hắn tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Lao cha a, ngươi thấy được sao? Có người muốn xử lý ngươi con nối dõi. Hoa Thiếu gân cổ lên, không ngừng gào giống lên. Nói giỡn, đều ra tới, thật sự bị người giết chết. Kia chính hắn lao tử mặt mũi, hướng nơi nào phóng A. Đáng chết. Lôi Thanh ở trước tiên, liền động thủ. Bất quá hắn thân hình vừa mới vừa đến một nửa vị trí, liền không động đậy nổi. Có mạc danh uy áp buông xuống. Trực tiếp nhằm vào mọi người. Ngay sau đó, mặt khác bất đồng uy áp, cũng bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời phong tỏa nơi này. Hiển nhiên là cố ý. Cái gì tình huống? Có thanh âm ở trên hư không vang dội lên, hiển nhiên là dò hỏi Tạ Tiểu Sơn. Đường ra chuẩn đế. Lời này ngữ, rất rõ ràng. Đường Mục Phong chính là chuẩn đế chi tử, điểm này, tất cả mọi người biết. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, kia hậu quả. Bọn họ, giết Đường Mục Phong. Tạ Tiểu Sơn đúng lý hợp tình mở miệng, có người chống lưng. Không cần sợ hãi. Cái gì? Thế nhưng là thật sự, tuy rằng phía trước bọn họ liền đoán được, nhưng là giờ phút này bị chứng thực, trời cao thượng mấy cái chuẩn đế, vẫn là nhịn không được nhíu mày. Đường ra người nọ, nhưng khó đối phó. Hơn nữa, hắn con nối roi không nhiều lắm, tương đối đặc thù. Ngay cả Đường Kim Thương, đều bị bọn họ xử lý. Ầm vang. Hoa Thiếu ngay sau đó mở miệng. Chính là lời này, giống như một đạo sấm sét, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa thạch hóa. Bọn họ nghe được cái gì? Đường Kim Thương cũng bị xử lý. Kia, chẳng phải là hai cái đều bị xử lý? Sự tinh đại điều, mấy cái chuẩn đế giờ phút này một trận đầu lớn lên. Đường ra hai cái đều bị xử lý. Có người thậm chí lẩm bẩm mở miệng, đó là một cái thánh giả, giờ phút này hắn hai mắt mê mang. Này, này xem như cái gì sự tình a? Việc này, nếu xử lý không tốt, vị kia chuẩn đế, chính là sẽ điên cuồng a. Đúng vậy, bọn họ đều điên rồi, muốn xử lý chúng ta a. Ngươi nhìn xem, chúng ta bên này, có người bị đánh liền dư lại nguyên thần. Tạ Tiểu Sơn vẫy vẫy tay trung bảo vật, bên trong dương đảo nguyên thần, rất là phối hợp phát ra mỏng manh quang mang tới. Là bọn họ. Phong Nhẹ La trực tiếp chỉ vào Tạ Tiểu Sơn, rất muốn nói, đều là bọn họ hố chính mình. Chẳng lẽ ngươi còn dám nói, là chúng ta giết người sao? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt phẫn nộ rít gào lên, không biết người, còn tưởng rằng hắn thu được bao lớn ủy khuất đâu. Không phải. Phong Nhẹ La tự nhiên không dám lúc này nói dối, kia chính là có chuẩn đế cường giả nhìn, hiện tại nói dối, kia hoàn toàn chính là tìm chết. Hừ, ta trả lại cho ngươi vì ngươi thật sự có loại, dám ở này chuẩn đế trước mặt nói dối đâu. Tạ Tiểu Sơn rất là khinh thường, cái này làm cho Phong Nhẹ La thiếu chút nữa khí hộp máu. Chính mình có hay không loại, là cái dạng này xà ngang sao? Sự tình không phải hắn nói như vậy. Lôi Thanh cũng vội vàng mở miệng lên, tiếp tục như vậy đi xuống, chẳng phải là bọn họ muốn trả giá đại giới. Chính là vấn đề là, bọn họ phía trước trả giá cũng đủ đại giới a. Tóm lại, này vài người, không thể đủ tồn tại rời đi. Không phải như vậy. Có loại thề a, linh hồn lời thề. Tạ Tiểu Sơn tiếp tục thét chói tai. Căn bản là không nghĩ cho bọn hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Nãi nãi tích, thật vất vả tìm được rồi một cái như vậy tốt điểm đột phá, hắn như thế nào có thể từ bỏ? Ta dám thể, ngươi dám sao? Tạ Tiểu Sơn đã cổ động linh hồn của chính mình chi lực, ở chuẩn đế trước mắt, có phải hay không làm bộ làm tịch, nháy mắt liền sẽ nguyên hình tất lộ. Có loại ngươi cũng giống nhau thế a? Nói không phải các ngươi xử lý Đường Kim Thương hai huynh đệ. Tạ Tiểu Sơn hùng hổ dọa người mở miệng, căn bản là có lý không tha người. Căn bản liền không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản bác. Ngươi đáng chết. Lôi Thanh trên chắn mặt, gân xanh ứa ra lên. Thế, như thế nào khả năng, bọn họ nhưng đều là động thủ a. Thế nói, nháy mắt liền sẽ bị lời thề cấp trừng phạt. Hơn nữa, chuẩn đế đôi nhìn đâu? Không được, trước hết giết rớt bọn họ đang nói. Lôi Thanh âm thầm làm phía chính mình một cái thánh giả, hỗ trợ ra tay. Nháy mắt hắn liền động. Bất quá, Hoa Thiếu chủ động tiến lên, mở ra đôi tay, đón đối phương, thậm chí còn nhắm lại mắt. Lão bất tử, ngươi nhi tử phải bị người xử lý. Liền phải bị xử lý a. Ta mặt khác sau tay, đều ở bên trong, bị bọn họ bức dùng hết. Ngoa tào. Nghe được lời này, Phong Nhẹ La thiếu chút nữa trực tiếp phun ra máu tươi tới. Thêm vào bục mạc, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn linh chương 78 đều tới. Người kia sau tay, là chúng ta bức ngươi dùng hết sao? Đặc sao, ngươi giảng đạo lý được không? Rõ ràng là chính ngươi chủ động dùng hết hảo sao? Phong Nhẹ La rất muốn vạch trần đối phương kia hoang đường vô lý lời nói, chính là hiện tại, mọi người chú ý trọng điểm, hiển nhiên không ở nơi này. Hừ! Quả nhiên, trong hư không, có hừ lạnh phát ra tới. Kia thánh giả cùng Lôi Thành, lại lần nữa bị giam cầm. Không được làm càn. Đồng thời, có người lại lần nữa mở miệng, thánh giả cùng Lôi Thành về tới nguyên lai vị trí. Hiển nhiên, vừa mới mở miệng, là bọn họ bên này chuẩn đế, này xem như biến tướng bảo hộ bọn họ. Bằng không, chuẩn đế tùy ý động thủ, là có thể đủ làm cho bọn họ chết 100 lần. Thấy được sao? Chúng ta liền này vài người, bọn họ như vậy nhiều người, chúng ta át chủ bài đều không có. Hoa Thiếu chủ động tiến lên, đi tới Tạ Tiểu Sơn bên người. Thậm chí, còn chủ động kéo ra đối phương túi chữ vật. Thấy được sao, hắn chính là được xưng đa bảo đạo nhân á, hiện tại đâu, đồ vật đều tiêu hao xong rồi. Càng đừng nói mặt khác. Nếu không phải bọn họ đều đuổi giết chúng ta như thế nào sẽ như vậy chật vật? Bằng không, ai có thể đủ bức ta dùng hết át chủ bài? Lôi Thanh người như vậy, cố ý đều lại đây, ta dám tin tưởng, này tuyệt đối là có âm mưu. Hơn nữa, bọn họ còn muốn phá hư đại mồ bên trong một ít tạo hóa. Ngoa tào! Lôi Thanh hai cái tròng mắt đều phải tuôn ra tới, ngươi đặc sao trợn mắt nói dối a? Đại mồ bên trong sự tình, cùng chúng ta có len sợi quan hệ a? Than bùn, ngươi là biết bên trong người, ra không được, mới như vậy đi. Bọn họ quá đáng giận, hoàn toàn là ở phá hư quy củ a. Hoa Thiếu không ngừng mở miệng, này hết thảy hoàn toàn trở thành hắn một người biểu diễn. Việc này, là cái dạng này sao? Có chuẩn đế lại lần nữa mở miệng, đánh gậy Hoa Thiếu. Tự nhiên là cái dạng này a. Không hỏi ngươi. Hoa Thiếu chủ động trả lời, cái này làm cho vị kia chuẩn đế thực khó chịu, trực tiếp quát lớn một câu. Làm Hoa Thiếu cả người đều đặng sau lui vài bước. Ta liền hỏi một câu, Đường Kim Thương cùng Đường Mộc Phong, quả thật là bị các ngươi giết. Chuẩn đế lại lần nữa mở miệng, lần này hiển nhiên là ở chất vấn Lôi Thanh đám người. Các ngươi chỉ dùng trả lời, là hoặc là không phải thì tốt rồi. Mặt khác, chuẩn đế đại nhân tự nhiên có thể hiểu rõ phán đoán. Hoa Thiếu quả nhiên làm tốt lắm, trực tiếp bắt đầu bổ sung lên. Bất quá, lần này chuẩn đế không có quát lớn. Tạ Tiểu Sơn đám người, đều âm thầm tự cấp Hoa Thiếu giơ ngón tay cái lên. Có thể a, ha ha ha, nói như vậy, xem các ngươi mấy cái làm sao bây giờ. Ta, Lôi Thanh giờ phút này hận không thể, đôi tay xé rách Hoa Thiếu. Hôn đàn này, tốt xấu ngươi cũng là chuẩn đế chi tử, hiện tại như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Là. Chính là. Phong Nhẹ Lang ngạo nghễ mở miệng, đương nhiên, hắn còn tưởng tiếp tục giải thích. Không cần chính là. Hoa Thiếu lại lần nữa tiến lên, thần thái ngạo nghễ vô cùng. Ta liền nói, các ngươi này nhóm người, khẳng định còn có mặt khác ý xấu. Không chừng có cái gì mặt khác mưu hoa đâu, cái kia. Lão bất tử, ngươi ở sao, bằng không, đưa ta đi thôi. Hoa Thiếu lộ ra một bộ bạch bạch thần sắc tới. Rốt cuộc, chính mình là thật sự sợ hại a, át chủ bài đều không có được không? Nơi này thánh giả đều có thể đủ đối chính mình động thủ, một cái không cẩn thận, bị xử lý, không kỳ quái a. Hoa Thiếu cho rằng chính mình nhu cầu, không tật xấu a. Này tính cái gì? Sợ chết thực mất mặt sao? Có điểm đều không mất mặt a, chính mình đối mặt người như vậy đổi giết. Không sợ chết mới là ngốc từ đâu. Không được. Lôi Thanh cùng Phong Nhẹ La đồng thời mở miệng, nếu làm Hoa Thiếu bọn họ rời đi, kia chính mình tổn thất đâu. Hơn nữa, Đường ra hai người sự tình, sẽ hoàn chỉnh rơi xuống chính mình trên đầu. Nhìn xem a. Ngại ngoại tích, bọn họ là cỡ nào phát rồ a. Lão bất tử, còn có cùng ta lão bất tử giao hảo nhân. Hoặc là minh giới chuẩn đề nhóm, các ngươi nhìn xem. Bọn họ còn muốn giết ta a? Lao tử tốt xấu cũng là tiên vương bên trong đệ nhất mỹ nam tử, vẫn là chuẩn đế chi tử, bọn họ đều như vậy không buông tha. Hiển nhiên, các ngươi là không có bất luận cái gì uy nghiêm a. Ngoa tào. Nhân tài a. Trước kia, cũng chưa phát hiện, Hoa Thiếu thế nhưng nhân tài như vậy. Lời này, trực tiếp kéo lên chuẩn đế thể diện. Chẳng sợ chuẩn đế biết đối phương là có tiểu tâm tư, nhưng là hiện tại, cũng sẽ không phủ nhận cái gì a. Đích xác, đối phương vừa mới hành vi, có điểm quá phận. Làm cho bọn họ mặt, còn dám như vậy mở miệng. Hừ, thật sự cho rằng, chính mình thực ghê gớm sao. Một cái chuẩn đế chi tử thôi, thật sự cho rằng, chính mình ở chỗ này, có quyền lên tiếng. Ngươi, Hoa Thiếu, ngươi quá phận, ngươi rõ ràng biết. Được rồi. Lôi Thanh thiếu chút nữa trực tiếp phun huyết, nị mạ, có bị đánh gãy. Chính mình ra tới, thế nhưng không có nói qua một câu hoàn chỉnh nói. Mỗi lần đều là bị đánh gãy, hơn nữa lần này, thế nhưng này đây vì chuẩn đế nhàn nhạt mở miệng. Chính mình làm phản bác sao? Có thể phản bác sao? Tức giận a, một bụng khí, cũng chưa địa phương đã phát. Ta cho rằng, hoa thiếu mấy người, có thể rời đi. Có chuẩn đế rõ ràng tỏ thái độ, đồng thời cũng là ở cho thấy chính mình bất mãn, Lôi Thanh cùng Phong Nhẹ La vừa mới nói, làm cho bọn họ bất mãn. Sự tình còn không có rõ ràng, vẫn là trước từ từ đi. Rõ ràng, đây là Phong Nhẹ La bên kia chuẩn đế. Phong Nhẹ La thân phận đặc thù, nếu vừa mới đều như vậy mở miệng, vị này chuẩn đế, tự nhiên là muốn hỗ trợ Chu Toàn một chút. Hơn nữa, phương diện này chưa chắc liền không có mặt khác khả năng. Bằng không, Phong Nhẹ La cùng Lôi Thanh, như thế nào như vậy sắc mặt? Không sai. Đây là Lôi gia bên này chuẩn đế, thế nhưng cùng Phong gia bên kia nhất trí. Thiết, Phong gia chuẩn đế nói như vậy, ta liền không nói nhiều. Các ngươi Lôi gia, chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lôi Mục đâu? Hoa Thiếu mang theo châm trọc, không vội không chậm mở miệng lên. Nếu không không có nhớ lầm nói, Lôi Mục nếu chết nói, kia Lôi Thanh chính là duy nhất. Làm càn. Đề tài này, quá nhạy cảm. Lôi Thanh bên người vị kia thánh giả, lại lần nữa giận mắng lên. Thình thịch. Bất quá, hắn nói vừa mới nói xong, cả người liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất, sắc mặt nghẹn hồng. Có chuẩn đế trực tiếp động thủ, trấn áp đối phương. Ta nhi tử phải rời khỏi, có chuyện, chiều ta tới. Một đạo uy nghiêm thanh âm, vang vọng ở mọi người trong thai. Đồng thời, không trung bên trong uy áp, phảng phất bị người xé rách một cái miệng to. Ngươi, không cần quá phận. Hừ, hoa lão quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến sao? Đáng giận, hoa lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Mà Hoa Thiếu cùng Tạ Tiểu Sơn đám người chung quanh, đã trực tiếp xuất hiện một đạo trận pháp, bắt đầu không ngừng phóng xuất ra quang mang tới. Có người muốn ngăn trở, bất quá hiển nhiên trên không ở giao phong. Còn ta đâu? Đồng thời, đúng lúc này, một cái mang theo dáng vẻ khí thế độc các thanh âm, đống nhiên buông xuống. Không tốt, đường lao quỷ tới. Có người kinh hô, đồng thời, Hoa Thiếu chung quanh quang mang, đống nhiên lập lòe lên. Đệ tam ngàn linh chương 79 tuyệt đối có hiểu lầm. Ta hỏi các ngươi, con ta đâu? Cái kia uy nghiêm thanh âm, giờ phút này đã tiếp cận bạo tẩu. Vừa mới hắn mới được đến tin tức, nói cái gì? Chính mình nhi tử cút. Theo bản năng, hắn thông qua nhân quả cảm giác một chút, thế nhưng là thật sự. Ngay từ đầu, hắn đều không có nghĩ nhiều. Thậm chí, được đến này tin tức thời điểm, hắn đều ôn giận. Cái gì người, cũng dám lấy chuyện như vậy tới nói giỡn. Chính là sau lại, hắn cả người đều không tốt. Chính mình hai cái nhi tử, thế nhưng đều cút. Thân tử đạo tiêu. Như thế nào sẽ như vậy? Ở trước tiên, hắn liền chạy tới. Đồng thời mang đến Lôi đỉnh cơn giận, chính mình chính là chuẩn đế. Hơn nữa vẫn là tương đương lợi hại kia một bát người. Vừa mới, hắn còn ở vì có thể tiến vào hỗn loạn lĩnh vực làm chuẩn bị đâu. Rốt cuộc, có chuẩn đế ngã xuống. Như vậy tin tức, đối bọn họ mà nói, là kỳ ngộ. Êm đẹp, vì cái gì sẽ ngã xuống? Nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì? Mọi người đều rất tò mò, bọn họ cũng đều đang âm thầm bố cục, tính toán phái người qua đi nhìn xem. Hiện tại, chính mình nhi tử, đặc biệt là Đường Kim Thương, chính mình thực vừa lòng đứa con trai này, đều ngã xuống rớt. Loại này cứu hận, làm đường lao quỷ thiếu chút nữa trực tiếp bạo tẩu. Việc này, chính là ta nói cho ngươi. Hừ, ta tiễn đi ta nhi tử, này không gì đáng trách. Có người mở miệng, là Hoa Thiếu lao tử. Mặc kệ như thế nào, vừa mới phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Tuy rằng Hoa Thiếu đám người nói, khẳng định còn có mặt khác thành phần. Bất quá động thủ người, là Lôi Thanh bên kia, điểm này là khẳng định. Bằng không, đối phương làm gì không dám trực tiếp phát linh hồn lời thề. Đến nỗi chuyện khác, quan trọng sao? đối với chuẩn đế như vậy cường giả tới nói, một chút đều không quan trọng. Hắn chỉ cần biết rằng, chính mình nhi tử, rốt cuộc là chết ở ai trong tay, là được. Hừ, Lôi Mục rốt cuộc như thế nào? Có người mở miệng, hiển nhiên là ở chất vấn Lôi Thanh. Cái này làm cho Lôi Thanh cả người đều không tốt, đầu mâu, như thế nào đột nhiên liền nhắm ngay chính mình. Lôi Mục đã chết, ngươi vừa mới. Câm miệng. Được đến này kết quả lúc sau, trong hư không thanh âm, lại lần nữa mở miệng. Phụt. Lôi Thanh nhịn không được, quá nghẹn khuất. Trực tiếp đại đại phun ra máu tươi tới, hắn nội tâm có tà hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Nị mạ. Đều không cho chính mình đem nói cho hết lời, Lôi Mục là đã chết, bất quá không phải các ngươi tưởng như vậy à. Không phải ta làm. Là kia Tạ Tiểu Sơn xử lý a. Hơn nữa, ta đều là bị Lôi Mục kêu lên tới hảo sao. Đáng chết, kia hỗn đản, chính mình chết cho xong việc, hiện tại còn muốn hố lao tử. Quả thực chính là không có thiên lý a. Giao ra người tới, mặt khác sự, ta có thể mặc kệ. Đường lao quỷ lại lần nữa mở miệng, tại đây lời nói lúc sau, nháy mắt, Phong Nhẹ La cùng Lôi Thanh song song quỷ giảm xuống đất. Sắt, xương bánh trẻ, đều ở nháy mắt trực tiếp dập nát mở ra. Đau. Lôi Thanh gắt gao thấp đầu, không dám nâng lên tới. Đối phương chính là chuẩn đế. Chính mình chẳng sợ trong lòng không phục, cũng không dám tùy ý thể hiện chút nào. Bằng không, ngay cả nói cũng chưa đến nói chuyện. Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn, các ngươi đều cho ta chờ. Hán nội tâm thầm hận, này hết thảy, đều là kia cái gọi là Tạ Tiểu Sơn. Việc này, chúng ta tới thương lượng một chút. Thức mau, không ngừng có người mở miệng. Chung quanh mọi người, đều run bần bật, không dám ngẩng đầu. Động bất động, trên bầu trời mặt, sẽ truyền đến từng đợt giống giận. Tuy rằng không có mặt khác pháp tắc dao động, cũng không có thần quang buông xuống. Nhưng gần là thanh âm kia, khiến cho người linh hồn run rẩy không ngừng. Chuẩn đế chi uy, có thể thấy được đốm. Toàn bộ quá trình thực mau liền kết thúc, cuối cùng, chuẩn đế chi uy tiêu tán. Mọi người bên hai, cũng chỉ có một thanh âm. Không có việc gì. Tất cả mọi người biết, đó là Lôi ra bên kia chuẩn đế thanh âm. Bất quá lời nói bên trong, mang theo một tia đáng sợ ôn giận. Hiển nhiên, lần này Lôi đế bên này, chỉ sợ trả giá không nhỏ đại giới, mới bình ổn đường gia vị kia lửa giận. Hừ. Đồng thời, ở Phong Nhẹ La bên hai, cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên, thanh âm kia chủ nhân, đối với Phong Nhẹ La hành vi, cảm thấy rất không vừa lòng. Cho dù là thật sự động thủ, xử lý Đường Kim Thương huynh đệ, kia cũng không đủ xinh đẹp. Như vậy hành vi, ở người nọ xem ra, là không hợp cách. Cụ thể là cái gì hiệp nghị nội dung, người chung quanh không biết. Đáng giận. Lôi Thanh bỗng nhiên đứng dậy, trên người sáu sắc thần quang không ngừng xuất hiện ra tới. Hắn đầu gối xương cốt, nháy mắt khép lại. Cho ta danh sách. Hắn không có ngẩng đầu, mà là bay thẳng đến một bên gầm nhẹ. Hắn muốn một phần danh sách, một phần không thể đủ giết người có tên đơn. Người khác, hắn muốn sát. Giờ phút này, hắn lửa giận tận trời, hết thảy đều là những cái đó đáng chết mình giới đi lên người. Hắn muốn sát cái tinh quang. Cho ta cũng một phần. Phong Nhẹ La cũng là giống nhau ý niệm, chung quanh có thánh giả, trực tiếp lấy ra ngọc giản tới. Đi. Lôi Thanh không có vô nghĩa, lại lần nữa từ đi vào. Đồng thời, lần này, hắn mang đến không ít người, làm người phân tán mở ra. Mục đích rất đơn giản. Làm người đem người tìm được, nói cho vị trí cho hắn. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian đi sưu tầm, chỉ nghĩ trực tiếp thống thống khoái khoái giết người. Phong Nhẹ La tại đây một khắc, cũng là như thế này làm. Vì cái gì ta cảm giác, có người ở nhìn chúng ta. Bên trong, không lâu sau, Ngói Long cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy tới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Không đúng, có người nhìn đến chúng ta, chính là bọn họ chưa từng có tới. Không tốt, nhanh lên đi. Thức mau, hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Chính là một lát sau lúc sau, hắn cả người đều kinh tủng lên. Bởi vì, đám kia người, đều ở đi theo chính mình. Không có phát động công kích. Này quá cổ quái. Đáng chết, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngói Long sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, càng là như vậy, càng là thuyết minh, phương diện này có vấn đề lớn a. Hơn nữa, vẫn là hắn nhất không nghĩ đối mặt vấn đề. Hừ, các ngươi đáng chết. Lôi Thanh giờ phút này xuất hiện ở Ngói Long trước mặt, không vội không chậm bắt đầu đuổi giết lên. Đáng chết. Lôi Thanh như thế nào lại đây sát chính mình? Đáng chết, chính mình cùng Lôi Mục có hợp tác a. Còn muốn chạy? Ngói Long tốc độ không chậm, nhưng là Lôi Thanh lại là mang theo cười lạnh, không vội không chậm đuổi theo. Chính là thực mau, Ngói Long phía trước, xuất hiện phong nhẹ là, đối phương cũng là đầy mặt sắc ý, hướng tới chính mình mà đến. Nị mạ, chuyện như thế nào? Có phải hay không lầm, ta không phải Tạ Tiểu Sơn A, ta cùng hắn là tử địch, không phải một đám A. Ngói Long ngửa mặt lên trời rít gào, nhận định phương diện này. Tuyệt đối có cái gì hiểu lầm. Người đáng chết. Nhưng là, Lôi Thanh căn bản là không phản ứng hắn, chính là này mặt sau, không vội không chậm đuổi giết. Kia khổ đại cừu thâm bộ dáng, làm Ngói Long nhìn đều sợ hãi. Ngoa tào. Con hảo, ngươi lão tử còn tính cấp lực. Tạ Tiểu Sơn đám người trực tiếp từ minh giới một chỗ phá không mà ra, lòng còn sợ hãi vô vô Hoa Thiếu bả vai, đầy mặt vui mừng. Ân, này chung quanh, chính là tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ giờ phút này xuất hiện nơi này, tựa hồ, có điểm xấu hổ a. Hai bên, đều có rất nhiều người, ở giằng co. Hơn nữa, một đám đều là dương cung bạc kiếm, nhìn qua, tùy thời đều sẽ động thủ bộ dáng. Đệ tam ngàn linh chương 80 nho nhỏ. Hai bên. Một đám đều thần quang lộng lẫy, thậm chí có vài cái trận pháp, đều ở phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Ít nhất, đều là tiên vương 3 tầng thiên tả hữu uy áp. Hai bên nhân viên, vẫn là có chênh lệch. Một bên, đại kỳ pháp phối, binh hùng tướng mạnh, thậm chí còn có một ít manh thú ở trợ trận. Thần quang lộng lẫy vô cùng, hơi thở uy áp mấy ngàn dặm. Đó là chư thần minh người, bọn họ khỏe miệng mang theo cười lạnh. Cầm đầu chính là một cái 4 tầng thiên thần vương. Hoa Thiếu A, ngươi vẫn là thực không tồi, sau này đi theo bổn tọa hôn đi. Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, giờ phút này hắn cả người quan mang, đã bắt đầu chậm rãi ẩn lui đi xuống. Chính là hắn kia sợi ngạo khí, lại là càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, Hoa Thiếu, đi theo chúng ta, bảo đảm phi A. Ta đảo ca đã trở lại, ha ha ha. Ừ. Cuối cùng, người chung quanh ở ngây ngẩn cả người một chút lúc sau. Có người nhịn không được, mở miệng lên. Đặc sao? Bọn lao tử đang làm sự tình đâu? Các ngươi đột nhiên toát ra tới, còn như vậy lại nhảy dài dòng, làm lơ chúng ta sao? Các ngươi nơi đó tới, nhìn dáng vẻ, cũng là bên kia đi. Nếu như vậy, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. 4 tầng thiên vị kia thần vương, mang theo cười lạnh. Hắn xem như xem minh bạch, nhiều nhất đều là 3 tầng thiên tả hữu tu vi, này với hắn mà nói, như cũng là con kiến. Câm miệng. Tạ Tiểu Sơn rất là khinh thường mở miệng, bất quá căn bản liền không có đi xem kia thần vương liếc mắt một cái. 4 tầng thiên mà thôi. Ta sợ sao? Chư thần minh người, thực như bức sao? Lam Băng cũng nhàn nhạt mở miệng, tự thân tu vi phóng thích mở ra. Nam Minh Ly Hỏa đang không ngừng nhảy lên. Lam Băng, ngươi đây là làm gì? Tạ Tiểu Sơn vội vàng ngăn cản đối phương, cố ý muốn khoe khoang một chút. Xem ta, chúng ta đều là có thân phận người, muốn bài mặt. Nhìn ha! Tạ Tiểu Sơn lúc này mới trực tiếp nhìn kia thần vương, đến nỗi phía sau, vừa thấy liền biết, là phía chính mình người. Tuy rằng không biết là cái kia tông môn, nhưng là không quan trọng. Ngói Long các ngươi nhận thức sao? Tạ Tiểu Sơn nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình có thể nghĩ đến, trước mắt liền người này. Cái gì? Hắn vừa mới nói chính là Ngói Long thần vương. Kia chính là rất lợi hại tồn tại, liền tính là chúng ta thống soái, đều không nhất định có thể chiến thắng Ngói Long thần vương a. Không sai, hiện tại khẳng định không được. Ngói Long Thần Vương đi tiên giới, được đến tạo hóa, nhất định càng thêm lợi hại. Quả nhiên, rất nhiều người đều biết Ngói Long. Nay liền dễ làm, Tạ Tiểu Diện núi rác xẹt qua một tia đắc ý tươi cười tới. Được rồi, xem ở Ngói Long mặt mũi mặt trên, các ngươi đều cút đi. Hắn rất là tùy ý vây vây tay, một bộ cao thủ phong phạm. Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Không có nghe lầm đi. Một cái nhị tầng thiên tiểu tử, cứ như vậy đối với thống soái mở miệng. Hơn nữa, kia bộ dáng, phảng phất là bọn họ bên này, chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau. Không lầm đi. Đó là một cái nhị tầng thiên tiên vương, đối một cái bốn mẫu thần vương lời nói sao. Hơn nữa, nhất làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, kia một đám người, đều là một bộ đương nhiên biểu tình. Cái gì quỷ? Này nhóm người là nơi nào toát ra tới, đầu óc có phải hay không đều có vấn đề a? Hừ! Ngu ngốc, Ngói Long là lợi hại, nhưng là mặt mũi của hắn ở ta nơi này, còn không có dùng. Bốn màu thần vương lạnh lùng mở miệng. Chính là Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa đầu tới từng đợt ghét bỏ quan mang, bĩu môi nói. Tiểu gia ta lười đến động thủ a, ngươi thần binh đều không có. Lại đây làm gì, nhanh lên cút đi. Tất cả mọi người mở bước. Cái gì tình huống? Thần binh a. Các ngươi biết thần binh là cái gì sao? Động bất động chính là thần binh, giống như thần binh đều không cần tiền giống nhau. Làm càn. Bốn màu thần vương bị Tạ Tiểu Sơn như vậy ghét bỏ, trên mặt nháy mắt liền không nhịn được. Ngay từ đầu là Ngói Long, rồi mới lại là thần binh. Đặc sao, khi dễ chính mình kiến thức thiếu vẫn là như thế nào tích. Còn bày ra một bộ như vậy tư thái, thật đúng là thiếu tấu a. Ngươi không phục làm sao? Liên ở thần vương tính toán động thủ nháy mắt, Lam Băng lánh lánh mở miệng, hắn trong tay, lấy ra một phen thần binh tới. Thần binh. Thần vương ánh mắt run rẩy không ngừng lên. Thế nhưng thật là thần binh. Đối phương có thần binh, kia bọn họ chiến lực, tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Đối phương là ba tầng thiên, làm không tốt, là có thể đủ cùng chính mình tương đương. Bất quá ba. Kia chính là thần binh A, phía chính mình như thế nhiều người, nếu có thể làm chính mình được đến kia thần binh, kia. Thần vương ánh mắt liên tiếp lập lòe, nội tâm tính toán, không ngừng chuyển động lên. Bằng không, chúng ta liền thuận tay xử lý bọn họ đi. Hoa thiếu cũng chủ động tiến lên, hai tay chung, đều có thần binh xuất hiện. Hai thanh, từng đợt đào hút hàn khí thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Thần vương nhìn đến này hết thể lúc sau, trong mắt đều phải bạo sông ra tới. Tam đem, hai người. Thế nhưng có tam đem thần binh. Mặc kệ những người này là cái gì địa vị, vì tam đem thần binh, đều đáng giá. Chính mình đều bốn tầng thiên, một phen thần binh đều không có. Đối phương mới ba tầng thiên, liền như vậy nhiều. Ngại ngoại tích, thiên lý bất dung a. Hoặc là, đây là chính mình tạo hóa. Ha ha ha. Các ngươi thế nhưng có thần binh, nếu như vậy, chúng ta đây làm giao dịch đi. Thiếu sư các ngươi biết đi. Nguyên bản còn cái gì đều không có nhiều lời. Tính toán trực tiếp rời đi Tạ Tiểu Sơn. Nghe được lời này lúc sau, đống nhiên chấn động. Tiếp tục nói. Thiếu sư. Cùng thiếu sư có quan hệ. Đào ca còn ở pháp bảo mặt trên. Thế nhưng không xuất hiện. Cũng không biết trừ bỏ cái gì sự tình. Hiện tại, thế nhưng cùng thiếu sư có quan hệ. Ha ha ha. Rất đơn giản, lần này, giao ra thần binh tới, ta có thể vòng qua các ngươi, hơn nữa, còn có thể đủ nói cho các ngươi thiếu sư rơi xuống. Thần vương nhìn đến đối phương biểu tình, nội tâm nhạc nở hoa. Quả nhiên a, thiếu sư ở đông phương bên này, quả nhiên vẫn là rất quan trọng a. Thiếu sư xảy ra chuyện gì? Tạ Tiểu Sơn đều ngây ngẩn cả người, êm đẹp, thiếu sư chẳng lẽ ra vấn đề sao? Chuyện này không có khả năng đi. Đối phương là ở lừa dối chính mình đi. Thiếu sư người như vậy, nghe nói kiếm tử cũng ở bên nhau. Có thể có cái gì sự tình. Thiên sư đạo lao bất tử, chẳng lẽ liền sẽ không nhìn sao? Ha ha ha. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là không biết ta thiên sư đạo cùng chư thần minh còn có giáo đình, đồng thời đối đánh cuộc. Thiếu sư quá mức tự phụ, ha ha ha. Lần này, bọn họ đều phải xong đời. Thần vương cười lạnh liên tục, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm trào phúng. Thiên sư đạo cũng quá mức tự phụ, thế nhưng muốn trực tiếp cùng hai cái thế lực, đối đánh cuộc một tòa thành trì. Đương nhiên, nếu các ngươi đem thần binh dâng lên tới, ta đây nói không chừng, có thể giúp đỡ, làm thiếu sư miễn đi vừa chết. Thần vương vô cùng cao ngạo, lời này nói ra thời điểm, thế nhưng không có chút nào chột dạ. Chỉ bằng ngươi, một cái bốn tầng thiên thần vương, có thể tả hữu cái gì đâu. Lúc này, Dương Đào thanh âm, từ từ truyền đến. Hắn thân hình, cũng từ pháp bảo mặt trên, thoát ly mở ra, lại lần nữa biến thành nguyên thần trạng thái. Hừ, một cái ba tầng thiên nguyên thần. Còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, thật là không biết sống chết. Thần vương bắt đầu còn buồn bực đâu, chính là thấy rõ ràng Dương Đào tình huống lúc sau, hắn lại là càng thêm khinh thường lên. Nga, chư thần minh cái gì thời điểm, một cái nho nhỏ bốn màu thần vương, đều dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dương Đào cười lạnh, trực tiếp tiến lên một bước, dưới chân tầng mây, đống nhiên phóng thích mở ra. Đệ tam ngàn linh chương 81 cầu cứu. Dương Đào nói, cùng phía trước Hoa Thiếu đám người nói ra bất đồng. Nhân gia Hoa Thiếu, tốt xấu cũng là một cái ba tầng thiên tồn tại. Cho dù là không bằng bốn màu thần vương, nhưng là nhân gia cũng kém không nhiều lắm á huống chi, nhân gia còn có hai thành thần binh đầu. Này cũng coi như là có nắm chắc. Đại gia nghe, kia cũng không gì. Chính là ngươi Dương Đào. Nơi nào toát ra tới một cái nguyên thần, chẳng sợ cũng là ba tầng thiên. Chính là, ngươi liền một cái nguyên thần A, thần binh cũng không có. Ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo, kia ngữ khí, hoàn toàn là kiêu ngạo không giới hạn A. Liền tính là phía trước Tạ Tiểu Sơn đám người, đều không có như vậy từ thái đi. Ha ha ha, ta thật đúng là không biết, đây là nơi nào toát ra tới người. Chính là, một cái nguyên thần, đều dám như vậy kêu gào. Thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật, bành trướng đi. Cho rằng có thần binh liền rất ghê gớm sao. Tin hay không, liền tính chúng ta hiện tại bao vây tiêu diệt các ngươi, bọn họ đều sẽ không hỗ trợ. Đây là đại lời nói thật, đối diện đám kia người, tuy rằng là một cái trận doanh. Bất quá, bọn họ hẳn là sẽ không lại đây hỗ trợ. Cuối cùng, thừa dịp cơ hội khai lưu khả năng tính, khá lớn. Bất quá. Không sao cả a, Dương Đào để ý sao? Thật sự không để bụng, một chút đều không để bụng. Ân. Kia bốn màu thần vương đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn thấy được Dương Đào tầng mây. Ngươi này tầng mây. Như vậy tầng mây, hắn tự nhiên là lần đầu nhìn đến. Bất quá, hắn cũng nghe nói qua a. Tốt xấu cũng là bốn màu thần vương. Trong mắt kính vẫn phải có. Trước mắt này nguyên thần, này ba tầng thiên tầng mây, tựa hồ, chính là thần binh tầng mây. Nói ra này bốn chữ thời điểm, thần vương thanh âm đều là run run. Thần binh tầng mây. Hắn nghe nói qua a, chính là nhìn đến, đây cũng là lần đầu. Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng, trước mắt này hết thảy. Này vài người. Rốt cuộc là cái gì địa vị a thế nhưng có thần binh, còn có thần binh tầng mây. Ngãi nai tích, đây là yêu cầu nhiều ít thần binh, mới có thể đủ ngưng tụ ra như vậy tầng mây a. Nói, thiên sư đạo bên kia, cụ thể là chuyện như thế nào? Tiểu mập mạp cùng Trương đạo minh chủ động tiến lên, khuôn mặt mang theo vội vàng. Thiên sư đạo người, bọn họ trên người lôi đỉnh chi lực. Không có bất luận cái gì che lấp, thực hảo phân biệt. Hừ hừ. Không nghĩ tới, quả nhiên là thiên sư đạo người a. Vậy là tốt rồi làm. Các ngươi nếu là thiên sư đạo người, kia chẳng lẽ không nên nghĩ cách, giúp các ngươi thiếu sư sao? Ta chính là rất có năng lực, ta bối cảnh thực đặc thù, nếu ta có thể hỗ trợ, thiếu sư sẽ không chết. Thần vương ngạo nghễ mở miệng. Đồng thời còn nhìn chằm chằm Dương Đào không ngừng nhìn tới nhìn lui. Này tầng mây, thực không tồi a. Nếu có thể, bị chính mình hấp thu, chuyển hóa vì chính mình thần lực, kia sau này chính mình chiến lược, sẽ nhiều đáng sợ. Này tầng mây không tồi, thần binh cũng không tồi. Thần vương tiếp tục mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử thong dong. Hắn chính là biết thiếu sư ở thiên sư đạo địa vị, cũng biết thiếu sư đối với bên kia là cái gì đặc thù tồn tại. Thiếu sư như vậy linh quân nhân vật, đối phương mặc kệ như thế nào, đều sẽ không tùy tùy tiện tiện làm hắn quải rớt. Bất quá lần này, ha ha. Trên thế giới này người thông minh, không chỉ có riêng chỉ có một A. Đối phương có thể nghĩ đến, bọn họ sao lại không thể tưởng được. Lần này sự tình, mặt trên người đều sẽ bị kiềm chế. Đây chính là chuẩn đế chi gian ước định tốt, đáng tiếc à, thiên sư đạo không có chuẩn đế, bọn họ có thể phản kháng sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi tính cái gì đồ vật? Trương Đạo Minh cùng Trương có đức nháy mắt liền không vui, thiếu sư chính là cái gì người, còn dùng một cái thần vương tới cứu giúp. Khôi hài đi. Sư Minh, không cần cùng hắn nhiều lời, xử lý hắn. Tiểu mập mạp một bộ đương nhiên bộ dáng, chính là lời này nói ra, làm người cảm thấy quỷ dị vô cùng. Một cái nguyên thần. Thật sự có thể cầm bốn màu thần vương như thế nào sao? Tuy rằng có thần binh tầng mây, chính là nguyên thần nếu bị thương nói, kia cũng không phải là sự tình đơn giản a. Cho nên, đại bộ phận người, đều cho rằng, nguyên thần sẽ không tìm chết. Nguyên thần bị thương, không có vài người nguyện ý. Được rồi, các ngươi đều đem đồ vật giao ra đây đi, đến lúc đó. Ân. Thần vương vừa mới mở miệng, lại đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng thật sự đối chính mình động thủ. Thần binh hư ảnh xuất hiện, đồng thời còn có ma chủng, hướng tới chính mình mà đến. Hừ, thật đúng là buồn cười. Ầm vang. Thần vương nói vừa nói xong, khoảnh khắc cảm giác chính mình linh hồn run rẩy không ngừng lên. Những cái đó biến ảo thần binh, thế nhưng ở đồng thời tự bạo. Ngoa tào. Đáng chết, tiểu tử ngươi dừng tay. Thống soái đại nhân. Người chung quanh nhìn đến lúc sau, trong miệng chửi bậy, chính là người lại không ngừng sau thối lui tới. Quá hung tàn. Thế nhưng vừa lên tới liền tự bạo, kia chính là ba tầng thiên tiên vương A, vật như vậy tự bạo, uy lực quá lớn. Bốn tầng thiên kia thống soái, nháy mắt liền một bước. Ma chủng không có chút nào trở ngại, trực tiếp dung nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Đến nỗi thân hình hắn, đã sớm bị này đó tự bạo đánh sâu vào hỏng rồi. Ai sẽ nghĩ đến, Dương Đào sẽ trực tiếp như vậy động thủ. Kia chính là thần binh tầng mây A, được đến lúc sau, cái nào không phải bảo bối giống nhau cô đọng A. Tự bạo. Nếu không phải liều mạng, ai sẽ như vậy tự bạo A. Ta. Đừng giết ta. Ta. Ta phía sau có người. Chờ đến thần vương phản ứng lại đây thời điểm. Trung quanh đã có mặt khác thần binh biến ảo. Kia tư thế, không cần nhiều lời, làm không hảo sẽ lại lần nữa tự bạo. Ta phía sau người, có thể tả hưu thiếu sư sinh tử. Thần vương gầm nhẹ, nị mạ. Chính mình lại đây, chính là nhặt tiện nghi a, như thế nào sẽ gặp được người như vậy? Đem ngươi biết đến, đều nói ra. Trương Đạo Minh vội vàng mở miệng, việc này, trì hoãn không được. Chẳng lẽ thiếu sư thật sự đã bắt đầu rồi, thiên sư đạo người, tuy rằng đại bộ phận đều ở Vân Sơn. Chính là kia đều là dược phong người A. Phù phong cùng nói phong người, nhưng không có. Đại bộ phận người, đều cùng thiếu sư cùng nhau ở chinh chiến. Hiện tại, thiếu sư chờ không kịp, muốn công thành đoạt đất sao. Quả nhiên, kia thần vương công đạo cùng Trương Đạo Minh lo lắng giống nhau, thiếu sư nhịn không được. Đã trực tiếp bắt đầu rồi. Địa điểm, Dương Đào cũng biết. Đơn giản, bọn họ trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng tới kia biến mà đi. Thiếu sư, ngươi còn không buông tay. Ở một tòa đen nhánh thành trì trước mặt, có người mang theo cười lạnh, hướng tới mặt khác một bên mà đi. Bên kia, giờ phút này thiếu sư cả người ăn mặc một bộ áo giáp, trên đỉnh đầu, có vô số đen nhánh tầng mây ngưng tụ, tiếng sấm không ngừng. Thiếu sư sụ mặt, không có mở miệng. Mà hắn sau lưng, vượt qua 5.000 người. Toàn bộ đều là thiên sư đạo đệ tử, giờ phút này có thể tới, Phù Phong cùng Nói Phong, đều tới. Chính là, hiện tại thế nhưng có vượt qua 3.000 đệ tử, vết thương chồng chất. Tiếp tục đi xuống, cuối cùng chỉ khả năng bị người nuốt rớt. Thiếu sư, chúng ta, bằng không, tìm người khác cầu cứu đi, Đường Thanh Linh bọn họ nếu biết. Câm miệng, có người đưa ra lời này lúc sau. Thiếu sư nháy mắt liền quát lớn ở. Tìm ai cầu cứu đều có thể, chính là không thể đủ tìm cùng Dương Đảo có quan hệ người đi cầu cứu. Chính là thiếu sư, nếu như vậy đi xuống, chúng ta đây. Có người thực không cam lòng, rõ ràng Dương Đảo có quan hệ những người đó, một đám đều rất cường đại, nói không chừng có thể thay đổi cái gì, chính là thiếu sư. Đệ tam ngàn linh chương 82 hẳn phải chết chi cục. Mọi người đều không rõ. Vân Sơn bên kia lực lượng, một chút đều không nhỏ a. Còn có Dược Phong người, kia nhưng đều là không nhỏ lực lượng, nếu có thể đầu nhập tiến vào, kết quả khẳng định không phải như thế. Còn có cùng Dương Đảo có quan hệ nữ tử, những người đó nếu có thể lại đây, làm không hảo. Không nói những người khác, gần là Đường Thanh Linh lại đây, đều không phải là hiệu quả như vậy đi. Chính là... Thiếu sư chính là không chuẩn. Cho dù là Vân Sơn mặt trên, Dược Phong người, đều không chuẩn đi triệu hoán lại đây. Điểm này, làm tất cả mọi người thực khó hiểu. Đủ rồi. Mở miệng không phải thiếu sư, là mặt khác một người, là trung niên nam tử, nhập môn thời điểm so thiếu sư đều phải sớm. Các ngươi chẳng lẽ liền không rõ sao, nếu chúng ta thua, Dược Phong đám kia người, là chúng ta duy nhất hy vọng. Chúng ta tông môn còn tồn tại. Nếu, thật sự triệu hoán bọn họ lại đây, ngoạn ý nửa đường thượng bị người mai phục đâu. Các ngươi có biết hay không, này sẽ có bao nhiêu sao thật lớn bối rối. Đến nỗi người khác, không cần quên mất, Dương Đảo. Nói nơi này thời điểm, hắn dừng lại. Dương Đảo. Trước nay đều là bọn họ nhất chú mục một người, chẳng sợ giờ phút này hắn đã không còn nữa. Nhưng là bọn họ đều rất tin, Dương Đảo nhất định có thể từ hiện thế gian. Chính là, chúng ta không cam lòng a. Có người gầm nhẹ, vô cùng áp lực. Bọn họ chính là thiên sư đạo a, trước kia là cỡ nào hiển hách uy danh, hiện tại, thế nhưng giống như vậy. Thiếu sư vì cái gì muốn phát động như vậy chiến tranh? Vì cái gì mặt trên lão bất tử đều đồng ý? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tài nguyên. Minh rồi cái này chiến trường, liên tục thời gian quá dài. Sở hữu tài nguyên, cơ hồ đều đã cố định, bị người sở khống chế. Muốn tăng lên tu vi, chậm rãi tu luyện. Căn bản là không đuổi kịp bên ngoài biến hóa. Đặc biệt là thiên sư đạo như vậy tông môn, nếu không mau tốc tăng lên tu vi tới, kia bọn họ tông môn, thực mau liền sẽ bị người tiêu diệt. Thiên sư đạo địch nhân, so trong tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều. Mà như vậy thành trì, phía dưới có quạng. Thiên tinh quạng. Mỗi một tòa như vậy đại quy mô thành trì, phía dưới đều có mạch khoáng. Đây mới là căn bản. Đây mới là đại gia công thành đoạt đất cuối cùng mục đích, vì đều là tu luyện tài nguyên. Rốt cuộc, cho dù là mặt khác thiên tài địa bảo lại nhiều, nếu muốn tông môn người đều toàn bộ tăng lên, tốt nhất. Vẫn là mạnh khoáng. Thiên sư đạo không thể đủ tiếp tục chờ đi xuống. Khoảng thời gian trước, cùng tộc lại lần nữa nhảy ra tới. Hơn nữa giống như phun trào giống nhau, đồng thời không biết thông qua cái gì phương pháp, trực tiếp được đến một tòa thành trì. Này đối bọn họ tương lai, sẽ càng thêm có xúc tiến tác dụng. Dựa theo tính cách của bọn họ, chờ đến bọn họ tích tụ cũng đủ lực lượng thời điểm. Cái thứ nhất muốn xử lý mục tiêu là ai? Không thể nghi ngờ, thiên sư đạo tuyệt đối là đứng núi chịu sào. Thiếu sư, hiện tại, chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Giờ phút này mở miệng, là hai trung niên người. Bọn họ dưới chân, một cái 4 tầng tầng mây, một cái tầng 5. Mà thiếu sư dưới chân, cũng là 4 tầng tầng mây. Mà tiến vào tiên vương cảnh giới. Toàn bộ thiên sư đạo đi ra ngoài này ba người xem như viễn cổ tiên vương trình tự ở ngoài, tổng cộng thêm lên, mới 5 cái. Một tầng thiên 3 cái, nhị tầng thiên 1 cái, ba tầng thiên một cái. Đây là thiên sư đạo, trước mắt thực lực. Lần này kia tỏa thành trì bên trong, là nhất cấp thấp thấp phẩm tiên tinh mạch khoáng, chính là đối phương tiên vương lại là vượt qua 10 cái. Hơn nữa, tầng 5 thiên chiến lực cường giả, có 3 cái. Như vậy cục diện, đều là thiếu sư trả giá không ít đại giới, mới đổi lấy. Công bằng sao? Đối với thiên sư đạo tới nói, này quá không công bằng. Chính là 3. Nhân gia hiệp nghị, chính là như vậy. Ngươi thiên sư đạo người có thể lại đây, nhưng là viễn cổ tiên vương không thể đủ nhiều. Hơn nữa chỉ có thể đủ là cùng thiên sư đạo có quan hệ người, càng thêm vô sỉ chính là, lần này chiến tranh phía trước, bọn họ liền trực tiếp lên tiếng. Ai dám lại đây, nhất định truy cứu những người khác trách nhiệm. Chính là như vậy hồng quả quả uy hiếp, hơn nữa vẫn là vài cái tiên vương mở miệng. Bọn họ đại biểu cho, phương diện này ý chí, cái kia gia tộc hoặc là thế lực muốn lại đây, đều phải trước ước lượng. Thiếu sư, bằng không, ta trực tiếp đột phá nửa thánh cảnh giới đi. Vân Kỳ, cũng chính là kia duy nhất tầng 5 thiên người nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng tất cả mọi người không có cảm nhận được đối phương ngữ khí bên trong không cam lòng, nhưng là mọi người đều có thể lý giải như vậy tâm tình. Thiên sư đạo, khinh thường đi có được nửa thánh. Hiện tại, đối phương thế nhưng là muốn trực tiếp bán ra nửa bước. Vì, chính là đề cao chính mình phương diện nào đó sức chiến đấu. Này thật sự là, không cam lòng a. Thậm chí ba. Này đối với toàn bộ thiên sư đạo tới nói, chính là sỉ nhục. Một cái khinh thường đi bước vào nửa thánh lĩnh vực tông môn người, hiện tại thế nhưng muốn chủ động tiến vào, này không phải sỉ nhục là cái gì. Vô dụng, Vân Sư Minh. Thiếu sư lại là trực tiếp lắc lắc đầu, chuyện như vậy, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu phía chính mình, Vân Kỳ trực tiếp tiến vào nửa thánh lĩnh vực, ở nháy mắt là có thể xử lý vài người. Chính là đồng dạng, đối diện sẽ lập tức làm nửa thánh lĩnh vực người gia nhập tiến vào. Trung quanh, nhưng có không ít người ở quan chiến đâu. Ai, này, này nên làm sao bây giờ? Vân Đặc, cũng chính là cái kia 4 tầng thiên tiên vương, ở một bên ưu sầu cảm khái lên. Tiếp tục đi xuống, phía chính mình 5.000 người, nhưng toàn bộ đều là công đạo ở chỗ này a. Ha ha! Thiếu sư, bằng không ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một ít thời gian, cho ngươi đi đem các ngươi dược phong người, cùng nhau lộng lại đây a. Đối diện, có thần vương thấp trào phúng, không ngừng ở kích thích thiếu sư. Lần này, bọn họ nếu có thể hủy diệt thiên sư đạo, kia tuyệt đối có không thể tưởng được chỗ tốt. Ít nhất, này thành trì bọn họ sẽ không muốn. Sẽ được đến mặt khác, ít nhất đều là trung phẩm tiên tinh trình độ mạch khoáng thành trì. Hơn nữa, nói ra đi, nhiều có mặt mũi a. Kia chính là thiên sư đạo a. Trước kia cỡ nào phong cảnh, thế nhưng có thể bị chính mình thân thủ hủy diệt. Thiên kia đầu, chính là dị thường vang dội a. Trước mắt 5.000 người, ở hắn xem ra, đã không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá. Thiên sư đạo dược phong còn có không ít người, đều ở Vân Sơn bên kia nắm đâu. Kia địa phương, nhưng lợi hại. Không chung bên trong trận pháp bảo hộ, chính mình căn bản là không có biện pháp đi vào. Nếu lần này có thể dụ dỗ ra tới, một câu xử lý, ngày đó sư nói căn cơ, liền không có a. Thiếu sư, như thế nào? Nếu yêu cầu nói, cấp câu nói là được. Ta người này, vẫn là thực nhân tử. Thần vương mang theo đắc ý tươi cười, hắn là một chút đều không nóng nảy. Giờ phút này, đối phương có thể chiến đấu, liền 2.000 người tả hữu đi. Đương nhiên, chân chính quyết định thắng bại, vẫn là thần vương cường giả. Phía chính mình, có tuyệt đối ưu thế a. Một màu đến tam sắc thần vương, đều vượt qua 10 cái. Ngũ sắc thần vương 3 cái, 4 màu thần vương 5 cái. Thiếu sư lại lợi hại, nhiều nhất chính là có thể cùng một cái ngũ sắc thần vương chống lại đi, hơn nữa có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết đâu. Ha ha! Như vậy cục diện, hẳn phải chết vô cùng a. Ai ra hắc, ai a, như vậy nhân tử. Liên ở thiên sư đạo mọi người, đều đầy mặt bi phẫn thời điểm, một cái mang theo nồng đậm trào phúng thanh âm, từ nơi xa mà đến. Quang mang chói mắt, nháy mắt liền nhảy vào tầm mắt mọi người nội, làm người theo bản năng, hơi hơi híp híp mắt. Đệ tam ngàn linh chương 83 có đức có tài. Hừ, cố lộng huyền hư. Thần vương nhìn đến tình huống này lúc sau, nhíu mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có người sẽ đến hỗ trợ. Rốt cuộc, này chiến tranh đã tiến hành rồi không ít thời gian. Hơn nữa chính mình thả ra đi nói, rất có uy hiếp lực. Từ bắt đầu đến vừa mới thôi, cũng không có bất luận kẻ nào lại đây hỗ trợ. Hiện tại, thế nhưng đột nhiên toát ra tới người, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Hừ, bổn tọa đây là tự thân quang mang quá mức lộng lẫy, là thực lực tượng trưng, ngươi biết cái cây búa à. Hòn đá nhỏ vô cùng kêu gào mở miệng, hiện ra thân hình tới. Lần này, Hoa Thiếu cùng Lam Băng chưa từng có tới. Ở nửa đường thượng, đã bị người chặn lại. Có chuẩn đế người hầu ở đốc chiến, nhận ra hai người thân phận, mặc kệ như thế nào, đều không cho bọn họ tiến tràng. Đến nỗi Tạ Tiểu Sơn đám người, bọn họ không thèm để ý. Rốt cuộc, đối phương đích đích xác xác cùng Thiên Sư Đạo có liên hệ. Căn cứ phía trước ước định, bọn họ tiến vào là không có bất luận vấn đề gì. Cho dù là Dương Đảo, giờ phút này đều là nên ngang đi theo lại đây. Chính là, đạo gia ta phía trước đi phát tài, như thế nào tích, các ngươi hiện tại nhìn đến đạo gia ta, sợ hãi sao? Tạ Tiểu Sơn ngạo nghễ mở miệng, mang theo khiêu khích, nhìn kia thần vương. Ân hử! Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi sao? Béo ra ta chính là rất lợi hại. Tiểu mập mạp cũng là hổ khu chấn động, chung quanh toát ra vô số lôi đỉnh chi lực tới. Trương Đạo Minh không có mở miệng, lại là nhìn nhìn thiếu sư đám người. Người! Thiếu sư thấy được vài người, nội tâm nguyên bản một trận thở dài. Bởi vì, ở hắn xem ra, này vài người, tốt nhất không cần lại đây. Bên này kết cục, nhất định chú định. Chính mình nếu muốn phiên bản, vậy muốn trả giá thật lớn đại giới. Nhưng, ở như vậy đại giới phía dưới, chính mình không có cách nào có thể bảo vệ đối phương. Chẳng sợ. Nay vài người giờ phút này đều phóng xuất ra tầng mây tới, ít nhất đều là nhị tầng thiên tu vi, kia cũng không được. Chính là, nháy mắt, thiếu sư cả người đều mở bức. Cái kia nguyên thần, hướng tới hắn cười cười. Không đúng. Này không phải trọng điểm. Dương Đảo. Thiếu sư đều có điểm không thể tin được, thế nhưng là. Dương Đảo. Không phải đã ngã xuống sao. Chính là chân nguyên thần hơi thở. Tuy rằng chính mình không quen thuộc, nhưng là người này. Là Dương Đảo không có sai a. Sư Minh, ngươi nghi hoặc ta hiểu, bất quá trước đừng nói. Hiện tại không có vài người có thể hiểu rõ này hết thảy. Trương Đạo Minh nói, đã ở thiếu sư bên thai nghĩ tới. Nơi này nhưng có không ít người ở quan chiến, hắn nhưng không xác định, có hay không sẽ nghe lén. Chính mình mới nhị tầng thiên, bị nghe lén khả năng căn bản là phát hiện không đến. Cho nên, ngay cả Dương Đào hai chữ, đều không có nói ra. Chẳng qua, là làm thiếu sư trước có cái chuẩn bị tâm lý. Hô! Thiếu sư thật mạnh hô hấp một hơi, cái gì đều không có nói. Cho dù là truyền âm đều không có. Bởi vì, hắn sợ hãi, bị người nghe lén. Giờ phút này Dương Đảo, thế nhưng chính là một cái nguyên thần, này quá ngoài ý muốn. Nếu bị người đã biết, khẳng định sẽ có người trực tiếp động thủ. Thật vất vả, mang đến như vậy thiên đại tin tức tốt, thiếu sư tuyệt đối không cho phép, bị người tan biến rớt. Ân hử, lão đạo liền biết. Đồng thời, hư không phía trên, lão đạo sĩ cũng nhận ra Dương Đào tới. Hắn nội tâm một trận kích động. Bất quá hắn cùng thiếu sư đám người bất đồng, sáng sớm liền cho rằng, Dương Đào sẽ không có quá nhiều sự tình. Nhìn xem độn không môn lão bất tử thái độ sẽ biết, đừng nhìn bọn họ một bộ sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân giọng. Kỳ thật lão đạo sĩ lại là biết, này nhóm người, chính là vô cùng quý trọng chính mình truyền nhân. Vô hắn, quá ít. Mỗi một cái, đều là bảo bối cục cưng A. nếu Dương Đào tiểu tử thật sự ngã xuống, ra vấn đề lớn, kia bọn họ bên kia, khẳng định có người sẽ ngồi không được. Lao đạo sĩ, ngươi làm gì? Lao đạo sĩ vừa mới búng búng ngón tay, nháy mắt liền có người thanh âm, biến thành tiếng sấm. Hiển nhiên, có cùng đẳng cấp cường giả, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Lao đạo sĩ. Hung cái gì hung, muốn đánh nhau sao? Thật là, Lao đạo ta làm gì, ta cái gì cũng chưa làm a. Lao đạo sĩ không biết xấu hổ mở miệng, vừa mới hắn âm thầm bắt rối loạn một chút nhân quả, ít nhất, không thể làm người dễ dàng nhận ra Dương Đào tới. Điểm này, hắn vẫn là có thể làm được. Đến nỗi nơi này kết quả, hắn không lo lắng. Thật sự không lo lắng, Dương Đào tiểu tử này đều lại đây, chính mình còn lo lắng cái gì? Ngươi, hừ, tốt nhất đừng cho ta tìm được chứng cứ. Ngươi nọ hiển nhiên khí bất quá, nhưng là đích đích xác xác không có tìm được mặt khác chứng cứ. Hắn không có hướng tới mặt khác phương diện đi nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đối phương là muốn âm thầm động thủ đâu. Chính là một cha, không có A. Chứ bỏ buồn bực, người nọ liền không biết làm gì. Chẳng lẽ, các ngươi còn muốn thêm người sao? Có thể. Thiếu sư cũng chủ động tiến lên, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Khí thế thượng, nháy mắt liền tăng vọt rất nhiều. Liền tính là Vân Kỳ cùng Vân Đặc, đều buồn bực. Như thế nào mới đến này vài người, thiếu sư cứ như vậy tự tin. Này vài người, tựa hồ, cũng không thể đủ thay đổi cái gì đi. Đối phương cao xa cổ tiên vương cấp bậc chiến lực, quá nhiều. Bình thường tiên vương, càng thêm nhiều a. Ha ha. Tự nhiên là không cần, chúng ta lời nói, tự nhiên là tính toán. Chẳng sợ các ngươi đem dư lại dược phong người lại đây, cũng không có việc gì, đúng rồi. Vị kia nguyên thần là sao? Ha ha, yêu cầu ta cho các ngươi một ít thời gian, cho hắn trước tìm cái thân thể sao? Cái kia thần vương cũng là hơi hơi ngẩn người, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Những người này, có thể thay đổi cái gì? Chính mình ngay từ đầu, Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức như vậy, đều đã tính kế ở bên trong. Căn bản là không khác biệt ta. Tạ Tiểu Sơn cùng phá cục đá, ha ha. Lần này xem như chính mình công lao a. Không tồi không tồi. Nguyên thần cái gì, vừa mới đối phương thể hiện ra tới lôi đỉnh chi lực, điểm này, cũng là thiên sư đạo lôi đỉnh chi lực. Hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Che giấu một cái nguyên thần sao. Vẫn là nói, người khác đánh bạo. Này đều không quan trọng. Người, thiên sư đạo người, càng thêm phẫn nộ rồi. Bất quá. Một bên tiểu mập mạp lại là gật gật đầu. Có thể a, ngươi nói ha. Ngoa tào. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, cái gì cái tình huống? Cái kia, có tài a. Ngươi lại đây, lần này, anh em đưa ngươi một cái thiên đại chỗ tốt a. Tiểu mập mạp ở đám người bên trong tìm tòi một lần sau, ánh mắt tỏa định một cái cả người bị thương không cạn, dáng người cùng chính mình tương đương mập mạp trên người. Hơn nữa tên cũng rất có cá tính, Trương có tài. Có đức có tài, bọn họ trước kia chính là hảo anh em A. Tuy rằng không phải một cái cha mẹ sinh, nhưng là cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lại đây, ca ca có thể hại ngươi sao, cái này sư huynh láo lợi hại. Ngươi đều không đến tiên vương, vốn là không nghĩ nhường cho ngươi, không có biện pháp A, hiện tại sự tình khẩn cấp. Ngươi coi như đường sư huynh thân thể đi. Tiểu mập mạp hướng tới Trương Có Tài vẫy vẫy tay, Trương Có Tài mang theo Hồng Y, trực tiếp đã đi tới. Ha ha, thiên sư đạo tự nói chính đạo, hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Đối diện thần vương, tự nhiên là sẽ không sai quá như vậy hảo trào phúng cơ hội. Bất quá Tạ Tiểu Sơn lại là khó chịu phản bác một câu, nha khoát, tới, ngươi cùng tiểu gia thi đấu. Đệ tam ngàn linh chương 84 thần binh không cần tiền. Tiểu mập mạp, ngươi đừng động bọn họ, lại đây. Trương Có Đức cười hì hì hướng tới Trương Có Tài kề vai sát cánh, tới rồi bên người lúc sau, thanh âm nháy mắt liền nhỏ lên. Tiểu mập mạp, lần này chính là thiên đại hảo cơ duyên A. Thiết, tên mập chết tiệt, ngươi không cần lừa dối béo ra ta, béo ra ta sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không phải là muốn béo ra ta thân hình sao, không thành vấn đề. Trương Có Tài vỗ vỗ chính mình bụng, vẻ mặt tùy ý mở miệng. Đều lúc này, chính mình tiên vương đồ không phải. Nếu có thể gia tăng một cái tiên vương tới, kia hắn cúc cũng không cái gọi là. Đến nỗi kia thần vương nói cái gì, hắn mới không để bụng đâu. Nếu chính mình trả giá, có thể đổi lấy trận chiến tranh này thắng lợi, ngày đó sư nói người, đều sẽ trả giá chính mình. Ta đi, tiểu mập mạp, ngươi nói gì đâu? Béo ca ta gì thời điểm lừa dối quá ngươi a? Kia chính là sư huynh. Trương Có Đức nghiêng mắt, vẻ mặt vô ngữ. Nói cho ngươi, đây là ngươi cơ duyên tạo hóa, còn có, đợi chút, không cần nhiều lời là được. Nhiều, Trương Có Đức cũng không hảo nói nhiều cái gì. Trời biết nơi này có bao nhiêu người ở nghe lén đâu, mãi mãi tích, chính mình nói nơi này, vậy là đủ rồi, tiểu mập mạp đợi lát nữa chính mình là có thể đủ cảm nhận được. Ngậy! Tên mập chết tiệt! Được rồi, không nói nhiều, nhớ kỹ ta nói, đợi chút không cần bỏ qua cơ hội. Trương Có Đức nói lúc sau, trực tiếp xoay người. Cái kia cái gì thần vương, các ngươi đợi chút lại đây, béo ra ta cho các ngươi biết biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Trương Có Đức cũng vội vã đi chửi bậy. Này hành vi, làm người chung quanh, đều xem không hiểu. Đặc biệt là kia 5.000 người, một đám đều mở bức. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiếp theo này cơ hội, hảo hảo phóng thích tự mình sao? Ai? Bi thương a, đều tới rồi như vậy nông nội sao? Chính là, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, tiểu mập mạp Trương Có Đức trong tay, nháy mắt bóng loáng chợt lóe. Một phen thần binh, cứ như vậy xuất hiện. Thần binh, người chung quanh, khoảnh khắc đồng thời ngây ngẩn cả người. Ta không nhìn lầm đi. Trương Có Tài vội vội vàng vàng tiến lên, đi tới tiểu mập mạp bên người, hai mắt đều chớp động khác quan mang. Ngươi thế nhưng có thần binh. Hắn thanh âm đều đang run rẩy, thần binh A. Này trước mắt liền ít đi sư cùng Vân Kỳ, Vân Đặc có thần binh A. Hiện tại, Trương Có Đức thế nhưng cũng có. Đây chính là thần binh A, thực hy hữu có được không? Ha ha ha. Không tồi không tồi, không nghĩ tới, thế nhưng trả lại cho ta đưa tới một phen thần binh. Tiểu mập mạp, ngươi thực hảo, đợi chút, cho ngươi một cái thông khoái. Bên kia, có thần vương mang theo vừa lòng tươi cười. Đã điều động nội bộ này đem thần binh, tư thái cuồng ngạo vô cùng. Thiết, quỷ nghèo. Nhưng cố tình đúng lúc này, một bên truyền đến một tiếng vô cùng chói tai chào phúng tới. Không sai. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ hảo nghèo a. Ngay sau đó, mặt khác thanh âm cũng toát ra tới. Đúng vậy, hiện tại ta cảm giác, bọn họ thật sự thực nghèo a. Ngay từ đầu là Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ ở bẩn thỉu đối phương. Hiện tại, ngay cả Trương Đạo Minh đều ở một bên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc cấp ra chính mình thái độ. Ngậy! Thiếu sư đều là đầy mặt cổ quái, này cái gì tình huống? Này mấy cái ra hỏa, muốn hay không quá thả lỏng. Dầm. Không cho mặt khác bất luận kẻ nào phản ứng lại đây cơ hội, Trương Đạo Minh trong tay cũng toát ra một phen thần binh tới. Trương Đạo Minh cũng có. Thiên sư đạo người, lại lần nữa ngẩn người. Này hai tên ra hỏa, đi ra ngoài được đến không ít chỗ tốt ta. Chính là. Kế tiếp, bọn họ thần kinh, ở nháy mắt đã bị căng chặt. Dầm. Tạ Tiểu Sơn vung tay lên, vài đem thần binh xuất hiện, thậm chí thiên sư đạo bên này, mặt khác mấy cái tiên vương cao thủ trước mặt, đều hiện ra một phen tới. Này, là thật sự sao? Nói giỡn, tự nhiên là thật, ta như thế nào sẽ nhìn lầm? Thiên sư đạo bên này, nháy mắt liền buộc phát ra từng đợt đảo hút hàn khí thanh âm tới. Bất quá mỗi người, trên mặt đều mang theo kích động thần sắc. Kia chính là thần binh A. Mỗi người đều có thần binh, kia bên này chiến lực, tuyệt đối sẽ tăng lên không ít, làm không tốt, trận chiến tranh này, còn có chuyển cơ A. Các ngươi, thế nhưng có như thế nhiều. Không cần tiền sao. Đối diện những cái đó thần vương, giờ phút này cũng là bị này cảnh tượng cùng khiếp sợ tới rồi. Tạ Tiểu Sơn bọn họ biết, Đa Bảo đạo nhân sao. Nhưng là, đối phương thần binh, như thế nào khả năng như thế nhiều? Phía chính mình, đều không có như thế nhiều thần binh a. Ừ, toàn bộ đều là cho chúng ta làm áo cưới, thật đúng là làm ta kích động a. Một cái ngũ sắc thần vương, mang theo tàn nhẫn tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mập mạp bên này xem ra. Thần binh, hắn muốn. Hơn nữa, hắn sẽ vận dụng nhất nhanh chóng phương thức, được đến chính mình muốn thần binh. Không, mà là chính mình coi trọng, hắn đều phải được đến. Ha ha, có ý tưởng. Kia có thể, chúng ta bám trụ thiếu sư cùng tầng 5 thiên người, đồng thời kiểm chế cái kia 4 tầng thiên. Bên người thần vương cũng mở miệng lên, đây là ở chế định nhất đơn giản kế hoạch, rồi mới tính toán động thủ. Yên tâm. Được rồi, các ngươi nếu có thể, chúng ta đây liền động thủ đi. Bọn họ thậm chí còn có điểm gấp không chờ nổi, này đó nhưng đều là chính mình thần binh A lần này, thật đúng là kiếm quá độ. Này! Thiếu sư giờ phút này, lại là xoay người, hướng tới Trương Có Tài nhìn nhìn. Sắc thực nói, giờ phút này lại là hướng tới một bên Dương Đào nhìn nhìn. Cái này làm cho Trương Có Tài nháy mắt cảm thấy cổ quái lên, hướng tới phía chính mình xem. Vị sư huynh này, rốt cuộc là cái gì người a? Thiếu sư đều phải coi trọng hắn ý kiến sao? Trương Có Tài cũng sẽ không cho rằng, thiếu sư là đang xem chính mình. Điểm này tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Bắt đầu đi. Thiếu sư nhìn nhìn Dương Đảo không có mặt khác ý kiến lúc sau, chủ động tiến lên, hướng tới đối phương công kích qua đi. Tới tới tới, bổn tọa cho các ngươi biết biết, bổn tọa lợi hại. Hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn chủ động hướng tới tầng 5 thiên tiên vương mà đi, cái này làm cho đối phương hơi hơi sửng sốt. Cũng dám như vậy làm càn, hừ. Vậy trước xử lý các ngươi, vài người cũng không có quá mức để ý, ba tầng thiên mà thôi, bọn họ đều tầng 5 thiên, căn bản là không áp lực. Nhìn dáng vẻ, cái kia tiểu mập mạp còn không có hoàn toàn dung hợp. Đồng thời, thần vương còn đang không ngừng nhìn Trương Có Tài bên này. Dương Đào rốt cuộc cũng là một cái ba tầng thiên tiên vương, đáng giá bọn họ hơi chút chú ý. Bất quá, Trương Có Tài cũng buồn bực. Đối phương thế nhưng không có hoàn toàn chiếm cứ chính mình thân thể. Đợi chút, ngươi làm bộ dáng thì tốt rồi, yên tâm, bọn họ phát hiện không đến. Dương Đào thanh âm, ở Trương Có Tài trong lòng trực tiếp xuất hiện ra tới. Các đệ tử, từ Trương Có Tài hiệu lệnh. Đồng thời, 5.000 thiên sư đạo đệ tử bên hai, đồng thời vang lên thiếu sư thanh âm. Đối với này mệnh lệnh, mọi người, khoảnh khắc trực tiếp, có điểm mở bước. Thiếu sư, thế nhưng như vậy mở miệng. Cái này Trương Có Tài trên người nguyên thần, rốt cuộc là ai? Đệ tam ngàn linh Trương 85 độc mặt 8.000. Mọi người, bắt đầu tiến vào tu luyện cùng khôi phục thương thế trạng thái. Trương Có Tài trực tiếp mở miệng. Đương nhiên, giờ phút này Trương Có Tài hoàn toàn trở thành quần chúng, là Dương Đào ở tuyên bố mệnh lệnh. Hiện trường, đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh bên trong. Bọn họ nghe được cái gì? Như vậy mệnh lệnh. Không lầm đi, đây là ở sinh tử ẩu đả a. Em đẹp, ngươi khôi phục thương thế liền tính. Chính là tu luyện là cái gì quỷ, như vậy hoàn cảnh dưới, xác định không có tuyên bố sai mệnh lệnh sao? Hơn nữa, các ngươi thiên sư đạo, nơi nào tới đan dược a? 3.000 người bệnh, này cũng không phải là số lượng nhỏ nha. Ha ha ha. Thiên sư đạo A, các ngươi nhìn dáng vẻ, là cùng đường A. Thiếu sư, ngươi vừa mới này xem như chính mình đánh chính mình mà sao. Phản ứng lại đây lúc sau, chư thần minh bên kia, nháy mắt liền truyền ra rung trời trào phúng thanh tới. Như vậy mệnh lệnh, bọn họ xem như xem không hiểu. Thiên sư đạo đệ tử, chấp hành mệnh lệnh. Thiếu sư ở cùng một cái tầng 5 thiên thần vương giao thủ. Chính là trong miệng như cũ lại lần nữa mở miệng, thanh âm rung trời. Mặt khác tiên vương, cũng không có nhiều quản. Bọn họ là tin tưởng thiếu sư, cho dù là cuối cùng thời điểm, cũng sẽ không làm ra cái gì điên cuồng hành động tới. nếu nghe được Dương Đào như vậy vớ vẩn mệnh lệnh, còn như vậy mở miệng, vậy tuyệt đối có chính hắn lý do. Tôn lệnh. Thiên sư đạo đệ tử hơi hơi ngẩn người lúc sau, thế nhưng đồng thời bắt đầu đả tọa lên. Hừ, ngu xuẩn thiên sư đạo. Trường hợp như vậy, làm chư thần minh bên kia người, thực hâm mộ. Bọn họ hâm mộ như vậy chấp hành lực, hâm mộ như vậy tín nhiệm, đây là bọn họ sở không có. Bất quá, trước mắt như vậy tín nhiệm, hiển nhiên biến thành ngu chung. Bọn họ đồng dạng khinh thường với như vậy ngu xuẩn hành vi, rõ ràng biết hẳn phải chết, còn muốn làm như vậy, này có gì ý nghĩa? Dầm. Sở hữu thiên sư đạo người đả tọa nháy mắt, từ bọn họ trên không, thế nhưng đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng. Vô số chất dinh dưỡng, không ngừng chuốt xuống mà xuống, giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau. Cái gì? Đó là cái gì? Như vậy năng lượng. Này này! Thiên lạp! Đây là nhất thuần tịnh chất dinh dưỡng, vật như vậy, chỉ có một ít đại mồ bên trong mới có. Hơn nữa, đáng chết. Có người nhận ra loại đồ vật này, hai mắt trực tiếp đỏ lên. Thiên lạp, thiên sư đạo mấy cái tiên vương, thiếu chút nữa bởi vì việc này xuất hiện, mà bị đối phương công kích tới rồi. Bất quá, đối phương cũng xuất phát từ khiếp sợ bên trong. Rốt cuộc, mấy thứ này, quá mức làm người đỏ mắt. Giết qua đi. Những cái đó, đều hẳn là chúng ta. Chư thần minh bên này, một đám đều không bình tĩnh. Như vậy thứ tốt, hoàn toàn có thể làm người thương thế ở nháy mắt khép lại, đồng thời còn có thể đủ tăng lên tu vi. Chỉ cần cảnh giới cũng đủ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ tăng lên đi lên A. Thiên lạp, thiên sư đạo người, giờ phút này nội tâm đều đang run rẩy. Tạo hóa. Này đối thiên sư đạo người tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Bọn họ một đám, đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể công pháp, không ngừng hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng. Gắt gao là mấy cái hô hấp, 3.000 người bệnh, sắc mặt liền rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Mà chư thần minh bên kia, không đến tiên vương tầng cấp chiến lực, một đám đều điên cuồng hướng tới bên này mà đến. Thậm chí, còn có một cái tam sắc thần vương, chủ động mang đội mà đến. Không tốt, chúng ta thượng. Thiên sư đạo đệ tử, nhìn đến tình huống này lúc sau, 2.000 không có bị thương đệ tử, tức khắc liền có người đứng dậy, muốn tiến lên ngăn trở. Chất dinh dưỡng, tạo hóa. Bọn họ tự nhiên là khát vọng được đến. Nhưng là, bọn họ càng thêm rõ ràng, giờ phút này bọn họ nên làm cái gì? Bọn họ không có bị thương, tự nhiên muốn đứng ra. Tức khắc, 2.000 người, cơ hồ mỗi người đều đứng lên. Các ngươi ngồi xuống. Nhưng cố tình ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Lời nói nội dung, làm các đệ tử sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này, còn không cho chúng ta thượng. Chẳng lẽ ba? Quả nhiên, Trương có tài nhàn nhạt xoay người, nhìn kêu lại đây mọi người. Sư huynh, cái này, không thể nào. Trương có tài thanh âm, ở Dương Đào trong lòng không ngừng xoay quanh, mang theo run run. Thậm chí, theo bản năng, Trương có tài cả người thịt mỡ, đều không tự chủ được run rẩy lên. Bên kia, chính là vượt qua 8.000 người A. Này, 2.000 người đứng lên đệ tử, một đám cũng không biết như thế nào cho phải. Đây là muốn một người. Một mình đối mặt như vậy nhiều địch nhân. Chẳng sợ bên kia chỉ có một tam sắc thần vương, chính là vượt qua 8.000 mặt khác chư thần minh người một đạo công kích, đều có thể đủ đem Trương có tài hoành thành cặn bã đi. Chẳng lẽ muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Dương Đào không có xoay người, như cũ nhìn bên kia lại đây người. Bất quá thanh âm bên trong, lại là mang theo một cổ tử lạnh băng. Chúng ta tu luyện. 2.000 người, một đám hai mắt phiếm hồng. Nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là ngồi xuống. Chính là, bọn họ không cùng người, đều gắt gao mở to mắt. Phàm là có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, bọn họ tuyệt đối sẽ ở trước tiên, đánh sâu vào qua đi. Hừ, thiên sư đạo người, thật đúng là càn rỡ a. Kia thần vương cười lạnh, chính mình mang theo như thế nhiều người. Một người liền dám ngăn đón. kiêu ngạo không biên. Phải biết rằng, 8.000 người công kích, tùy tùy tiện tiện huy động, liền cũng đủ hắn như vậy thần vương, hôi phi yên diệt. Chư thần minh bên kia người, đều cười. Một người, thế nhưng làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới, quả thực chính là đầu óc có thủy. Không tốt, thiếu sư, chúng ta. Vân Kỳ gầm nhẹ, trong tay trường đao lôi đỉnh tràn lan, muốn đi hỗ trợ. Chúng ta cùng nhau. Vân Đặc cũng đống nhiên bùng nổ, chung quanh toát ra vô số lôi quang tới. Không. Chính là, thiếu sư lại là thái độ khác thường, thế nhưng ngăn cản hai người. Các ngươi quản hảo tự mình đối thủ là được, hắn nếu làm như vậy, vậy tuyệt đối có chính mình dụng ý. Thiếu sư mày cũng đã trói chặt lên, kia chính là 8.000 người a. Chẳng sợ Dương Đào lại lợi hại, đối mặt như vậy nhiều người. Chư phi. Thiếu sư nghĩ tới một loại khả năng, đan dược. Dương Đào nếu có đan dược nói, nhưng thật ra có thể thu phục. Chính là, đối với thiên thần đều có tác dụng đan dược, 8.000 người. Dương Đào có sao? Ông. Ra ngoài mọi người dự kiến, Dương Đào thế nhưng trực tiếp triển khai chính mình tầng mây tới. Ha ha ha. Lúc này, thế nhưng còn phóng thích tầng mây. Nhìn dáng vẻ, là muốn đem chúng ta đều vây ở tầng mây bên trong, làm tầng mây hóa thành sương mù, trở ngại chúng ta tầm mắt sao. Làm không tốt, đối phương cho rằng, hắn tầng mây có thể khởi đến ảo trận tác dụng. Vô số trào phúng, biến thành sóng chiều, ở Dương Đào bên thai không ngừng quanh quẩn lên. Bất quá này trào phúng, ở khoảnh khắc đột nhiên đồng thời biến mất. Phảng phất, có vô số đôi tay, gắt gao bóp lấy những người đó yết hầu, làm cho bọn họ giờ phút này, một chữ đều không thể đủ nhiều lời ra tới. Cho rằng bọn họ nhìn đến, kia tầng mây bên trong, có thần binh không ngừng toát ra tới. Thần binh tầng mây, có ngũ sắc thần vương gầm nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng, chính mình thấy được cái gì. Đệ tam ngàn linh chương 86 khai quải sao. Thần binh tầng mây. Mọi người nhận rõ Dương Đào giờ phút này bày ra ra tới tầng mây thời gian, đều mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Đặc biệt là vừa mới còn đang không ngừng trào phúng Dương Đào đám kia người, nháy mắt cảm giác chính mình trên mặt, nóng rát sinh đau. Hừ! Liên tính là có thần binh tầng mây lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ, hắn còn có thể đủ trực tiếp đối kháng chúng ta 8.000 người không thành? Có người gầm nhẹ, mang theo từng đợt nùng liệt không cam lòng. Chính là, lời này, lại là làm người chung quanh, nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa mới, Dương Đạo thần binh tầng mây mang đến chấn động, nháy mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán mở ra. Đúng vậy, chúng ta chính là có 8.000 người. Không sai, hắn liền một người, tầng mây như vậy loãng, còn có thể đủ phóng xuất ra nhiều ít thần binh tới. Hừ, mấy cái như vậy đủ rồi đi. Vừa mới bọn họ đều ở chấn động Dương Đạo tầng mây, rốt cuộc, ba tầng thiên đều là thần binh tầng mây. Này quá mức nghe rợn cả người. Nay yêu cầu nhiều ít thần binh, mới có thể đủ ngưng tụ A. Hơn nữa, đối phương mới nguyên thần mà thôi. Này không phải lãng phí sao? Bất quá, nghĩ đến Tạ Tiểu Sơn bọn họ nhân thủ một phen, tựa hồ cũng hơi chút có thể lý giải. Đáng tiếc, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Cho dù là thần binh tầng mây, lại có thể như thế nào? Bọn họ chính là có 8.000 người a. 8.000 người, tùy tùy tiện tiện, chỉ cần công kích thả ra đi, phương hướng không có vấn đề, kia đôi đều có thể đủ đôi chết đối phương a. Cho nên, này có cái gì hảo khiếp sợ sao? Một cái chú định rồi kết quả người, còn có thể đủ khiếp sợ cái gì đâu? Thiếu sư, Vân Kỳ lại lần nữa mở miệng, hiển nhiên, tuy rằng không biết Trương có tài trong cơ thể cái kia nguyên thần rốt cuộc là ai. Chính là, ở Vân Kỳ xem ra, giờ phút này Dương Đào tầm quan trọng, đã lại lần nữa tăng lên. Người như vậy, nếu làm hắn hảo hảo trưởng thành, kia tương lai, tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại a. Nếu khả năng, hắn hy vọng chính mình có thể làm điểm cái gì, làm Dương Đào sống sót. Không cần phải xen vào hắn. Ngươi quản hảo tự mình thì tốt rồi. Yên tâm, cho dù là chúng ta đều đã chết, hắn đều không nhất định có việc. Thiếu sư lời này, nguyên bản là không nên nói. Chính là, hắn cũng sợ những người khác lại lần nữa mở miệng hỏi nhiều cái gì. Miễn cho phân tâm. Đây chính là tiên vương cấp bậc chiến đấu, tuy tuy tiện tiện một cái sai lầm, nhưng đều là chí mạng a. Đúng vậy, các ngươi liền không cần lo cho. Tiểu mập mạp cũng mở miệng, một bộ nhẹ nhàng vô cùng tư thái. Hắn hiện tại nghĩ, chính là như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ. Đến nỗi Dương Đảo. Khai cái gì vui đùa, sư huynh chính là thực nhu bức. Cho dù là ở kia nhà giam chất nơi, đều không thể đủ vây khốn hắn. Dưới bầu trời này, còn lại cái gì địa phương có thể dễ dàng muốn hắn mạng nhỏ sao? Ân. Nhìn đến liền Trương có đức đều như vậy mở miệng, Vân Kỳ nháy mắt ngẩn người. Rồi mới, hắn rất là tò mò hướng tới Trương có tài trên người, nghiêm túc nhìn nhìn, phảng phất, là tưởng từ giữa nhìn đến một ít cái gì giống nhau. Chính là kết quả, vẫn là cái gì đều không có nhận thấy được. Ha ha ha, buồn cười, thiên sư đạo, các ngươi đến bây giờ, cũng chỉ có thể lừa mình dối người sao. Phía trước đối thoại, cũng không có thể che lấp. Chư thần minh bên kia, tự nhiên là có thần vương cường giả nghe được. Ở hắn xem ra, này quá buồn cười. Ai, cũng là, nếu ta là các ngươi, gặp như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ tâm thái còn so ra kém các ngươi đâu. Điểm này, ta còn là rất bội phục ngươi. Có thần vương cố ý biến đổi ngữ điệu, âm dương quái khí mở miệng lên. Ở bọn họ xem ra, vừa mới mặc kệ là tiểu mập mạp vẫn là thiếu sư, theo như lời hết thảy, đều là ở tự mình ăn ủi. Ngu ngốc. Đối ăn, hòn đá nhỏ cùng tạ tiểu sơn đều là đồng thời cấp đối phương đầu đi khinh thường ánh mắt. Ngoa tào. Còn dám khinh bỉ chúng ta. Thần vương tức khắc liền khó chịu, bất quá. Hắn còn không có tới kịp làm điểm cái gì, bên kia, Dương Đào lại là đã nhìn xuống trước người mọi người. Người nhiều, có thể giải quyết cái gì vấn đề, ta thần binh, chính là có thể huyễn hóa ra không ý ta. Ông! Theo Dương Đào lời nói vừa dứt, nháy mắt, ở hắn trước người, thần binh số lượng, lại lần nữa bay nhanh ra tăng rồi lên. 80! 100! Cơ hồ là đang nói chuyện nháy mắt. Đã đột phá 100. Cái này làm cho vừa mới bắt đầu nói mạnh miệng người, sắc mặt có điểm khó coi lên. 200. 300. 400. 500. Chính là, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Những cái đó thần binh, thế nhưng không ngừng điên cuồng toát ra tới. Giờ phút này, đã vượt qua 500. Như thế nào khả năng? Này! Này! Đây là chuyện như thế nào? Kia 8.000 người, nháy mắt không bình tĩnh. Như vậy tiếp tục trướng đi xuống, chẳng lẽ thật sự có thể thấu đủ 8.000? Không có khả năng. Chư thần minh bên kia người, đã có loại phát điên cảm giác. Tên mập chết tiệt này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Giờ phút này, bọn họ thậm chí đều đã xem nhẹ, Trương có tài kỳ thật là một cái người đứng xem, chân chính động thủ người. Là Dương Đảo A. Cái kia. Sư huynh A, ngươi sẽ không thật nhiều muốn một người, ngăn trở 8.000 người đi. Trương có tài thật cẩn thận tại nội tâm nói thầm lên, ngoan ngoãn, này sư huynh, tuyệt đối mánh người A. Hơn nữa, cũng là tài chủ. Đúng rồi, Trương có đức thế nhưng có thần binh. Này sư huynh vẫn là thần binh tầng mây, hơn nữa vẫn là ba tầng. Ngoa tào. Trương có tài phảng phất phát hiện cái gì? Bằng không đâu. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, 8.000 người lại có thể như thế nào? Một cái có thể đánh đều không có. Ngoa tào, lợi hại A. Bất quá A, sư huynh A, này quá nguy hiểm. Ngươi còn có hay không mặt khác đặc thù địa phương, cất chứa ngươi thứ tốt A. Ngươi cũng biết, vạn nhất. Trương có tài toàn bộ thân hình đều đột nhiên run run một chút. Dương Đào thật sự là không nghĩ tới, này mập mạp quả nhiên có tài a. Hiện tại liền tính toán kế thừa chính mình gì sẵn sao. Ngạch, sư huynh, ngươi không cần kích động. Ta chính là lo trước khỏi họa a. Rõ ràng cảm nhận được Dương Đào vừa mới cảm xúc dao động, Trương có tài vội vàng mở miệng, giải thích lên. Chẳng qua, này giải thích lý do, có vẻ tương đối tái nhợt. Câm miệng, nhìn thì tốt rồi. Tiểu mập mạp anh em, quả nhiên cũng là kỳ ba. Dương Đào mới không muốn cùng cái này mập mạp lại nhảy dài dòng. 800. Đây là Dương Đào huyễn hóa ra tới thần binh, cuối cùng số lượng. 800. Đối phương người, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, không có tiếp tục gia tăng rồi. Chính là 800, cũng không ít lạc. Chúng ta qua đi, một đợt mang đi. Có người gầm nhẹ, vì vừa mới chính mình nội tâm sợ hãi, cảm thấy hổ thẹn. Chỉ có xử lý Dương Đào, mới có thể đủ làm hắn nội tâm hổ thẹn tiêu tán. Một đợt mang đi. Giống 8.000 người, thế nhưng ở cùng thời gian, đồng thời gào giống lên. Bọn họ vừa mới nhìn đến thần binh biến ảo mà ra thời điểm, thiệt tình, bị dọa tới rồi. Hiện tại, 800 mà thôi, có thể làm gì, liên lụy 800 người sao? Chính là bọn họ còn dư lại, 7.200 người. Mỗi người tùy tiện một đạo công kích, đều có thể đủ làm hắn chết không thể đủ ở đã chết. Thượng, thậm chí, chủ động có 800 người tiến lên, nhất nhất cuốn lấy một phen thần binh. Bọn họ muốn cho cái kia tiểu mập mạp ở nháy mắt bị hoanh thành cha. Rồi mới, cướp đoạt mặt sau thiên sư đạo người chất dinh dưỡng. Đó là bọn họ chiến lợi phẩm, ở xuất hiện thời điểm, đã bị cho rằng là bọn họ tư hữu vật phẩm. Đại gia chuẩn bị. Thiên sư đạo 5.000 đệ tử, một đám đều hô hấp dồn dập lên. Bọn họ không thể đủ tiếp tục như vậy. Thật sự làm sư huynh một mình đối mặt, này. Không có khả năng. Bọn họ làm không được. Ngay cả Vân Kỳ cũng đang âm thầm chú ý bên này. Nếu không được, hắn tuyệt đối sẽ ở trước tiên ra tay. Được rồi, các ngươi đều nhìn thì tốt rồi. Chính là Dương Đào lại lần nữa mở miệng lên. Ngữ khí vô cùng bình đạm, căn bản là không giống như là một người một mình đối mặt 800 người, mới có bộ dáng. Bạo. Dương Đào nhẹ nhàng xông ra một chữ tới. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Nổ vang tiếng động, biến thành duy nhất. Vô số kêu thảm thiết, không ngừng lan tràn. Ngưng. Đồng thời, Dương Đào lại lần nữa hộc ra một chữ. Ngay sau đó, 800 thần binh, lại lần nữa biến ảo mà ra. Mang theo hung quang, nhắm ngay, giờ phút này đã giống như thạch hóa 8.000. Không. 7.000 nhiều người. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng. Tự phơi tầng mây. Trực tiếp liền mang đi mấy trăm người. Người sao? Người đây là ở khai quải sao? Hơn nữa, như thế nào khả năng? Nhìn dáng vẻ, giống như người không có việc gì, ngươi vừa mới chính là tự phơi a. Chẳng lẽ ngươi liền không có bất luận cái gì tổn thương sao? Chính là vẫn là 800 a. Bọn họ nơi này này nhóm người, có thể khiêng lấy vài cái. Mười hạ. Hừ, hắn đã là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần chúng ta ra tay, kia hắn. Có người hai mắt đỏ lên, lại lần nữa mở miệng. Nhưng là lần này Dương Đào nhưng không có cho hắn nói xong cơ hội. Ở mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, chủ động khống chế thần binh tiến lên, rồi mới lại lần nữa hộc ra, giống như chuông tang thanh âm. Bạo. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn linh chương 87 đồng thời xoay người. Không có nghe lầm, lại là cái này giống như ác ma giống nhau thanh âm. Mắt thấy, bọn họ vừa mới đi lên người, còn đều không có phản ứng lại đây, vô số loại nhỏ mây nấm liền xuất hiện. Thế nhưng vẫn là mây nấm bộ dáng, cái này làm cho chúng quanh chư thần minh người, một đám đều thạch hóa. Là 1.000 nhiều người, cứ như vậy đã không có. Này, bọn họ thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây à, 8.000 nhiều người, liền ít đi 8 phần chi nhất. Cầm đầu cái kia tam sắc thần vương, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Hắn sống dài lâu 5 tháng, lần đầu gặp được tình huống như vậy. 8.000 người, bị một người cấp ngăn cản. Rồi mới, còn không phải tùy ý mạt sát rớt đối phương, thậm chí bị uy hiếp. Đúng vậy ba. Chính mình không có nhìn lầm, cho dù là chính mình, giờ phút này đều bị uy hiếp. Không dám tiến lên. Chẳng sợ, hắn biết, chính mình có thể chống đỡ được như vậy thần binh tự bạo. Nhưng, hắn như cũ không có tiến lên. Bởi vì, không biết đối phương rốt cuộc còn có thể đủ tới vài cái. Một chút đâu? Năm hạ đâu? Mười hạ đâu? Nếu thật là nói như vậy, kia 8.000 người, chẳng phải là toàn bộ đều phải xong đời. Ngoa tào. Nghĩ đến điểm này, tam sát thần vương cả người đều không tự chủ được run run lên. Hắn túng. Giờ phút này hắn, thiệt tình túng. Này đặc sao như thế nào đánh? Hôn đả này hoàn toàn chính là một cái không muốn sống quái vật a. Hơn nữa, vẫn là có như vậy tự bạo năng lực quái vật. Thiên lạp, lại toát ra tới. Rầm. Chung quanh có người ở hoảng sợ gầm nhẹ, đồng thời cả người huyết quang tận trời, không ngừng sau thối lui tới. 800 thần binh, thế nhưng lại lần nữa hiện ra tới, mang theo từ từ hàn quang, huyền phù ở mọi người trước mặt. Người nọ theo bản năng sau lui, căn bản là không dám tiến lên nửa bước. Đi lên làm gì? Chịu chết sao? Chính mình còn đều không có đánh ra công kích đâu, thậm chí, chính mình phía trước suy nghĩ, tùy ý công kích qua đi, là có thể đủ muốn tiểu tử này mệnh. Giờ phút này xem ra, vừa mới ý tưởng này, là cỡ nào hấu chi a? Người công kích có thể phát ra đi, nhưng là có thể đến kia tiểu tử bên kia sao? Tự bạo sở buộc phát ra tới lực lượng, hoàn toàn có thể cho sở hữu công kích, đều tan thành mây khói. Này! Đáng chết! Có bốn màu thần vương gầm nhẹ, tình huống này, phía trước bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Hơn nữa, lập tức, liền xử lý hơn 1.000 người. Phía trước sở hữu thêm lên, nhưng đều không có như thế nhiều a. Này tiểu mập mạp, không đúng! Này Trương có tải trong cơ thể kia nguyên thần, rốt cuộc là ai, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hừ, các ngươi thiên sư đạo, thật là có mấy cái không tồi người a. Ngũ sắc thần vương trên mặt hung hăng chịu động vài cái, không nghĩ tới, một cái nguyên thần, cho dù là được đến thân thể, đều có thể đủ bộc phát ra như vậy uy lực tới. Nếu, làm hắn tự thân thể lại lần nữa trọng sinh ra tới, hoàn mỹ phù hợp, kia có thể làm được cái gì nông nỗi? Thiên sư đạo, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ người. Người như vậy, tựa hồ căn bản là không thua thiếu sư đi. Nhìn một bên, giờ phút này đang ở cùng một cái ngũ sắc thần vương tranh đấu thiếu sư, thần vương nội tâm nháy mắt cảm giác từng đợt khó chịu lên. Thiên sư đạo, hẳn là phải bị xử lý. Hiện tại, thế nhưng đột nhiên lại toát ra người như vậy tới. Cũng hảo. Nếu tới, vậy đơn giản, cùng nhau xử lý đi. Ta tưởng, bầu trời những cái đó lao bất tử, nhìn đến ta xử lý thiên sư đạo thiên chi kiêu tử, nhất định sẽ vô cùng đau lòng đi. Vị này thần vương nội tâm đã có so đo, tính toán chính mình ra tay, xử lý Trương có tài. Này, hắn là ai? Vân Kỳ đám người, cũng bị Dương Đào hành động cấp dọa tới rồi. Thiên sư đạo. Thế nhưng còn có như vậy nghịch thiên người. Chẳng lẽ nói, thiên sư đạo đường, không phải thiếu sư, mà là cái kia nguyên thần. Kia chính là thần binh A, như vậy tự bạo, chính là muốn tiêu hao rất tầng mây, hủy diệt căn cơ, đồng thời còn sẽ xúc phạm tới nguyên thần A. Cho dù là sau này muốn khôi phục, cũng là vô cùng khó khăn. Hiện tại, đối phương thế nhưng như vậy. Chúng ta, vô năng A. Thiên sư đạo người, nhìn đến tình huống này lúc sau, một đám nội tâm bi phẫn đan xen lên. Vị sư huynh này tuy rằng không biết là ai, chính là ở liên tiếp tự bạo tầng mây. Như vậy hành vi cũng đủ thuyết minh hết thảy, là bọn họ vô năng, mới làm sư huynh như vậy tự mình hại mình. Chúng ta vô năng a. Thiên sư đạo mọi người, đều ở gầm nhẹ. Được rồi, các ngươi không cần hạt kêu to. Nhanh lên hấp thu. Hòn đá nhỏ rất là mắt thèm, như vậy thứ tốt, chính hắn đều còn muốn hút thu đâu. Chẳng qua, hiện tại đối diện thần vương cường giả quá nhiều, hiện tại hắn cũng không có cách nào thoát thân. Đến nỗi Dương Đảo. Thiết, kia đảo tiểu tử có thể có cái gì sự tình. liền không thấy được hắn đã làm lỗ vốn mua bán, như vậy tự bạo, kia tiểu tử tuyệt đối là có thể tùy ý khống chế. Phải làm tâm, ta sợ những cái đó không biết xấu hổ, sẽ trực tiếp đi xuống. Tạ Tiểu Sơn nhưng thật ra thanh tỉnh tàn nhẫn, tay cầm thần binh, ở cùng một cái tam sắc thần vương tranh đấu không thôi. Trên bầu trời trước, thiên nhãn treo cao, phóng xuất ra từng đợt thú quang, bao phủ mọi người. Đây là Tạ Tiểu Sơn bản mạng thần thông, đến lúc này, hắn cũng là lấy ra chính mình sở hữu bản lĩnh tới. Sắc! Tạ Tiểu Sơn nói vừa mới vừa ra âm, Trương Có Tài liền nhìn đến. Chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Một cái loang loáng điểm, khoảnh khắc hướng tới chính mình mà đến. Không tốt. Vân Kỳ trước người cái kia ngũ sắc thần vương, khoảnh khắc bị hắn đánh trúng, biến thành một đoàn mây khói, biến mất không thấy. Mà cái kia ngũ sắc thần vương bản tôn, còn lại là đã đi tới Trương Co Tài trước người, hướng tới tiểu mập mạp, hung hăng đâm ra nhất kiếm. Đáng chết, tiểu tam tử. Ngươi cái miệng quả đen. Hòn đá nhỏ hét lên một tiếng, đồng thời, cho dù là thiếu sư đều trong lúc nhất thời vong hồn toàn bạo, cả người tuyết trắng kia chớp không ngừng tràn ra tới, cả người liền phải hướng tới dương đảo bên kia mà đi. Tạ Tiểu Sơn cũng là như thế này, thiên nhãn chuyển biến, ở khoảnh khắc bao phủ Trương Có Tài bên kia. Trương Có Đức cùng Trương Đạo Minh, đồng thời kinh hô, thay đổi thân hình. Hướng tới dương đảo bên kia đánh sâu vào mà đi. Tình huống này, làm chư thần minh bên kia người, nháy mắt liền hồ nghi lên. Một cái nguyên thần. Thế nhưng làm thiếu sư đều động dung, này trong đó, nhất định có miêu nị. Thực hảo, càng là như vậy, liền càng có thể thuyết minh ngươi đặc thù, xử lý ngươi, là có thể đủ đột hiện ra ta công tích. Thần vương mang theo tự đắc mỉm cười, trong tay trường kiếm đã hoàn toàn đâm ra. Trương Có Đức đầy mặt hoảng sợ, linh hồn đều ở run run. Kia chính là ngũ sắc thần vương A, khai cái gì vui đùa. Ngũ sắc bỏ mình, đối chính mình một cái thiên tiên động thủ, kia còn không phải chết thẳng càng sao. Liên tính vị sư huynh này là ba tầng thiên, chính là. Kia cũng không phải ngũ sắc thần vương đối thủ A. Xong rồi xong rồi xong rồi. Tên mập chết tiệt chính là ở hố ta A. Sư huynh A. Cũng không phải là ta nói ngươi a. Ngũ sắc thần vương lại đây, ngươi vẫn là nhanh lên nguyên thần thoát ly ta đi. Hắn biết, chính mình căn bản là ngăn không được, chính là vì dương đảo tranh thủ điểm thời gian, vẫn là có thể. Chẳng sợ chính hắn sợ hãi, chính là hiện tại, cũng biết, chính mình phải làm cái gì. Mới ngũ sắc thần vương mà thôi, sợ cái gì. Chính là, Trương Có Tài nằm mơ đều không có nghĩ đến. Chính mình nghe được, thế nhưng là cái dạng này lời nói. Hơn nữa, lời này vẫn là từ hắn Trương Có Tài trong miệng nói ra. Làm tất cả mọi người khó hiểu sự tình xuất hiện, vừa mới còn vô cùng lo lắng. Một bộ sốt ruột không muốn thiếu sư đáng người, nghe được lời này lúc sau, thế nhưng đồng thời một đốn. Rồi mới, vừa mới còn muốn tới cứu viện người, thế nhưng đồng thời xoay người, hướng tới chính mình nguyên bản đối thủ mà đi. Cái gì tình huống? Điên rồi sao? Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn linh chương 88 không cam lòng. Chẳng lẽ, bọn họ liền một chút đều không để bụng? Vẫn là nói, thật sự nghe được kia Trương Có Tài nói, tin. Kia chính là vô sắc thần vương được không? Một cái ba tầng thiên tiên vương, như thế nào khả năng vượt qua như vậy cảnh giới đối kháng? Sư huynh, ngươi đừng náo loạn. Kia chính là ngũ sắc thần vương A. Trương Có Tài mau khóc, muốn hay không như vậy điên cuồng A, sư huynh A, người mới ba tầng thiên A. Thần binh tầng mây là lợi hại, nhưng là cũng không thể đủ như vậy nghịch thiên A. Ta biết A, sợ cái gì, ngũ sắc thần vương mà thôi, xem cho. Làm Trương Có Tài càng thêm điên cuồng chính là, hắn đột nhiên nhìn đến, thân thể của mình. Thế nhưng chủ động hướng tới kia ngũ sắc thần vương mà đi. Ngoa tạo, sư huynh, ngươi còn muốn chủ động xuất kích, sư huynh có phải hay không đầu óc nóng lên, vẫn là tu luyện xuất hiện vấn đề à? Thần binh, ong, chung quanh sở hữu thần binh, thế nhưng toàn bộ không ngừng áp xúc, ngưng tụ trở thành hai thanh. Những người khác, đều há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Tên mập chết tiệt này, là tính toán làm gì? Hừ, như vậy liền cho rằng có cái gì tác dụng sao? Buồn cười, ta chính là ngũ sắc thần vương. Kia thần vương cười lạnh. Nếu là bốn màu thần vương, kia nói không chừng, thật đúng là sẽ bị tiểu tử này ngăn lại tới. Ngưng tụ ra tới thần binh, đích xác thực đáng sợ. Đáng tiếc, hắn là ngũ sắc thần vương, chênh lệch quá lớn. Cự long cùng con kiến chênh lệch, như thế nào sẽ liền cứ như vậy đền bù rớt? Sư huynh A. Trương có tài ở trong đầu không ngừng cầu xin lên, này. Không khỏi quá mạo hiểm A, hoàn toàn chính là qua đi chịu chết nha. Câm miệng, đồng dạng đều là mập mạp, ngươi như thế nào so Trương có đức kém như vậy nhiều? Như vậy cơ hội tốt, ngươi như thế nào liền không biết hảo hảo hiểu được đâu? Dương Đào nói thầm, cảm giác hai người chi gian chênh lệch vẫn phải có. Xem trọng, cũng nhớ kỹ. Ta chính là thiên sư đạo đệ tử, là ngươi sư huynh, vừa mới bắt đầu, ta đều không có vận dụng lôi pháp. Là Nga. Nghe được Dương Đào lời này, Trương có tài nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới, chính là dùng thần binh, trực tiếp nghiền áp đối phương, căn bản là không có bất luận cái gì pháp thuật thần thông A. Thiên địa người. Ầm vang. Theo Dương Đào thanh âm, từ Trương có tài trong miệng quát khẽ ra tới. Trên đỉnh đầu, kia phiến thật lớn tầng mây, nháy mắt bắt đầu không ngừng kịch liệt quay cuồng lên. Phảng phất giờ phút này, có một đôi vô hình bàn tay to, đang không ngừng quấy kia tầng mây. Sắt. Vô số lôi quang, từ tầng mây bên trong lan tràn mà ra, biến thành từng đạo thật lớn cột sáng, bổ về phía mặt đất. Đại địa phía trên, thực mau ngưng tụ xuất hiện một mảnh lôi trạch. Mà Trương có tài tự thân trên dưới, nháy mắt đã bị lôi đỉnh chi lực tràn ngập, áo giáp hiện lên mà ra. Này! Trương có tài nháy mắt sợ ngây người, này thi pháp tốc độ, quá nhanh. Cho dù là tiên vương, cũng không có khả năng như vậy mau mới đúng vậy. Hơn nữa, thiên địa người ba đạo lôi pháp, cơ hồ là đồng thời đang tiến hành A. Nhật Nguyệt Tinh. Ông! Tầng mây phía trên, ba viên lôi tinh buộc phát ra lóa mắt quang mang, cắt qua tầng mây, hiện ra tới. Lôi quang từng trận, chung quanh không trung, khoảnh khắc sáng ngời vài lần. Nơi xa thành trì thượng, lưu thủ người, đều ngốc ngốc nhìn không trung. Quá nhanh! Này đó lôi tinh xuất hiện tốc độ, quá nhanh! Phảng phất, nguyên bản liền ở tầng mây bên trong, vừa mới gần là phá vỡ tầng mây, xuất hiện ở mọi người trước mặt giống nhau. Không phải là muốn chín đại lôi pháp, cùng nhau thi triển đi. Có người nói nhỏ, ngữ khí bên trong, lại là mang theo một cổ tử nồng đậm chờ đợi. Dựa theo Dương Đào vừa mới bày ra tới thi pháp thủ đoạn, cho dù là chín đại lôi pháp hoàn toàn thi triển ra tới, đều là có thể tiếp thu à. Khó trách, thiếu sư đều như vậy coi trọng cái này nguyên thần. Gần là điểm này, liền cũng đủ thuyết minh, đối phương ở lôi pháp phía trên tạo nghệ, là cỡ nào khủng bố. Người như vậy, nhất định phải làm hắn trưởng thành đi xuống. Hừ, thực hảo. Ta sắp sửa chạm rất các ngươi thiên sư đạo nắng gắt. Hết thảy đều phát sinh thực mau. Kỳ thật, chính là Dương Đảo phun ra 6 cái tự thôi. Cho nên, kia ngũ sắc thần vương, còn không có đi vào Dương Đảo trước mặt tới. Bất quá. Khoảng cách cũng không xa, thần vương tốc độ, tự nhiên không chậm. Hoặc là, ta có thể cho ngươi cơ hội, tiếp tục thi triển mặt khác tam cương lôi pháp. Ngũ sắc thần vương nhàn nhạt mở miệng, chính là trong tay hắn động tác, lại không có chút nào tạm dừng, trường kiếm pha không, làm chung quanh hư không đều xuất hiện đen nhánh cái khe, hướng tới Trương có tài mà đến. Sư huynh, mau a! Trương có tài nôn nóng mở miệng lên, đồng thời cũng bắt đầu cảm thụ Dương Đào vừa mới thi triển lôi pháp quá trình. Quá lợi hại! Mau cái cây bua a, lão tử liền sẽ này 6 loại. Làm Trương có tài cả người thạch hóa chính là, Dương Đào thế nhưng khinh thường mở miệng, nói ra lời này tới. Ngoa tào! Này! Như thế nào khả năng? Liên này 6 loại. Ngươi vừa mới thi triển như vậy lưu thuận, hiện tại ngươi liền nói cho ta, ngươi liền sẽ 6 loại lôi pháp. Ngươi là tiên vương A. Ba tầng tiên A. Như thế nào khả năng, liền sẽ sáu loại lôi pháp đâu? Sư Minh, đừng nói giỡn, bằng không, chúng ta thật sự chết thẳng cẳng A. Trương Có Tài thanh âm đều mang theo khóc nức nở, đây là cái gì thời điểm A, còn như vậy nói giỡn, là muốn người chết. Đậu má, ta liền sẽ sáu loại. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, nội tâm cũng thực bất đắc dĩ A. Ba tầng thiên tiên vương xảy ra chuyện gì A, ta thành tiểu ba tầng thiên tiên vương, mới dùng bao lâu thời gian A. Ngày thường vội muốn chết, nơi nào có thời gian đi nghiên cứu lôi pháp A. Thật là, nếu sẽ, ta còn sẽ không để dùng đến sao. Sắt. Dương Đào lại lần nữa phất tay, ở Trương Có Tài kia phì đô đô cánh tay lôi kéo dưới, không chung ba viên lôi tình, liên tiếp hướng tới thần vương oanh kích mà đi. Ân. Không chỉ là thần vương, chung quanh những người khác, đều ngây ngẩn cả người. Không có mặt khác lôi pháp. Buồn cười. Thần vương trường kiếm ngang trời, kéo cả người thân hình, cứ như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua ba viên lôi tinh. Lôi tinh rách nát, biến thành lôi quang, chiếu rọi tứ phương. Ngưng. Dương Đào lại lần nữa động thủ, hai thanh trường kiếm tiến lên, chủ động hấp thu vừa mới bạo liệt ra tới lôi quang. Làm thần binh trường kiếm uy lực, lại lần nữa được đến tăng lên. Đồng thời, không trung lôi đỉnh không ngừng oanh kích đến thần binh phía trên, không ngừng ở thêm vào thần binh. Giờ phút này hai thanh thần binh, nháy mắt trở nên lóa mắt vô cùng, giống như vừa mới lôi tinh giống nhau. Làm người không dám nhìn thẳng. Sắt. Dương Đào lại lần nữa tiến lên, khống chế được tiểu mập mạp thân hình, nắm một phen thần binh, cả người lôi đỉnh áo giáp năng lượng, cũng lan tràn đến thần binh phía trên. Cả người hướng tới thần vương mà đi. Mà đồng thời, mặt khác kia đem thần binh, cũng ở trước tiên, đi theo đậu. Đương. Hai người tốc độ thực mau, khoảnh khắc phát ra nhất mãnh liệt va chạm. Trung quanh hư không xuất hiện vô số đen nhánh cái khe, cùng với vô số lôi quang cùng lôi đỉnh. Đồng thời còn có thần binh đứt gãy thanh âm. Hừ. Ngươi vẫn là sợ chết, vừa mới nếu tự bạo nói không chừng có thể thương đến ta. Thần vương thanh âm, mang theo khinh thường, nhàn nhạt truyền tới mọi người trong thai. Tự bạo. Ta làm gì muốn tự bạo, vừa mới ngươi cũng chính là đánh gãy ta thần binh mà thôi. Ta tự thân đã chịu thương tổn, không nhiều lắm à. Dương Đào cũng mở miệng, lời nói bên trong, phong khinh vân đạm, thậm chí còn mang theo một tia đắc ý cười xấu xa. A, không. Thần vương còn không có tới kịp mở miệng, đồng nhiên nghe được cách đó không xa, truyền đến một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, mang theo nồng đậm không cam lòng. Đệ tam ngàn linh chương 89 mang thủ. Đột nhiên phát ra thét chói hai bên kia, là một cái bốn màu thần vương. Giờ phút này, thần vương, thần vẫn. Tất cả mọi người theo bản năng hướng tới bên kia vọng qua đi, khi bọn hắn nhìn đến bên kia tình huống lúc sau, mới phản ứng lại đây. Mà Dương Đào đối diện kia ngũ sắc thần vương, giờ phút này lại là đầy mặt phẫn nộ. Vừa mới, chính mình quên mất. Cơ hồ mọi người, đều quên mất. Dương Đào tổng cộng, ngưng tụ ra hai thanh thần binh cự kiếm. Trong tay hắn nắm, cùng thần vương đối kháng đi qua. Mà mặt khác một phen, giờ phút này lại là trực tiếp xử lý một cái bốn màu thần vương. Hoặc là, từ lúc bắt đầu, Dương Đào mục tiêu liền không phải ngũ sắc thần vương, mà là bốn màu thần vương. Giờ phút này, kia thanh trường kiếm nháy mắt hướng tới mặt khác một cái thần vương mà đi. Đáng chết! Kia thần vương vong hồn toàn bạo, cả người đều dọa choáng váng. Căn bản là bất chấp chính mình đối diện vân đặc, hướng tới một bên điên cuồng dịch chuyển. Thật là đáng sợ! Cái này thần binh ngưng tụ cự kiếm, có thể xử lý hắn. Hắn nhưng không muốn chết ta. Hừ! Người đáng chết! Dương Đào đối diện thần vương, hai mắt bắt đầu phiếm đỏ lên. Cùng chính mình chiến đấu, thế nhưng còn xử lý mặt khác người. Xỉ nhục. Đây là chính mình xỉ nhục. Trong tay hắn trường kiếm, lại lần nữa huy động, hướng tới Dương Đào mà đi. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng lại lần nữa tan thành mây khói. Hóa thân. Thần vương ngây ngẩn cả người, thế nhưng là hóa thân. Vừa mới thừa dịp đại gia kinh ngạc cảm thán nháy mắt, hôn đàn này, thế nhưng trộm khai lưu. Bạo. Mặt khác một bên, Trương có tài thân hình hiện ra tới, mang theo mê người mỉm cười, hộc ra một chữ. Ầm vang. Mặt khác kia đem thần binh cự kiếm, ở nháy mắt tự bạo mở ra. Bởi vì truy đuổi cái kia thần vương, giờ phút này cũng đang liều mạng, thần binh đã xử lý một cái thần vương, năng lượng không đủ, đuổi không kịp. Cho nên Dương Đảo không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp làm kia thần binh tự bạo mở ra. Ầm vang. Dư ba, làm chung quanh mặt khác mấy cái tầng dưới thứ thần vương đô đã chịu lan đến, cái kia đảo tẩu bốn màu thần vương, cũng bị lan đến gần. Tuy rằng trong miệng không ngừng hộc máu, nhưng là cả người lại là vui vẻ nóng nảy. Chính mình chạy ra tới, đáng chết, kia thần binh, cuối cùng là nổ mạnh. Đáng chết, tên mập chết tiệt, ngươi chờ, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Bốn màu thần vương nội tâm dư ba còn không có bình tĩnh, bất quá đối với Dương Đảo cửu hận, hắn lại là đã nhịn không được. Bạo bạo bạo. Chính là, hắn nói vừa mới vừa nói xong, bên hai liền lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng gầm rú, không biết cái gì thời điểm, có mấy cái tàn phá đồ vật đi tới hắn bên người. Giờ phút này, lại là tự chủ nổ mạnh mở ra. Một trận chỉ sợ nổ mạnh lực, nháy mắt bao trùm cái kia thần vương. Không. Thần vương gầm nhẹ, như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn vừa mới chạy ra tới, tất nhiên bị người bổ đao. Hơn nữa, mặt khác mấy cái bị dư ba lan tràn đến thần vương bên người, cũng xuất hiện không sai biệt lắm sự tình, đều có người bổ đao. Chờ đến người khác phản ứng lại đây thời điểm, cái kia bốn màu thần vương, đã chết không thể đủ chết lại. Ngay cả mặt khác bình thường thần vương, cũng đều đã chết vài cái. Thực lực cách xa, ở nháy mắt, đã xảy ra chút xuống. Như thế nào sẽ? Ngũ sắc thần vương, cả người đều không tốt. Cái này nguyên thần xuất hiện mới bao lâu, thế nhưng liền trực tiếp mang đến như vậy thay đổi. Nên đáng giận. Bốn màu thần vương A, ở nháy mắt liền chết mất hai cái. Bình thường thần vương đều vài cái, còn từng có ngàn thần vương một chút. Ông ngong ngong. Này hết thảy, còn không có kết thúc. Thiên sư đạo 5.000 người, giờ phút này toàn bộ đều khôi phục tới rồi đỉnh. Thậm chí, còn có người bắt đầu đột phá. Toàn bộ thiên sư đạo bên kia khí thế, ở khoảnh khắc tăng vọt. Trên không tầng mây, bắt đầu không ngừng buông xuống lên. Kết trận, sắc. Có thiên sư đạo thiên tiên gào giống, cả người bỗng nhiên tiến lên, đồng thời, bên người có mặt khác đệ tử cùng nhau hành động. Một đám trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Biến thành một đám thật lớn lôi đỉnh cối xay, hướng tới thành trì bên kia mà đi. Ha ha ha. Hiện tại, ta xem các ngươi còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu. Đồng thời, thiếu sư gầm nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên buộc phát ra vô số lôi quang tới. Không tốt, hắn chính là quân vương chi lôi. Cái kia ngũ sắc thần vương gầm nhẹ, lại là bỗng nhiên hướng tới bên người bốn màu thần vương mà đi. Chính là, vẫn là chậm. Bị thiếu sư lôi quang dẫn đường, một cái thật lớn tối say đột nhiên chuyển hướng. Hướng tới bốn màu thần vương oanh kích mà đi. Tối say nơi đi qua, kia thần vương thân thể bắt đầu xuất hiện rách nát. Hòn đá nhỏ phá không, quyết đoán bổ đao. Hắn toàn thân, đều là bén nhọn thần binh hư ảnh, tự thân hoàn toàn biến thành một cái cầu gai, hướng tới kia bốn màu thần vương xuyên qua mà qua. Chạm vào. Ở trải qua đối phương thân thể bên trong thời điểm, hòn đá nhỏ còn cố ý nổ bắn ra những cái đó thần binh. Nháy mắt, cái kia thần vương liền giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, máu loang nơi nơi đều là. Đáng chết. Ngũ sắc thần vương gầm nhẹ. Này hết thảy, quá nhanh. Bọn họ thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, đối phương liền quyết đoán động thủ. Thiên sư đạo các đệ tử, công thành. Trương có tài thanh âm, lại lần nữa truyền bá mở ra. Đồng thời, 800 thần binh lại lần nữa biến ảo mà ra. Đầu tàu gương mẫu, hướng tới phía trước xuất hiện. Sắc. 5.000 đệ tử, đối thượng 7.000 không đến. Không đúng, Dương Đào lại lần nữa tự bạo một lần. Giờ phút này, liền 6.000 không đến. Thiên sư đạo người, một đám tinh khí thần đạt tới đỉnh điểm, khí thế như hồng. Trên bầu trời mặt, lôi vân buông xuống, vô số bạc xà bắt đầu chìm nổi, không ngừng hướng tới đối phương nghiền áp mà đi. Tối say không ngừng xoay tròn, che trời, giống như nước lũ giống nhau, cuồn cuộn mà đi. Sắt ngũ sắc thần vương. Lúc này, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Thậm chí, hắn chủ động từ trương có tải trên người thoát ly mở ra, hướng tới một bên ngũ sắc thần vương mà đi. Ha! Nghe được lời này, hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn đều ngây ngẩn cả người. Đào ca ngươi bành trướng A. Vừa mới xử lý bốn màu thần vương, ngươi hiện tại. Thế nhưng liền phải nghĩ xử lý ngũ sắc thần vương. Khôi hài đi, vừa mới kia một chút, bị thương không nhẹ đi. Cái kia trương có tài, giờ phút này đều chạy đến chất dinh dưỡng bên kia, sắc mặt tái nhợt đầu. Mọi người đều thấy được a, ngươi hiện tại thế nhưng còn muốn xử lý ngũ sắc thần vương. Này, có phải hay không có điểm quá khoa trương a? Sắc. Làm Tạ Tiểu Sơn cảm thấy buồn bực chính là, thiếu sư thế nhưng thật sự còn rất phối hợp. Cả người tuyết bạch sắc lôi đỉnh hiện lên, biến thành một cây trường thương, điều động vô số lôi vân, hướng tới kia ngũ sắc thần vương mà đi. Ngoa tạo, thiếu sư cũng bành trướng A. Tạ Tiểu Sơn cảm khái liên tục, không nghĩ tới, thiếu sư thế nhưng từ bỏ chính mình đối mặt cái kia thần vương, chủ động qua đi hỗ trợ Dương Đảo. Phải biết rằng, nói như vậy, kia hắn trước người cái kia thần vương, chính là có thể thực tốt công kích đến thiếu sư thân thể A. Vân Đặc. Càng thêm làm người ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, Vân Kỳ thế nhưng cũng từ bỏ tự thân đối thủ, đồng thời còn kêu gọi Vân Đặc, bay thẳng đến Dương Đảo bên kia thần vương, vây giết qua đi. Cái kia thần vương nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Đều điên rồi sao? Hừ, lão tử chính là thực mang thủ. Vừa mới thế nhưng muốn xử lý ta, hiện tại. Xem ta như thế nào xử lý ngươi. Dương Đào mang theo cười xấu xa, trước hết ra tay. Đồng thời, hắn thanh âm cũng ở hòn đá nhỏ bên tai vang lên tới. Nhanh lên, quét ngang bọn họ, chỉ cần bắt lấy thành trì, này hết thảy, hẳn là liền tính kết thúc. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn lẻ chín mười chương đổi kịp. Ta dựa. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn giết chết ngũ sắc thần vương đâu. Hòn đá nhỏ nghe được lúc sau, đông nhiên phản ứng lại đây. Vừa mới, hắn còn tính toán lại đây, bổ cái đao cái gì đâu. Phải biết rằng, bổ đao một cái ngũ sắc thần vương, kia cũng là thực đã quyển sự tình nha. Hiện tại xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Ta mới ba tầng tiên A, ngươi cho rằng ta khở A. Vẫn là thật cho rằng. Ta bành trướng A, ta liền một cái nguyên thần, hơn nữa tâm kiếm đều không thể đủ huy động, như thế nào xử lý ngũ sắc thần vương. Dương Đào tức giận mở miệng nói, tưởng cái gì đâu, thật đúng là cho rằng chính mình cùng thiên vai sóng vai đâu. Chính mình hiện tại, chính là ở đánh thời gian kém. Chỉ cần bắt lấy thành trì, mặt trên quan chiến người, sẽ mở miệng ngăn trở. Đây mới là mục đích của hắn hảo sao. Đến nỗi xử lý ngũ sắc thần vương. Đừng đâu, ta chính là trao đổi trao đổi. Tâm kiếm đều không thể đủ dùng. Một khi dùng, chính mình thân phận thực mau liền sẽ bị người nghi kỵ. Vạn nhất, tên hôn đảng kia ôm thả rằng sai sát, cũng không thể bỏ qua ý niệm, kia chẳng phải là chơi xong rồi. Chính mình thật vất vả mới chết đầu, làm người chung quanh đều không chú ý chính mình, mới không cần cứ như vậy bại lộ đâu. Tới tới tới, đều cùng bổn tọa cùng nhau. Hòn đá nhỏ gào thét mà đi, trực tiếp mang theo thiên sư đạo mọi người, hướng tới thành trì bên kia đánh sâu vào mà đi. Ha ha, đạo gia ta cũng tới. Thành trì bên trong mạch khoáng, ta trước đào điểm A, xem như ta ra tay hỗ trợ phí. Tạ Tiểu Sơn cũng gào thét mà đi, bất quá hắn nhưng không có nói giỡn, kia chính là tiền tinh mạch khoáng A, cho dù là nhất mà chờ. Cũng là thực đồ tốt. Chính mình vừa mới lại đây, đều trả giá như vậy nhiều. Thần vương đều bị chính mình bổ đau một cái, tiêu hao như vậy nhiều, yếu điểm bồi thường, này không quá phận đi. Ngoa tào, ngươi cái ngu ngốc, nói ra làm gì? Hòn đá nhỏ tức muốn hộp máu truyền âm, hướng tới Tạ Tiểu Sơn chửi bậy lên. Chuyện như vậy, chờ lát nữa lén lút đi làm là được. Hiện tại, ngươi đặc sao làm tất cả mọi người đã biết, đợi chút đào tiểu tử sẽ cho ngươi nhiều ít. Đồng đội ngu như heo a, thật là đồng đội ngu như heo. A, Tạ Tiểu Sơn phản ứng chậm một phách, hiện tại đều có điểm hối hận lên. Thiên sư đạo người, nghe được Tạ Tiểu Sơn nói lúc sau, một đám càng thêm ra sức. Kia chính là chúng ta thành trì, chúng ta mạch khoáng A. Như thế nào có thể làm ngươi Tạ Tiểu Sơn đảo? Mặc kệ, lần này, chúng ta đi vào trước, bảo vệ tốt mạch khoáng, xem ngươi Tạ Tiểu Sơn như thế nào. Đến nơi tới hỗ trợ, cho ngươi một chút, kia cũng nên là chúng ta định đoạt mới là. Cho nên, toàn bộ trường hợp, nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Thiên sư đạo người, vốn dĩ chính là trạng thái đỉnh, giờ phút này không muốn sống hướng tới phía trước đánh sâu vào qua đi. Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ đều có chính mình tính toán, cũng là gấp không chờ nổi. Cái này làm cho chư thần minh người, một đám đều mộng bức. Chuyện như thế nào? Vì cái gì thiên sư đạo bên kia, đột nhiên cứ như vậy lợi hại? Pháp lực đều không cần tiền sao, như vậy lôi đỉnh pháp thuật không ngừng oanh kích mà đến, che trời lấp đất, căn bản là không cho bọn họ có bất luận cái gì phản kháng cơ hội a. Thiên sư đạo người, nháy mắt giống như thủy triều giống nhau, không ngừng hướng tới tường thành xuất hiện mà đi. Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ càng thêm là xông vào đằng trước. Chư thần minh người, một đám đều hoảng loạn. Bắt đầu xuất hiện đào tẩu tình huống, như vậy, tan tắc càng thêm nhanh chóng. Các ngươi, tìm chết. Mà Dương Đào đối diện cái kia thần vương, nháy mắt mê mang. Ta làm cái gì sao? Các ngươi đều tới giết ta làm gì? Ta chính là ngũ sắc thần vương A, như vậy đơn giản có thể bị giết rất sao? Đáng giận. Làm hắn nhất khó chịu chính là, mặt khác hai cái ngũ sắc thần vương, giờ phút này thế nhưng ngây ngẩn cả người. Cũng không biết lại đây hỗ trợ. Các ngươi là heo sao? Thần vương gầm nhẹ, cả người quang mang chiếu rọi tứ phương, chủ động hướng tới Dương Đào giết qua đi. Ông! Hắn là tường hảo, nhất vô dụng, muốn xử lý cái này đáng giận nguyên thần. Đều là hắn xuất hiện, mới làm cái này chiến trường trở nên như vậy quỷ dị. Chính là, thiếu sư trường thương đã qua sông mà đến, trường thương đuôi bộ, liên tiếp không trung tầng mây, vô số lôi đỉnh chi lực, ở mặt sau không ngừng dung nhập. Hừ, thần vương bất đắc dĩ, một bàn tay hướng tới trường thương chảo qua đi. Như vậy một thương uy lực cường đại vô cùng, nếu không ngăn trở, làm không tốt, hắn thật sự sẽ bị trọng thương, rồi mới ngã xuống. Cái kia nguyên thần tuy rằng đáng giận, nhưng hắn không cho rằng, đối phương có thể cùng chính mình đánh đồng. Vì xử lý tiểu tử này, mà làm chính mình trả giá thân chết đại giới, không đáng. Bạo! Chính là, làm thần vương phát điên sự tình xuất hiện. Thiếu sư thế nhưng cũng không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp tự bạo mở ra. Vô số lôi quang, khoảnh khắc bao phủ tự thân. Đây đều là cái gì kịch bản, đều là này đáng giận nguyên thần, mang đến oai phong tà khí. Em đẹp, tự bạo làm gì? Đáng chết, các ngươi hồi phục tài nguyên, rất nhiều sao. Như vậy tự bạo, sẽ không sợ chặt đứt các ngươi tương lai con đường sao. Bạo! Không chỉ là thiếu sư, liền tính là Vân Kỳ cùng Vân Đặc, hai người cũng giống như thiếu sư giống nhau, chính mình pháp thuật đã đến thời điểm, chủ động tự bạo lên. Hơn nữa, bọn họ hai người còn càng thêm hoàn toàn, làm chính mình tầng mây dung nhập đi vào, rồi mới tự bạo. Như vậy uy lực, càng thêm đáng sợ. Ta, thần vương quả thực muốn hộp máu, đều như vậy, đây là muốn háo chết chính mình sao? Đáng giận. Các ngươi, giết kia tiểu tử. Thần vương gầm nhẹ, hướng tới mặt khác đồng bạn truyền âm. Dư lại thần vương, cũng đều phản ứng lại đây. Đúng vậy. Nếu như vậy, chúng ta đây đồng dạng có thể sát những người khác ra. Đặc biệt là cái kia nguyên thần, quá đáng giận, nhất định phải xử lý hắn. Hơn nữa, hẳn là không khó sát. mấy cái thần vương, nháy mắt liền hướng tới Dương Đào bên này công kích mà đi. Ta dựa, các ngươi nhanh lên. Dương Đào gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một cổ tử nôn nóng. Bằng không, chính mình liền phải bị buộc bất đắc dĩ bại lộ a. Ngày đó biết, sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Nếu làm người biết, chính mình tồn tại xuất hiện. Ngoan ngoãn, thần vương cái này tầng cấp người, phỏng chừng có không ít người muốn lại đây tìm chính mình phiền phải đi. Sát ra tiểu tam tử, nhanh lên, thứ tốt đều cho ta tạc rớt. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, tự thân lộng lẫy vô cùng, độ ấm cao dọa người, hắn chung quanh hư không, đều ở không ngừng vặn mèo. Đó là rượu ngày tinh thạch năng lực, so giống nhau hàng tinh đều phải đáng sợ, giống nhau thần vương, đều không thể đủ tới gần. Đã biết, Tạ Tiểu Sơn cắn răng, nội tâm ở tính toán, chính mình đợi chút, nhất định phải làm Đào ca hảo hảo bồi thường chính mình. Túi chữ vật, trực tiếp bị khuynh đảo mà ra, hướng tới tường thành bên kia, oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm. Kia một mảnh địa phương, nháy mắt biến thành tu la địa ngục, vô số đáng sợ năng lượng ở sôi trào, thình thịch thần vương qua đi, đều sẽ nháy mắt bị xử lý. Tạ Tiểu Sơn, lần này là thật sự hạ vốn gốc. Hừ, người chết chắc rồi. Mà mặt khác một bên, thần vương đã đi tới Dương Đảo trước mặt, mang theo cười lạnh, đống nhiên ra tay. Nhưng cố tình này lúc này, hắn thân hình động lại, hoàn toàn bị định trụ. Ân hừ, đuổi kịp. Dương Đảo khỏe miệng mang theo mỉm cười, đắc ý mở miệng nói. Đệ tam ngàn lẻ chín mười một chương nhiều nhất trêu chọc. Chuyện như thế nào? Toàn bộ viễn cổ thần vương bên này, đột nhiên toàn bộ bị định trụ. Không có người cùng người, có thể nhúc nhích. Thần vương không cam lòng, Dương Đào liền ở trước mắt. Chỉ cần chính mình tùy ý động thủ, là có thể đủ xử lý này đáng giận tiểu tử. Hiện tại, có cường giả động thủ. Các ngươi phá hư quy củ, muốn bùng nổ toàn diện liều chết sao? Ngũ sắc thần vương gầm nhẹ, mang theo nồng đậm không cam lòng. Ngu ngốc, kết thúc, chúng ta thắng lợi. Thiếu sư cười lạnh, tâm tình thực không tồi, khó được mở miệng chào phúng đối phương lên. Cái gì? Thần vương mở mịt, rồi mới xoay người, hướng tới thành trì bên kia vọng qua đi. Khoảnh khắc, hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bên kia thành trì, tất nhiên thật sự bị thiên sư đạo người cấp bước lên đi. Hơn nữa, bọn họ người, thế nhưng đã bắt đầu hóa thành điểu thú, tứ tán mở ra. Đến nỗi hiện tại có thể chiến đấu, căn bản là không có mấy cái. Tàn sát. Hoàn hoàn toàn toàn là một phương diện tàn sát. Thiên sư đạo người, một đám đều điên cuồng giống nhau pháp thuật điên cuồng oanh kích mà đi. Căn bản là không bận tâm chính mình. Nhất đáng giận vẫn là Tạ Tiểu Sơn cùng kia phá cục đá, lực sát thương quá mức kinh người. Cùng cảnh giới người, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Người khác, hoàn toàn giống như cỏ rác giống nhau, tùy ý bị thu hoạch. Như vậy thảm thiết tình huống dưới, mọi người đều nghĩ bảo mệnh tới, ai còn nguyện ý tiếp tục đi xuống. Hừ, còn chưa cút trứng, chẳng lẽ cho rằng lão đạo ta sẽ không giết các ngươi này đàn con kiến sao? Vẫn là nói, không biết xấu hổ, các ngươi thua không nổi a. Giờ phút này, lão đạo sĩ thanh âm, ở toàn bộ chiến trường vang vọng lên. Thanh âm bên trong mang theo đắc ý, có khoe khoang. Hảo nha, này tiểu hôn đàn, lại đây thật là thời điểm. Nguyên bản còn tưởng rằng, muốn ma thật lâu đâu. Nay tiểu hôn đàn gần nhất, lập tức liền thu phục. Hơn nữa, bên này thương vong đều có thể xem nhẹ bất kể. Đáng chết. Ngươi, thần vương giờ phút này, nơi nào còn không rõ. Hết thảy đều là tiểu tử này tính kế hảo, hắn nhận định. Những cái đó cao cao tại thượng người, sẽ nhúng tay. Cho nên, liền cho đối phương một cái có thể danh chính ngôn thuận sát tay cơ hội. Cái gì cho má muốn sát ngũ sắc thần vương? Đều đặc sao là lừa dối người, chủ yếu chính là làm phá cục đá cùng Tạ Tiểu Sơn đằng đi ra ngoài, làm cho cả chiến cuộc nhanh hơn. Hảo trọng nóng nội, thật xinh đẹp như hoa. Ta cái gì ta, lại đây a, xem ngươi có chết hay không. Dương Đào tìm đường chết khiêu khích lên, lúc này, nếu có thể lưu lại mấy cái viễn cổ thần vương, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Ta. Thần vương ngực buồn muốn hộp máu, ngươi cái hỗn đản, hiện tại không nói muốn sát lão tử. Hiện tại là nói, xem ta có chết hay không. Ngươi yếu điểm mặt hảo sao, là muốn cho ta qua đi, cho các ngươi bên này cường giả xử lý chính mình sao. Tuy rằng không cam lòng, tuy rằng thực buồn bực, tuy rằng thực khó chịu. Nhưng là, mấy cái thần vương cuối cùng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ xám xịt lập tức rời đi. Hắn thật đúng là sợ hãi, đối phương cường giả, sẽ không biết xấu hổ đối chính mình ra tay. Không có biện pháp, này không phải trước kia thiên sư đạo. Bọn họ có thể làm ra cái gì sự tình tới, thật đúng là không biết có hay không hạn cuối. Các đệ tử, trấn thủ thành trì, thành lập phòng ngự trận pháp, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Thiếu sư trực tiếp mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh, rồi mới mang theo Dương Đảo, hướng tới thành trì bên trong mà đi. Ui ui ui, thiếu sư, ngươi không thể đủ như vậy a. Ta vừa mới tiêu hao nhiều ít bảo bối a, ngươi liền không bồi thường ta sao? Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, nháy mắt liền không làm, lôi kéo hòn đá nhỏ, bay thẳng đến thiếu sư phương hướng đi qua. Đến nỗi Vân Kỳ đám người, đều là hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, bọn họ vừa mới muốn qua đi, lại là bị truyền âm, làm cho bọn họ không cần cùng lại đây. Cái kia nguyên thần, rốt cuộc là ai? Bọn họ trong mắt, mang theo hồ nghi. Bằng không, không phải là như vậy. Bọn họ trước mắt, ở tiên vương tầng cấp, hẳn là xem như nhất cường đại. Giờ phút này, thế nhưng đều không chuẩn qua đi, người kia thân phận. Bọn họ trong lúc nhất thời, thiệt tình tưởng không ra. Dương Đảo, thực hảo, ngươi thế nhưng không có việc gì. Nguyên thần cũng không quan hệ, ta đây liền làm người. Vừa tiến vào phòng bên trong, thiếu sư liền trực tiếp phất tay, nguyên thần chi lực cuồn cuộn mà ra, ngăn cách hết thảy. Đồng thời, Dương Đảo còn cảm nhận được, có một cổ đáng sợ lực lượng lan tràn tới rồi chung quanh. Hiển nhiên, đó là lao đạo sĩ lực lượng, ở tránh cho có người tra xét bên này. Đừng, ta không cần thân thể. Dương Đảo vây vây tay, đây là sự thật. Chính mình thân thể cũng không có tử vong, nếu dung nhập tới rồi những người khác thân thể bên trong, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình nguyên thần. Lây dính những người khác hơi thở, kia đối sau này chính mình trở về thân thể, ngược lại có không nhỏ hại. Ngậy! Vậy được rồi, nếu ngươi không cần, vậy trước không cần hảo. Bất quá, ta có thể cho ngươi một khối thân thể, yên tâm, đối với ngươi không có hại. Lão đạo sĩ thanh âm nhớ tới, đồng thời Dương Đảo trước người, xuất hiện một đạo thân thể. Thân thể cường độ, vừa mới vào tiên vương. Còn có như vậy pháp bảo, cái này thật đúng là có thể. Dương Đảo cũng là hơi hơi giật mình lên, thế nhưng còn có như vậy thứ tốt, như thế không có vấn đề. Chính là một cái pháp bảo, chính mình hoàn toàn có thể luyện hóa, đối chính mình sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ừ, đó là tự nhiên, điểm này đồ vật, lao đạo ta còn là lấy đến ra tới. Bất quá a, tiểu tử, ngươi cũng biết, lần này chúng ta cũng thực khó khăn a, cho nên kia tiên tình mạch khoáng. Ngoa tào, Dương Đảo cả người đều ngây ngẩn cả người, cái gì tình huống, ngươi cứ như vậy liền cùng chính mình nói điều kiện. Thế nhưng còn gọi khổ lên. Thiếu sư khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nghẹn không cười ra tới. Không được a, ta vừa mới chính là tiêu hao như vậy nhiều a. Tạ Tiểu Sơn nhưng không làm, ngươi đảo ca không có, đó là các ngươi chính mình tông môn bên trong vấn đề, ta không thể được. Ta vừa mới chính là thật đánh thật tiêu hao a, nếu không bồi thường ta sẽ thất vọng buồn lòng. Không không không, không chỉ là trái tim băng giá, còn hiểu ý chết. Thiết! Ngươi xem ta, như là người như vậy sao? Đều là cấp thấp tiên tinh thôi, ta sẽ nhìn chúng. Dương Đảo giờ phút này, lại là ngạo nghễ mở miệng, một bộ chính mình không kém tiền tư thái. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Đào ca, ngươi không thể đủ như vậy a. Lại nói, con người của ta, vì tông môn, vẫn luôn là thực nguyện ý trả giá. Không thích hợp. Cho dù là thiếu sư, đều cảm giác không thích hợp. Dương Đào cái gì thời điểm như vậy dễ nói chuyện, lại còn có như vậy hào phóng, này quá tà môn. Đương nhiên a, tông môn đối ta, kia cũng là thực chiếu cố, đúng không? Cái kia. Được rồi, tiểu tử. Lão đạo sĩ tựa hồ cũng nhận thấy được không thích hợp, trực tiếp đánh gãy Dương Đào nói. Ngươi phải hảo hảo thích ứng một chút này thân thể đi, yên tâm, mặt trên ta đã chuẩn bị cho tốt. Cho dù là thánh giả, đều không thể nhìn thấu ngươi chân thật hơi thở. Lão đạo sĩ cố ý khoe khoang một chút, thứ này, chính là thực hy hữu. Cái gì? Mới thánh giả? Chính là, làm lão đạo sĩ bất mãn chính là, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, thế nhưng toát ra từng luồng lo lắng tới. Ngoa tào! Ngươi cái gì ý tứ, ngươi còn lo lắng, ngươi có gì hảo lo lắng? Hừ, tiểu tử thúi, đừng không biết đủ, thứ này, ngươi cho rằng nơi khác còn có sao? Thánh giả như thế nào, ngươi hiện tại này tu vi, nhiều nhất là có thể đủ trêu chọc thánh giả đi. Ngậy! Cái này! Kỳ thật, thật đúng là không phải như thế. Dương Đào có điểm thẹn thùng, mang theo vài phần ngượng ngùng mở miệng. Làm thiếu sư nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lao đạo sĩ, trong lúc nhất thời cũng đã không có thanh âm. Đệ tam ngàn lẻ chín mười hai chương đầy người chính khí. Ngạch, Dương Đào, ngươi không cần hồ nháo. Thiếu sư thanh thanh giọng nói, không vội không chậm mở miệng nói. Trêu chọc thánh giả. Cho dù là chính mình, đều không có đã làm chuyện như vậy. Thánh giả chính là đi ra chính mình nói tồn tại. Chẳng sợ chính mình giờ phút này đứng ở viễn cổ tiên vương tầng cấp, chính là như cũ không thể đủ cùng thánh giả địch nổi. Trừ phi là tuyệt thế tiên vương, mới có thể đủ hơi chút cùng thánh giả đối kháng. Đến nỗi Dương Đào, hắn không cho rằng, đối phương có thể trực tiếp đắc tội như vậy tồn tại. Nếu đắc tội, kia cũng sẽ không sống đến bây giờ đi. Ngậy! Thiếu sư A, cái này ngươi thật hiểu lầm. Ta đảo ca nhưng không có đắc tội thánh giả. Tạ Tiểu Sơn ở một bên từ từ mở miệng lên, lời này, nhưng thật ra làm thiếu sư nội tâm thả lỏng một chút. Ngay cả trong hư không, lão đạo sĩ kia thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, đều truyền tới. Bọn họ thật đúng là sợ hãi, Dương Đào trêu chọc thánh giả. Nói như vậy, vậy phiền toái. Lão đạo sĩ cũng không thể đủ tùy ý ra tay, có người nhìn chằm chằm hắn đâu. Người khác, đối kháng thánh giả chiến lực, thiên sư đạo có sao? Có. Chính là đều các có chuyện quan trọng, không thể đủ tùy ý hoạt động A. Nếu Dương Đào thật sự trêu chọc thánh giả, kia thật đúng là liền vấn đề lớn. Ân hử, ta đảo ca sẽ nhìn chúng thánh giả. Chính là kế tiếp, Tạ Tiểu Sơn nói, làm thiếu sư cả người bỗng nhiên chấn động. Có đột nhiên, có loại mãnh liệt dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Tạ Tiểu Sơn không có làm hắn thất vọng, nói ra nói, giống như mười vạn lôi đình, đồng thời ở bên thai hắn tạc nước giống nhau. Ta đảo ca muốn trêu chọc, tự nhiên cũng là chuẩn đế cái này tầng cấp A. Xé! Chuẩn đế! Ngươi xác định ngươi không có nói sai, chính mình không có nghe lầm. Thiếu sư cả người đều trong gió hỗn độn lên, khai cái gì vui đùa. Chuẩn đế! Ngươi biết chuẩn đế là cái gì khái niệm sao? Liên tính là chính mình, đều không thể đủ tưởng tượng, một cái chuẩn đế rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Ta! Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi làm gì, thế nhưng đắc tội một cái chuẩn đế. Lao đạo sĩ thanh âm, tức muốn hộp máu truyền tới. Ngoài ý muốn! Thật là quá ngoài ý muốn, quả thực chính là kinh hãi ta. Thế nhưng đắc tội một cái chuẩn đế. Cái kia, tiền bối. Ngươi sai rồi. Tạ Tiểu Sơn rất là nghiêm túc lắc lắc đầu, lời này, làm mấy người nội tâm hơi hơi vui vẻ. Chẳng lẽ không phải như vậy? Là chính mình suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi. Dương Đào à, ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta thiên sư đạo, là tương đối xấu hổ thời kỳ, cho nên. Thiếu sư thật dài phun ra một hơi, trên mặt cũng hiện ra một ít mỉm cười. Chỉ cần không phải thật sự đắc tội một vị chuẩn đế, vậy không có chuyện khác. Thánh giả nói, kỳ thật cũng không cái gọi là, phía chính mình, miễn cưỡng vẫn là có thể ứng phó. Chính mình nhanh hơn tăng lên, đến lúc đó là có thể đủ địch nổi giống nhau thánh giả. Hơn nữa, thiên sư đạo tự thân cũng có thánh giả, không sợ. Chính là Tạ Tiểu Sơn kế tiếp nói, làm thiếu sư cả người thỉnh thịch một chút, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Chỉ nghe Tạ Tiểu Sơn phe phẩy đầu, không vội không chậm, mang theo vài phần ngạo nghễ mở miệng nói. Thiếu sư sư huynh A, ngươi liền suy nghĩ nhiều. Ta ý tứ là, chúng ta đảo ca như thế nào khả năng liền đắc tội một vị chuẩn đế, tự nhiên là đắc tội vài vị, bằng không, như thế nào có thể thể hiện ra đảo ca cường đại đâu. Ngoa tào, không phải nói dỡn đi. Liền tính là trong hư không lao đạo sĩ, dâu đều đứng chổng ngược lên. Làm cái gì? Vài vị chuẩn đế. Ngươi. Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? À, ngươi như thế nào cứ như vậy ưu tú à, kia chính là chuẩn đế à, liền tính là lao đạo sĩ ta, đều. Ngươi. Lao đạo sĩ cũng không biết nói cái gì hảo, trêu chọc chuẩn đế, lại còn có không phải một vị. Ngươi như thế nào liền có như vậy đặc thù mới có thể đâu? Ngậy! Cái kia, cũng không trách ta a. Dương Đào mang theo vài phần thẹn thùng, hơi hơi thấp đầu, tựa hồ có điểm thẹn thùng. Ta vừa ra tới, liền đến kia đế chiến nơi. Rồi mới. Mọi người đều biết, ta cái này rất điệu thấp, thực khiêm tốn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cấp lực một cái xem thường. Ngươi còn điệu thấp, khiêm tốn. Sợ không phải ngươi đối chính mình, có cái gì hiểu lầm đi. Trời đất này, nhân tâm không cổ a. Ta như vậy hảo tính tình, tự nhiên là bị người khi dễ bộ dáng. Hơn nữa, bọn họ còn ở trước mặt ta khoe ra a. Thần binh. Chính là bởi vì thần binh. Thế nhưng chảo phúng ta không có thần binh. Ta đây liền chiều bọn họ hữu hảo đưa ra, mượn một ít dùng dùng lạc. Dương Đào nói, mọi người nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng. Ngươi xác định ngươi là mượn, không phải trực tiếp làm một phiếu. Cho nên, ngươi xử lý ba cái chuẩn đế chi tử. Lao đạo sĩ nghe được lúc sau, cũng là thực hết chỗ nói rồi lên. Đặc biệt là đường ra cái kia chuẩn đế, hắn là biết đến. Hiện tại, hắn hai cái nhi tử đều bị xử lý. Không có a, như thế nào có thể trách ta, ta nhưng không có động thủ. Chính bọn họ người xử lý người một nhà, cũng trách ta lạc. Dương Đào lời lẽ chính đáng mở miệng lên. Vốn dĩ liền không phải chính mình động thủ, việc này, không thể đủ tính ở trên người mình. Được rồi, Đào ca, ta đều mặt đỏ. Nói nữa, phong đế bên kia người, có vài cái chuẩn đế chi tử, đều là bị ngươi xử lý đi. Tạ Tiểu Sơn có điểm nhìn không được, Dương Đào thật sự là quá không biết xấu hổ. Tiết tháo đâu? Ngậy! Đừng nói nữa, ta đã biết. Thiếu sư, cái kia... Ta còn có chuyện khác, ngươi cùng tiểu tử này công đạo rõ ràng đi, cho hắn biết biết, chúng ta thiên sư đạo tình huống hiện tại. Lao đạo sĩ từng đợt đầu đại, hắn không muốn cùng Dương Đào tiếp tục nói tiếp. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện, hôn đản này tiểu tử, như vậy có thể lan lộn. Đậu má, muốn hay không tìm độn không môn những cái đó không biết xấu hổ ra tới, chính là, đám kia ra hỏa. Hơn phân nửa cũng sẽ không nhiều còn a. Bọn họ hoàn toàn chính là nuôi thả, liền tính là cút cũng không quan hệ, mới tiên vương, bọn họ hoàn toàn có thể từ thời gian sông dài bên trong, đem tên tiểu tử thúi này vớt ra tới sống lại a. Hào đau đầu. Tính, làm hắn đi lăn lộn đi, lão đạo ta mặc kệ. Ngậy. Đào ca a. Thiếu sư chớp chớp mắt, trực tiếp mở miệng. Ta kêu ngươi ca được rồi đi. Ngươi cũng đừng lăn lộn. Tiếp tục như vậy lăn lộn đi xuống, sớm hay muộn muốn đem chính mình đùa chết ta. Chính ngươi đã chết liền đã chết, không cần liên lụy ta a. Đào ca, đừng nhiều lời, ta liền nói cho ngươi, chúng ta bên này, tuyệt thế tiên vương cùng thánh giả, đều là hai vị. Đại thánh cường giả, liền một vị. Lời này, thực rõ ràng. Lăn lộn không được a. Chiến lược liền như thế điểm. Nếu làm người ghi hận đến thiên sư đạo, kia chẳng phải là xong đời sao? Tạ Tiểu Sơn, những cái đó tiên tinh, ngươi đi đào đi. Đào, liền nhanh lên đi. Ôn thần. Này nhóm người, đều là ôn thần A. Thiếu sư nhưng không nghĩ, thật vất vả mới đánh hạ tới thành trì, bị này mấy cái hôn đảng kẻ thù, cấp ghi hận thượng. Thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá hắn nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào cấp đánh gãy. Thiếu sư sư huynh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta đều nói, chúng ta là sẽ không muốn, đó là để lại cho thiên sư đạo đồng môn. Dương Đào đầy người chính khí, đại nghĩa lăng nhiên vung tay lên, trên mặt còn mang một bộ, ngươi khinh thường ta tư thái tới. Ngoa tào, ngươi muốn quậy kiểu gì? Không chỉ là thiếu sư, còn có Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này đều là đầy mặt một bức. Đệ tam ngàn lẻ chín mười ba chương không ngừng nghỉ. Đào ca ngươi làm gì đâu? Ngươi nghiêm túc sao? Như vậy thật tốt đồ vật, cứ như vậy đại công vô tư phụng hiến ra tới. Lần đầu tiên, tất cả mọi người cảm giác, Dương Đào khẳng định sẽ không cứ như vậy đơn giản dễ nói chuyện. Chính là hiện tại, Dương Đào đều lần thứ hai cường điệu. Cái này làm cho người, đều có điểm dao động phía trước ý tưởng. Chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm Dương Đào, hắn vẫn luôn là một cái đại công vô tư, nội tâm có tông môn người. Ta Dương Đào có thể đi đến tình trạng này, tự nhiên là đã chịu tông môn che chở. Ta phía trước, chính là trêu chọc không ít mầm thai họa A, tông môn tiền bối, cũng đều xuất lực. Hiện tại, ta có điểm năng lực, tự nhiên là phải vì tông môn trả giá một ít. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lưng đĩnh thẳng tắp thẳng tắp. Hơn nữa, nói ra nói, đều làm người nội tâm cảm giác, ấm áp. Thiếu sư đều ở động dung. Đồng thời vì chính mình phía trước ý tưởng, cảm thấy thẹn. Nhân ra Dương Đào, là thật sự nếu không so đo này đó a. Đào ca, chuyện của ngươi ta có thể lý giải, chính là ta. Tạ Tiểu Sơn không làm, hắn là thật sự sốt ruột. Chính mình lần này, chính là thứ tốt đều cơ hồ tiêu hao xong rồi a. Chứ bỏ mấy cái thần binh còn lưu lại, mặt khác đồ vật, không sai biệt lắm đều thành không. Hiện tại, một chút tiên tinh mạch khoáng đều không cho chính mình, kia chính mình như thế nào tu luyện a? Tạ Tiểu Sơn, chúng ta có phải hay không huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn như vậy cùng ta tính kế sao? Đây chính là ta tông môn, kia cũng coi như là ngươi nửa cái tông môn. Hiện tại, tông môn gặp nạn, có khó khăn. Chúng ta trả giá một ít, sợ cái gì đâu. Dương Đào lời lẽ chính đáng mở miệng, trực tiếp quát lớn Tạ Tiểu Sơn lên. Lời này vừa ra, thiếu sư đều cảm giác trên mặt có điểm không nhịn được. Dương Đào, không cần như vậy. Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc vẫn là trả giá rất nhiều, chúng ta lý nên. Đừng. Dương Đào quyết đoán đánh gãy thiếu sư nói, đúng lý hợp tình mở miệng nói. Thiếu sư sư huynh, chúng ta đều như vậy, đã xem như có thể một mình đảm đương một phía. Hẳn là phải về tặng tông môn mặt khác đệ tử, càng thêm yêu cầu này đó tiên tinh. Lời này nói, Tạ Tiểu Sơn đều cúi đầu. Ta không nói, như vậy tổng có thể đi. Ngươi đảo ca đều như vậy mở miệng, ta còn có thể đủ nói cái gì. Tạ Tiểu Sơn bất đắc dĩ, hắn chính là đa bảo đạo nhân A, hiện tại hảo. Chính mình bảo vật đều không có. Còn tính cái gì đa bảo đạo nhân? Cái này, kỳ thật, thiếu sư càng thêm ngượng ngùng, đồng thời hắn còn nghĩ, Dương Đào có phải hay không chính là như vậy? Thiếu sư sư huynh, không cần đang nói chuyện này, bằng không, ta liền thật sinh khí. Dương Đào đều như vậy mở miệng, một bộ động bất động liền phải trở mặt tư thái. Thiếu sư bất đắc dĩ, cười khổ vài cái, rồi mới không hề tiếp tục. Cho nên, chúng ta bên này liền năm cái lợi hại điểm lạc. Thánh giả ta xem như biết đến. Dương Đào lại là chủ động kéo ra đề tài, nói chiến lược phương diện. Điểm này, làm thiếu sư nội tâm yên tâm không ít. Chỉ cần không đánh thành trì bên trong, tiên tinh mạch khoáng chủ ý, mặt khác, đều hảo thuyết. Đúng vậy, đại khái sự tình chính là như vậy. Hơn nữa, lần này, hỗn loạn lĩnh vực bên kia, có đại sự xảy ra tình, chuẩn đế ngã xuống. Thiếu sư tiếp tục mở miệng, nói ra không ít hương mật. Bên kia, chuẩn đế vì cái gì ngã xuống? bên trong rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Tất cả mọi người rất tò mò. Hơn nữa, bên kia yêu cầu lệnh bài mới có thể đủ tiến vào. Điểm này là xác định. Lần này, cái kia lão bất tử cũng sẽ qua đi. Dương Đào trong miệng lão bất tử, tự nhiên chính là cái kia lão đạo sĩ. Trước mắt xem ra, liền đối phương tu vi tối cao. Thiên sư đạo nhất cường đại chiến lực, chính là kia lão bất tử đi. Đó là tất nhiên, ngươi phải biết rằng, chúng ta thiên sư đạo, hiện tại nhưng không có đế cấp bậc cường giả. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, bất quá lời này, làm Dương Đào khẽ nhíu mày. Này không đúng a. Vừa mới nói lên 5 người bên trong, không bao gồm lao đạo sĩ a. Hắn nếu không phải đế cấp cường giả, kia. Hắn là cái dạng gì tồn tại? Bất quá thiếu sư không có nói, Dương Đào cũng không có hỏi nhiều. Rất nhiều người đều ở làm chuẩn bị, thậm chí chúng ta phái người đi đế chiến nơi, một phương diện cũng là muốn nhìn xem, có thể hay không lộng tới lệnh bài. Tiền bối cũng không thể đủ tùy ý tiến vào, kia hỗn loạn lĩnh vực, so ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thiếu sư lại lần nữa để lộ ra một ít tổng muốn tin tức, thậm chí nơi đó mặt, có thành tựu đại đế lộ. Đây mới là hấp dẫn chuẩn đế cường giả nguyên nhân nơi. Đương nhiên, nghe đồn, nếu đại đế muốn bước ra cuối cùng một bước, hỗn loạn lĩnh vực bên trong, làm không hảo có đáp án. Kia địa phương, rốt cuộc là cái gì? Thiên cung. Cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn vạn lần không ngờ, kia địa phương, thế nhưng là thiên cung. Ngươi không có nghe lầm, hỗn loạn lĩnh vực bên trong, là liên miên không dứt thiên cung. Bên trong cụ thể có cái gì, chúng ta không biết. Thiếu sư lại lần nữa cấp ra khẳng định hồi đáp. Đồng thời báo cho Dương Đào, chính mình ngàn vạn không cần dễ dàng qua đi. Bởi vì có vô số người, đều ở nhìn chằm chằm bên kia. Một khi thật sự được đến thứ tốt, lao đạo sĩ, không nhất định có thể bảo vệ Dương Đào. Rốt cuộc, khi đó, làm không hảo sẽ có rất nhiều những người khác, trực tiếp động thủ. Ít nhất, bên kia liền có một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả, trường kỳ tọa chấn. Chuẩn đế cường giả tuy rằng sẽ không mạo hiểm tiến vào, nhưng là lại có thể coi chừng ra tới người. Điều tra bọn họ có hay không được đến thứ tốt. Thật là vô sỉ a. Dương Đào cho rằng, này hoàn toàn là đánh cướp a. Hơn nữa vẫn là ôm cây lợi thỏ, nhất lao vĩnh giật. So sánh với dưới, chính mình phía trước hành vi, có điểm quá lên không được mặt bàn. Nga, kia đã biết. Nói chính sự đi. Dương Đào tổng kết một chút, rồi mới mở miệng, nói ra tất cả mọi người lăng nhiên nói tới. Chính sự. Cái gì chính sự? Cảm tình, ngươi còn có mặt khác chính sự sao? Nhìn ta làm gì, không cần nói cho ta, các ngươi không biết, tiểu quỷ tử gần nhất có bao nhiêu sao kiêu ngạo sao? Cái gì cái gọi là cùng tộc quật khởi, ân hử? Ta nghe nói, bọn họ cũng thông qua một cái phương pháp, lộng tới một thành trì đi. Nói nơi này, thiếu sư bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Đào. Ngươi, ngươi sẽ không? Đúng vậy, nói nha, bọn họ kia thành trì như thế nào? Ngoa tào. Thế nhưng là thật sự, thiếu sư cả người đều không tốt, hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp đánh kia tiểu quỷ tử chủ ý. Ngươi, bọn họ kia thành trì, so với chúng ta cái này còn muốn hảo. Hẳn là trả giá không ít đại giới, phía dưới có trung phẩm tiên tinh mạch khoáng. Chính là ngươi không cần sang bậy. Bọn họ cũng không phải là chính mình. Bọn họ bên kia, mặc kệ là chư thần minh vẫn là giáo đình, cho dù là huyết tộc, đều ở bên nhau. Nói là chính bọn họ thành trì, nhưng là cũng có mặt khác thế lực người ở tu luyện, giám thị bọn họ đồng thời, cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Thiếu sư từng đợt đầu đại, tổng cảm giác, tên hỗn đản này tiểu tử sẽ không ngừng nghỉ. Quả nhiên, tiểu tử này, thế nhưng trực tiếp đem chú ý đánh tới trung phẩm mạch khoáng đi. Cảm tình phía trước, như vậy hào phóng, còn nói cái gì vì tông môn. A Phi, chính mình như thế nào liền tin tiểu tử này chuyện ma quỷ, tiểu tử này, hoàn toàn là trướng mắt hảo sao. Này không, trực tiếp nhắm ngay trung phẩm mạch khoáng. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn lẻ chín mười bốn chương pháo hôi. Sư huynh A, cái này thiệt tình không thể đủ làm bậy. Trương Có Đức từng có tới, nghe được Dương Đào vừa mới lời nói lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Đồng thời nội tâm cảm khái A, sư huynh chính là sư huynh A. Nhìn đến không có. Các ngươi đem này mạch khoáng coi như bảo bối, ta sư huynh căn bản là trướng mắt ta. Tiểu mập mạp kia đắc ý đôi mắt nhỏ, hung hăng hướng tới thiếu sư đám người trên người, không ngừng xét qua. Chạm vào. Tiếp theo cái nháy mắt, tiểu mập mạp cả người bốc lên hắc nham. Thiếu sư hừ lạnh một tiếng, một đạo lôi đỉnh vừa mới trực tiếp bổ vào đối phương trên người. Sắt. Làm cho chính mình mặt, còn dám dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Quá phận đi, quá làm càn, này cái gì không khí, phải hảo hảo gõ. Một bên, Trương Đạo Minh rụt rụt cổ, còn hảo. Vừa mới chính mình nhìn xuống. Bằng không, vừa mới chính mình cũng tính toán làm như vậy. Rốt cuộc, sư huynh lại đây, liền trực tiếp mang đến thắng lợi A. Hiện tại, thế nhưng cái gì đều không cần, hắn nội tâm có điểm thế đảo ca không đáng A. Tuy nói, thiếu sư muốn lo lắng nhiều mặt khác rất nhiều thừa tố, chính là cũng không thể đủ làm người thất vọng buồn lòng a. Nhiều ít, cũng muốn hơi chút ý tứ đi. Con hảo, tiểu mập mạp này chim đầu đàn bị giáo huấn, chính mình cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Bất quá, Trương Đạo Minh vẫn là ở một bên tận tình khuyên bảo lên. Sư Minh, này thật không được. Như vậy chiến tranh, chúng ta lộng không dậy nổi. Thiếu sư gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đây là sự thật. Hắn không nghĩ muốn trung phẩm mạch khoáng sao. Nghe được Dương Đào ngay từ đầu nói ra kia lời nói thời điểm, hắn không nghĩ được đến sao. Khai cái gì vui đùa, chính mình lúc ấy nội tâm cũng là thực kích động hảo sao. Bất quá, hắn là thiếu sư, trước mắt muốn thống lĩnh thiên sư đạo. Rất nhiều vấn đề, hắn cần thiết muốn suy xét đi vào. Vừa mới chiến đấu xong, tuy rằng lần này bọn họ thương vong, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Chính là, kia cũng không đủ đủ, hoàn toàn lại lần nữa tiếp tục cùng tộc khai chiến. Thiên sư đạo đệ tử, cũng là thực mỏi mệt. Đây là tâm linh mặt trên mỏi mệt, cũng không phải nói tu vi gia tăng rồi, là có thể đủ hoàn toàn tiêu trừ. Hơn nữa, cùng tộc bên kia, thật sự không hảo trêu chọc. Tuyệt thế tiên vương mặt tồn tại, đều là có. Hơn nữa, nếu lại lần nữa động thủ, kia quy củ liền sẽ thay đổi. Nửa thánh sẽ không ra tay, đó là không có khả năng. Tuy rằng nói là nửa thánh, thiên sư đạo sở khinh thường. Nhưng là, nửa thánh rốt cuộc mang theo một cái thánh tự A, cùng tiên vương, vẫn là có chênh lệch. Cũng không phải mỗi người, đều có thể đủ hành đẩy nửa thánh. Cho dù là thiên sư đạo như vậy tông môn, đều làm không được. Được rồi, ta đã biết. Ta đây đi củng cố một chút tu vi. Dương Đào bất đắc dĩ, không muốn nghe này nhóm người nhiều lời cái gì, trực tiếp làm người dẫn hắn đi một cái động phủ tu luyện tu luyện. Không có biện pháp, hiện tại đều không cho chính mình động thủ, chính mình còn có thể đủ như thế nào. Nhìn đến Dương Đào tình huống này, ở đây mọi người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trương Đạo Minh chớp chớp mắt, nhìn Dương Đào biến mất địa phương, rồi mới khoan thai mở miệng nói. Thiếu sư sư huynh, ngươi nói, bằng không? Không được. Thiếu sư trực tiếp xoay người, đánh gậy đối phương nói. Hắn tự nhiên là biết, Trương Đạo Minh muốn nói cái gì. Chính là, thật sự không được. Lúc này, căn bản là không có khả năng trực tiếp khai chiến. Ngậy. Cái kia, sư huynh có thể hay không cảm giác thực mất mát ta, rốt cuộc, chúng ta tông môn không có. Tiểu mập mạp có điểm lo lắng mở miệng lên, rốt cuộc, hắn cảm giác, làm như vậy, là tông môn thực xin lỗi Dương Đào A. Kia cũng không có biện pháp, giờ phút này, chúng ta tình huống các ngươi hẳn là biết, chúng ta không thể đủ liều lĩnh. Dược phong người, đều ở Vân Sơn. Nhưng là hiện tại, Dương Đào không thể đủ mở ra trong tay Phật Quốc, Vân Sơn chung quanh, khẳng định còn có người khác đang nhìn đâu. Thiếu sư nói, mọi người đều minh bạch. nếu Vân Sơn bên kia tra xét người, phát hiện trong tay Phật Quốc mở ra, kia Dương Đảo còn tại thế gian tin tức, sẽ nháy mắt điên truyền mở ra. Đến lúc đó, còn không biết sẽ phát sinh một ít cái gì đáng sợ sự tình đâu. Cái kia, chúng ta muốn hay không đi tìm người nhìn sư huynh? Tiểu mập mạp đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng nói. Làm gì? Người sẽ không tưởng. Trương Đạo Minh cũng không có tỉnh ngộ lại đây, đến nỗi một bên thiếu sư, lại là đống nhiên sửng sốt. Mau, làm người đi nhìn Dương Đảo. Hắn xem như minh bạch, Dương Đảo nếu không thể đủ đánh trúng phẩm mạch khoáng chủ ý, nhưng là nơi này, hắn làm không hảo sẽ trộm động tay chân A. Tên kia, trước nay nhưng đều không phải có hại chủ A. Thiết! Này thiếu sư, thật đúng là keo kiệt. Hòn đá nhỏ ở Dương Đảo bên người không ngừng bay múa, tự nhiên cũng đã nhận ra, chung quanh có người nhìn. Vì cái gì nhìn? Nay còn không minh xác sao, chính là sợ Dương Đảo trộm lộng rất mạch khoáng bái. Cũng là, ngươi chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại A. Dương Đảo ở đà tọa, bất quá lại không có thâm trình tự nhập định, từ từ mở miệng lên. Đao tiểu tử, ngươi đánh giám, bổn tọa sẽ để ý những cái đó sao? Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo nghễ, hắn như bây giờ cảnh giới, tự nhiên là sẽ không để ý này đó. Đúng rồi, Đào tiểu tử, ngươi thật sự cứ như vậy từ bỏ sao? Hòn đá nhỏ có điểm không cam lòng, nội tâm không ngừng chuyển tính toán. Trung phẩm mạch khoáng A, kia với hắn mà nói, chính là rất có trợ giúp. Nếu có thể lộng tới, kia ít nhất, chính mình hoàn toàn có thể bay nhanh tăng lên A. Đến lúc đó, có thể đi tiên giới, tìm vài tòa đại mộ, rồi mới giống như Dương Đào như vậy, cướp lấy cơ duyên, tỉ như kia chất dinh dưỡng A. Nếu cảnh giới tới rồi, hấp thu vài thứ kia, không đúng. Chính mình nào có cái gì cảnh giới, đậu má, chính mình thiếu chính là chất dinh dưỡng cùng năng lượng A. Bằng không, Đào tiểu tử, bọn họ không tới, chính chúng ta tới A. Ngươi ngẫm lại xem, ta chính là thần đỉnh chi chủ A. Ta người cũng có không ít, mang theo người, trực tiếp trải qua đi. Hòn đá nhỏ càng nói, thân thể mặt trên quang mang, liền càng thêm lóa mắt lên. Có thể a, này hoàn toàn không thành vấn đề a. Cùng lắm thì, chỉ cần Đào tiểu tử còn làm ra điểm chất dinh dưỡng tới. Hòn đá nhỏ nói thầm một chút, cho rằng chất dinh dưỡng Dương Đào hẳn là vẫn là có điểm. Đánh không được. Bọn họ cũng đi tìm một cái thấp phẩm mạch khoáng thành chỉ làm một phiếu trước. Có thể a. Làm hòn đá nhỏ không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng gật gật đầu, đáp ứng rồi. Ha! Điểm này, làm hòn đá nhỏ ngây ngẩn cả người. Thật sự sao? Tiểu tử này, vừa mới thật sự đồng ý. Không đúng a. Dầm! Lúc này, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên tiến vào, đầy mặt đều là kích động. Ha ha, Đào ca, thu phục, tìm kiếm tới rồi. Trung phẩm mạch khoáng, thật đúng là có không ít, phù hợp yêu cầu, cũng không ít ta. Tạ Tiểu Sơn lời này vừa ra, hòn đá nhỏ tức khắc sửng sốt. Rồi mới, đông nhiên phản ứng lại đây. Ngoa tào. Khó trách, trong khoảng thời gian này, Tạ Tiểu Sơn không thấy. Cảm tình, là làm sự tình đi. Nay Đào tiểu tử. Cảm tình ngay từ đầu liền đánh trung phẩm mạch khoáng chủ ý A. Không đúng. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vừa mới chính mình còn chủ động như vậy nói. Hỗn đản. Hỗn đản này tiểu tử, thế nhưng là cố ý làm chính mình như vậy nói ra. Nói như vậy, chính mình thần đỉnh đám kia người, chẳng phải là phải làm phá hôi. Hòn đá nhỏ nghĩ thông suốt lúc sau, tức khắc dầu di không vui lên. Đệ tam ngàn lẻ chín mười lăm chương kiếm hầu. Tiểu tam tử, nói đi, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì? Hòn đá nhỏ thực khó chịu hướng về phía Tạ Tiểu Sơn mở miệng nói, đều tại ngươi, ngươi thế nhưng biết, đều không còn sớm điểm nói cho bổn tọa. Làm hại bổn tọa vừa mới như vậy, lần này, bổn tọa những cái đó giáo đồ, nhìn dáng vẻ, là không tránh được. Hừ, ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn cảm nhận được hòn đá nhỏ kia bất thiện ngữ khí, tức khắc liền phải nổ tung chảo, này ta có thể nói sao? Tổng phải có người đương pháo hôi đi, Đào ca không thể đủ vận dụng. Ta đâu? Ta là đa bảo đạo nhân à, thứ tốt ta có thể đi lộng, pháo hôi cái gì, ta nơi nào có, như thế nào có thể nói cho ngươi à? Thật là, bất quá Tạ Tiểu Sơn vẫn là chủ động mở miệng, đem chính mình tìm hiểu đã đến tin tức, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Mấy ngày nay đều không có động tĩnh, hẳn là ở nhập định. Thiếu sư mấy người, tụ ở cùng nhau, bọn họ chung quanh, có tiên nguyên không ngừng ngưng tụ ra tới. Thành trì phía dưới tiên tinh mạch khoáng, đã bị cải tạo hảo, động phủ bên trong, siêu lì ản hoàn cảnh đang không ngừng được đến cải thiện. Mấy ngày nay, bọn họ cũng thấy được Dương Đào vẫn luôn bế quan không ra. Cái này làm cho bọn họ nội tâm, hơi chút an ổn một ít. Thiếu sư thật đúng là sợ hãi, Dương Đào tên kia, chính mình trộm liền qua đi tìm tiểu quỷ tử phiền toái. Tiểu quỷ tử, tự nhiên là muốn xử lý bọn họ. Nhưng là, hiện tại không phải thời điểm A. Nếu Dương Đào chính mình đi qua, kia hắn biết đến lời nói, mặc kệ như thế nào, cũng muốn qua đi hỗ trợ. Tuy rằng bên ngoài thượng nói không thể đủ thúc đẩy chiến tranh, nhưng là thật sự động thủ, hắn như thế nào có thể bất quá đi. Ân, quả nhiên A, phía trước mọi người đều nghĩ nhiều, sư huynh là cái gì người, tự nhiên là chướng mắt này đó thấp phẩm mạch khoáng. Trương Có Đức rất là ngạo nghễ nhìn quét mọi người, mang theo từng đợt khinh thường. Tất cả mọi người là đầy mặt hát tuyến, nị mạ. Lúc trước hết nghĩ đến, hơn nữa nói ra, là chính ngươi hảo sao. Ngươi nơi nào tới mặt, như vậy nhìn đại gia A, xú không biết xấu hổ. Tính, ta muốn đi bê quan, tranh thủ sớm một chút đạt tới viễn cổ tiên vương cảnh giới. Nói như vậy, vậy có thể tùy thời vì nhập thánh làm chuẩn bị. Tiểu mập mạp đầy mặt ngạo nghễ, rồi mới trực tiếp tung ta tung tăng đi ra ngoài, hướng tới một bên chính mình động phủ đi qua. Trương Đạo Minh cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ một bên rời đi. Hiện tại, như thế nhiều ngày đều đi qua, Dương Đào không có mặt khác bất luận cái gì hành vi, cho dù là kia hòn đá nhỏ, đều không có mặt khác người hành vi, bọn họ tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào vẫn là có lý trí. Tiểu quỷ tử bên kia, thật sự không phải thời điểm. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng đi rồi. Lần này, Vân Kỳ cũng ở bên này, tuy rằng không rõ ràng lắm Dương Đào cụ thể thân phận, nhưng là cũng có thể đoán ra vài phần tới. Hiện tại nếu sự tình đã định ra tới, kia hắn cũng muốn an tâm đi siêu lì án. Rốt cuộc, Thiên Sư Đạo, hiện tại cao cấp chiến lược, tương đối tới nói, thật sự không quá nhiều. Một cái thánh giả, hai cái tuyệt thế tiên vương, như vậy chiến lược, cùng Thiên Sư Đạo như vậy thân phận, là không xứng. Vân Kỳ còn nghĩ, chính mình nếu có thể nhanh lên tiến vào tuyệt thế tiên vương cảnh giới, như vậy đối Thiên Sư Đạo, cũng có thể đủ đa phần gánh một ít. Ai? Thiếu sư nhìn chung quanh, rồi mới thật mạnh thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác, việc này, có điểm cổ quái. Như vậy an an tính tính, một chút đều không giống Dương Đào tính cách ra. Thiếu sư sư huynh. Nay không, thiếu sư mày một trọn, Dương Đào thanh âm, đã từ bên ngoài vang lên tới. Ân, xảy ra chuyện gì? Thiếu sư tự mình đem Dương Đào đón lại đây, mang theo nghi hoặc, đồng thời có vài phần lo lắng. Thiếu sư sư huynh, ngươi đây là cái gì biểu tình? Yên tâm, ta bảo đảm, sẽ không đi tìm tiểu quỷ tử phiền toái. Dương Đào hung hăng vỗ chính mình bộ ngực, như thế làm thiếu sư càng thêm cổ quái lên. Không phải không tin đối phương nói, vừa lúc ý tưởng, Dương Đào nếu như vậy mở miệng, kia hắn tự nhiên là tin tưởng. Chính là, vì cái gì đâu? Gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Đột nhiên, như vậy ngoan ngoan lên, nhất định có vấn đề. Được rồi, ta phải đi. Đi nơi nào? Nghe nói phải đi, thiếu sư cả người đều động dung. Quả nhiên A, hôn đản này an tĩnh không xuống dưới A, đây là muốn đi làm sự tình sao? A, thiếu sư sư huynh, ngươi yên tâm lạc, ta sẽ không đi tìm phiền toái, ta đi đào hố. Ân, liền Tạ Tiểu Sơn trước kia làm những cái đó sự tình, vừa vặn, hắn đổ vật cũng tiêu hao rớt. Thiếu sư đại khái nghe hiểu, nội tâm cũng yên tâm không ít. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái đó thành trì là được, mặt khác địa phương, hắn thật đúng là không lo lắng. Dương Đào nếu phải đi nói, kia căn bản là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nói nữa, lao tổ hẳn là cũng sẽ nhìn tiểu tử này đi. Bất quá. Không sao cả lạc, tiểu tử này nguyên thần không có việc gì, cho dù là cút cũng không cái gọi là đi, rốt cuộc độn không môn người, cứu ra tiểu tử này tới, cũng không khó. Chỉ cần chính mình không đi tìm chết, hẳn là không thành vấn đề. Nếu như vậy, vậy mang lên ta đi. Thiếu sư gật gật đầu, bất quá còn không có rời đi, lại là bên cạnh đột nhiên toát ra tới một thanh âm. Một cái tuấn tiếu nam tử, đôi tay ôm một phen thiết kiếm, từ vừa đi ra tới. Thiếu sư, ta thiếu ngươi, cũng coi như là thiếu thiên sư đạo, ta đi theo tiểu tử này đi. Nam tử mang theo mỉm cười, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhìn qua, phảng phất một trận gió, đều có thể đủ đem nó thổi đảo giống nhau. Chính là, thiếu sư nháy mắt do dự, này nam tử thân phận, tựa hồ không đơn giản. Ai nha, cái này tiểu hoa nhi, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn a? Hòn đá nhỏ lại là nói thầm lên, hắn nhìn ra một ít vấn đề. Ngươi hẳn là kiếm tông kiếm hầu đi, hoa, thế nhưng đi rồi mặt khác một cái lộ, đại đạo độc nhất. Thật đúng là điên cuồng a, chật chật chật. Ngươi hiện tại là tầng năm thiên, ân, cứ như vậy nói, nhiều nhất cũng sống không được đã bao lâu a? Hòn đá nhỏ nói, cũng làm đại gia hiểu biết lên. Kiếm hầu, chính là nhất đáng sợ một đám người, bọn họ là kiếm thị vệ, không phải yếu nhất, vừa lúc là mạnh nhất đám kia người, mới có thể đủ có được như vậy xưng hô. Bất quá trước mắt cái này, tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Đại đạo hợp nhất. Đối phương nguyên bản là nửa thánh, nhưng là con đường bị người chặt đứt. Sau này mỗi lần xuất kiếm, đều là ở tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Nhưng thật ra cùng tâm kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá uy lực cùng tâm kiếm so sánh với, lại là không hảo xa ngang. Bởi vì người như vậy, giống nhau đều sẽ dưỡng kiếm. Rút kiếm thuật rất là khủng bố. Ngày thường không ra kiếm, vừa ra kiếm, liền sẽ quét ngang chư địch. Ha ha, cho nên, ta coi như đương tiểu tử ngươi hộ đạo giả đi, đúng rồi, ngươi có thể kêu ta tam thúc. Hoặc là, kiếm lao tam. Kiếm lao tam lời này một mở miệng, nháy mắt, làm Dương Đào nghĩ tới rất nhiều. Nay cùng năm đó chính mình cứu ra cửu thúc, có cái gì quan hệ sao? Kiếm tông cửu tử bên trong một người. Chính là, thời gian thượng, tựa hồ có điểm không khớp a. Thôi, Đào ca, chúng ta phải đi a. Tạ Tiểu Sơn ở một bên thúc giục lên. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn lẻ chín mười sáu chương ú hoán hoa thiếu. Tạ Tiểu Sơn nhưng có điểm chờ không kịp, Đào ca kế hoạch đều chuẩn bị tốt a. Lần này, trung phẩm mạch khoáng a. Ngẫm lại đều làm người kích động a, như vậy cơ hội tốt, cuối cùng là làm chính mình cấp gặp. Trước kia, chính mình như vậy tính cái gì? Thực nghèo, tiểu đánh tiểu nháo. Cùng Đào ca cùng nhau, chính là không giống nhau, thấy được sao? Ngưng nghỉ mấy ngày, liền phải đi làm sự tình. Hơn nữa, lần này cảm giác, nhất định có thể thành công. Ân, chúng ta đi thôi. Dương Đào mang theo hòn đá nhỏ, Tạ Tiểu Sơn, còn có kiếm lao tam, trực tiếp rời đi thiên sư đạo nơi cái này thành trì. Cái này địa phương, tương đối tới nói, là tương đối an toàn. Nhưng là, cũng không nhất định, làm không hảo có người muốn lại đây đoạt thành đâu. Việc này, cũng là có thể. Tỷ như, đối phương có chuẩn đế cường giả lại đây chống lưng, rồi mới phía dưới người trực tiếp động thủ, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, hoàn toàn có khả năng a. Đào ca, người an bài sự tình, ta đều chuẩn bị tốt, kia đại mùa a. Tạ Tiểu Sơn nhìn kiếm lao tam, theo bản năng mở miệng. Không có biện pháp, vừa mới đều nói, chúng ta là đi tìm hố a, không thể đủ lòi. Được rồi, không cần che giấu giấu, các ngươi muốn làm gì, ta còn sẽ không biết sao. Lao cửu cùng ta để qua tiểu tử ngươi, căn bản là không phải an phận chủ. Bằng không, ta sẽ qua tới. Kiếm Lao Tam tức giận mở miệng lên, hắn tự nhiên là đoán được Dương Đào thân phận. Bằng không, hắn tự nhiên là sẽ không hiện thân. Thiếu sư đã cứu kiếm tử. Mà hắn tự thân, đã là đại đạo cắt đứt. Sinh mệnh hữu hạn, nhìn đến Dương Đào, tự nhiên là hy vọng có thể bảo hộ Dương Đào một đoạn thời gian. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn mở mịt, mấy cái ý tứ A, ta nghe không hiểu A. Khu khu, nếu kiếm lao đã biết, vậy không cần gạt. Dương Đào sờ sờ cái mũi, cũng không có hỏi nhiều. Nếu cửu thúc bên kia sự tình, đối phương biết, tự nhiên là sẽ cùng chính mình nói. Khi đó là cái gì thời điểm, còn không có tới minh giới, chính mình còn không phải tiên linh đâu, đều như thế thời gian dài. Đã xảy ra cái gì, có cái gì biến hóa? Mọi người đều không biết, nếu đều như vậy, vậy đi phía trước nhìn. Nga nga, kia hảo. Nếu Đào ca đều như vậy mở miệng, Tạ Tiểu Sơn tự nhiên liền không ở che lấp. Ta làm Hoa Thiếu cùng Lam Băng đi qua, hắc hắc. Bọn họ hai người, cũng là tiêm máu gà giống nhau. Ngoan ngoãn, đều là ba tầng thiên A. Hơn nữa, làm không hảo có thể tùy thời đột phá đến bốn tầng thiên. Tạ Tiểu Sơn có điểm hâm mộ lên. Chính mình làm nửa ngày, mới nhị tầng thiên. Mấy ngày nay, vẫn là trộm đi mạch khoáng bên trong, hấp thu không ít, rồi mới hơn nữa Dương Đào cấp chất dinh dưỡng, mới đến ba tầng thiên. Chính là muốn bốn tầng thiên. Tiến vào viễn cổ tiên vương chính tự, còn không biết muốn bao lâu đâu. Từ từ, các ngươi rốt cuộc tính toán làm gì? Hòn đá nhỏ mờ mịt, việc này, ta như thế nào không biết ta? Bổn tọa như thế nào cũng không biết các ngươi đang nói cái gì? Không phải muốn cho bổn tọa thần đình người, đương pháo hôi sao? Ta dựa. Tốt xấu, cũng muốn nói cho bổn tọa một ít tin tức đi. Cục đa à, ngươi phải biết rằng, việc này Đào ca an bài hảo, hắn sẽ như vậy lô mạng hấp tấp quá khứ sao? Hiện tại, chúng ta muốn làm điểm sự tình A bằng không, ngươi đi chuẩn bị, chờ đến chúng ta bên này hảo, trực tiếp tiến công. Thực hảo A. Tạ Tiểu Sơn đều bành trướng A, hiện tại đều không gọi vô thượng mà vĩ đại giáo chủ, trực tiếp kêu cục đá. Hơn nữa, hôn đàn này, đây là muốn chi khai chính mình sao? Hiển nhiên là có sự tính tốt, có chỗ lợi, này tiểu tam tử muốn độc chiếm A. Hòn đá nhỏ cả người tức khắc tỏa ánh sáng, hướng tới Tạ Tiểu Sơn trợn mắt giận nhìn. Tiểu tam tử A, ta xem ngươi này khuôn mặt. A. Vô thượng mà vĩ đại giáo chủ, nói giỡn, nói giỡn. Tạ Tiểu Sơn nháy mắt nhận túng, nị mạ, thiếu chút nữa quên mất, chính mình hiện tại không gì thứ tốt A. Kia phá cục đá cũng là ba tầng thiên, vạn nhất ở chính mình trên mặt lưu lại ấn ký, kia chính mình chẳng phải là muốn đỉnh ấn ký nơi nơi đi. Ngắm lại kia hình ảnh, Tạ Tiểu Sơn liền cả người run run lên. Kiếm Lao Tam lại là tò mò nhìn trước mắt mấy người, không biết rốt cuộc muốn làm gì. Gì, bên kia ta nhớ rõ, có một tòa thành trì, là trung phẩm không tồi, nhưng là lại là giáo đình đi. Kiếm Lao Tam nhìn nhìn phương xa, rồi mới rất là khẳng định mở miệng lên. Bên này qua đi, chỉ có kia một tòa thành trì, ngầm là trung phẩm mạch khoáng tới, điểm này, hắn sẽ không tính sai. Chính là thức mau, Kiếm Lao Tam liền buồn bực. Bởi vì, hắn nhìn đến, Dương Đào đám người, thế nhưng thật sự không có đi kia thành trì, mà là tìm được rồi một tòa mộ. Đồng thời, ở phía trước, có một cái một thân bạch đi đi hề, khuôn mặt tuấn tiếu nam tử. Chẳng qua, giờ phút này nam tử tựa hồ rất là ảo não, sắc mặt có vài phần mất tự nhiên. Hoa Thiếu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người. Không nên a, ngươi chính là chuẩn đế chi tử a, không phải cho ngươi đi làm sự tình sao? Hiện tại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lam Băng đâu? Như thế nào không có nhìn đến Lam Băng? Thiết, đừng nói nữa, cùng tộc đám kia bai trì, ngại ngại tích, cũng dám khinh bỉ bổn thiếu. Hoa Thiếu giận sôi máu, vốn dĩ, hắn dựa theo kế hoạch, là cùng Lam Băng cùng đi tìm tiểu quỷ tử thông đồng thông đồng. Tiểu quỷ tử kia liệu tính, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. một cái chuẩn đế chi tử a. Như vậy thân phận, cũng đủ làm cho bọn họ quỳ liếm. Chính là, Lam Hoa Thiếu không nghĩ tới chính là, Lam Băng cái kia đế tộc bên cạnh đệ tử, thế nhưng so với chính mình còn muốn nổi tiếng. Thậm chí, vì lấy lòng Lam Băng, bọn họ thế nhưng trực tiếp căm thù chính mình. Ngoa tào, có lầm hay không? Nhớ tới, liền khó chịu a. Chính mình chính là chuẩn đế chi tử a, Lam Băng tên kia, căn bản là một cái hoài hơi, theo lý thuyết, không có chính mình như vậy tôn quý a. Chính là đám kia bai chi, thế nhưng căn bản là mặc kệ mặt khác. Ngạch, ngươi biết vì cái gì sao? Tạ Tiểu Sơn cũng ngây ngẩn cả người, ta dựa, còn có chuyện như vậy. Dương Đào cũng buồn bực, ngốc ngốc nhìn Hoa Thiếu. Vừa mới không lâu trước đây, đã biết, bọn họ muốn nịnh bợ Lam Ngạo Thiên. Chính là cái kia Lam gia tuyệt thế tiên vương, cho dù là ở tuyệt thế tiên vương bên trong, đều là nhất đáng sợ tồn tại bị ẩn thai. Cho nên, chính mình đồ ăn bị vắng vẻ. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ đã biết Lam Ngạo Thiên tung tích, còn có sở cầu. Hoa Thiếu ấp úng, dưới chân dùng sức, bay thẳng đến một bên đá ra một chân, một cái cửa động, đống nhiên xuất hiện. Bất đắc dĩ, ta đành phải ở chỗ này đào thành động, đã chuẩn bị tốt. Lam Băng bên kia, cũng không sai biệt lắm. Nghe được lời này, Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn đều vừa lòng gật gật đầu lên. Từ từ, các ngươi tính toán làm gì? Kiếm Lao Tam cảm giác mày thẳng nhảy, đáng chết, này mấy cái ra hỏa, sẽ không cứ như vậy muốn đi công kích kia thành trì đi. Chúng ta đi quen thuộc trung phẩm mạch khoáng A, này đại mổ chính là phí rất nhiều sức lực, từ nhỏ quỷ tử bên kia lộng lại đây A. Hoa Thiếu đầy mặt oán trách, Lam Băng nếu thành công, việc này, tự nhiên chính là hắn tới chấp hành. Hắn chủ động tiến lên, hướng tới bên trong bay đi vào. Đồng thời, ở thành trì mặt khác một bên, Lam Băng đầy mặt lạnh băng, vô cùng ngạo nghễ nhìn phía trước thành trì. Ân, đây là giáo đình thành trì đúng không? Trung phẩm, qua loa đại khái đi, dù sao minh giới không có cao phẩm mạch khoáng, các ngươi liền không có mặt khác ý tưởng sao? Lời này vừa ra, một bên một cái tiểu quỷ tử, thế nhưng trước mắt sáng ngời, gật đầu phụ hòa lên. Ha ha, tự nhiên là có, nói thật, chúng ta kỳ thật đã sớm hành động. Nghe được kia lời nói, Lam Băng thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Đệ tam ngàn lẻ chín mười tám chương phát hiện. Dọa tới rồi. Cho dù là Lam Băng, giờ phút này đều bị dọa tới rồi. Đế tộc người, giờ khác này đều mộng bức. Vô pháp vô thiên. Nay đàn tiểu quỷ tử thật đúng là quá vô pháp vô thiên. Đây chính là người khác đồ vật ta, ngươi cứ như vậy làm. Thậm chí, làm liền làm, còn muốn cho chính mình lại đây như vậy tham quan. Như vậy, thật sự hảo sao. Ha ha, Lam thiếu gia không cần lo lắng, bên này sự tình, chúng ta không phải lần đầu làm. Bên người tiểu quỷ tử, rất là ngạo nghễ, thậm chí còn ở chủ động giới thiệu dị vãng kinh nghiệm, tựa hồ cố ý muốn khoe khoang. Này minh giới, thành trì vô số, có trung phẩm mạch khoáng, cũng là không ít. Chúng ta trước mắt phải tới rồi một tòa, này quá ít. Tiểu quỷ tử giờ phút này vô cùng ngạo nghễ, cho rằng chính mình tộc đàn giờ phút này nơi thân phận, hoàn toàn có thể đạt được càng nhiều. Chúng ta trong tộc, đã toát ra nửa thánh. Cho dù là thánh giả, đều xuất hiện. Điểm này, chính là thực không tồi tin tức, Lam Băng ở một bên nghe xong lên. Hắn tuy rằng không có mặt khác tộc đàn quan niệm, chính là Dương Đảo phía trước đối với cái này tộc đàn, rất là khó chịu. Điểm này, Lam Băng tự nhiên biết, chính mình giờ phút này hẳn là cái gì thái độ. Thật sự, Lam Băng theo bản năng mở miệng hỏi lại một câu, bởi vì đối phương quá mức tự phụ. Tựa hồ trước kia, căn bản là không có xuất hiện tình huống như vậy giống nhau. Lam Băng tự nhiên không biết, nửa thánh đối với một cái mặt khác tộc đàn, đại biểu cho cái gì. Hắn chính là đế tộc. Trong nhà, có tồn tại đại đế. Có thể nói, gia tộc của hắn, chính là giữa trời đất này, nhất cường đại tồn tại. Mặt khác con kiến, hắn biết đến không nhiều lắm. Đúng vậy. Không sợ ngươi chê cười, trước kia đều là bởi vì một người. Một cái đáng giận người, Hoa Hạ người, Dương Đào. Tiểu quỷ tử nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ở một bên lên án mạnh mẽ Dương Đào đủ loại hành vi phạm tội. Lam Băng nghe được lúc sau, trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào. Đào ca quả nhiên chính là Đào ca A, thế nhưng có thể làm được trấn áp nhất tộc. Lợi hại. Nghe này tiểu quỷ tử lời nói, giờ phút này, bọn họ tộc đàn khí vận lại lần nữa trở về. Thì như chuyện như vậy, bọn họ sẽ không bị người phát hiện. Bọn họ cũng đủ cẩn thận. Dương Đào. Ha ha ha. Lam thiếu gia không cần lo lắng, kia tiểu tử đã chết mất. Cho dù là hắn lại lần nữa xuất hiện, chúng ta cũng chút nào đều không sợ hãi. Rốt cuộc, gia tộc bọn họ bên trong, chính là có nửa thánh cùng thánh giả A. Sợ hãi một cái nho nhỏ Dương Đào sao? Thậm chí, hắn đều nghĩ, tốt nhất có thể làm Dương Đào hiện tại liền nhảy ra tới. Hừ! Nói vậy, chính mình trong tộc cao thủ, có thể trực tiếp ra tay, tự mình trấn áp kia tiểu tử. Đến lúc đó, Dương Đào tên này, ở cũng không thể đủ cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nhiều nhất, chính là một cái chê cười thôi. Lam thiếu gia, bên này thỉnh. Tiểu quỷ tử mang theo gương mặt tươi cười, ở phía trước dẫn đường. Đương nhiên, ngạo ông trời tử bên kia, còn cần Lam thiếu gia nhiều hơn dẫn tiến. Tiểu quỷ tử không có quên, Lam ngạo thiên bên kia mới là bọn họ nhất chú ý. Rốt cuộc, bọn họ cũng ra tâm, muốn đi tiên giới. Điểm này, hắn vừa mới cũng tiết lộ cho Lam Băng. Cho rằng chỉ có như vậy, Lam Băng mới có thể đủ để mắt bọn họ. Rốt cuộc, cao phẩm mạch khoáng đều là ở tiên giới bên kia a. Bọn họ ánh mắt, tự nhiên là muốn phóng lâu dài điểm. Thậm chí, làm chư thiên vạn giới một mảnh địa phương, toàn bộ đều hóa thành bọn họ thống trị khu vực, kia mới là bọn họ cái này tộc đàn huy hoàng tương lai. Ân, điểm này ngươi yên tâm, hoặc là các ngươi có ta tộc huynh cụ thể địa điểm, ta là có thể đủ qua đi. Lam Băng điểm gật đầu, vô cùng ngạo nghễ mở miệng. Hắn thần sắc, nhìn không ra chút nào biến hóa. Phảng phất ở trong mắt hắn, này hết thảy đều không quan trọng gì. Đại nhân, chúng ta muốn bắt đầu khai quật trung phẩm mạch khoáng. Đúng lúc này, có người đi lên bẩm báo lên. Nha Tây, không tồi, chạy nhanh. Cùng đi Lam Băng tiểu quỷ tử, cũng mang theo vài phần kích động, trực tiếp gật đầu. Trận pháp vẫn luôn liền mở ra, cho dù là tầng 5 thiên tồn tại, đều không thể xem xét đến bên này biến hóa. Nửa thánh nếu thỉnh thoảng thời khắc khắc chú ý, cũng sẽ không có chút nào phát hiện. Nay trận pháp, chính là tiêu phí đại đại giới, mới được đến. Ha y kìa. Thức mau, mọi người liền bắt đầu hành động lên. Kia thành trì bên trong. Có giáo đình thánh tử, có chư thần minh thần tử, còn có huyết tộc mấu chốt nhân vật. Nay thành trì, là tam phương cộng đồng có được. Đương nhiên, quyền lên tiếng vẫn là tại giáo đình bên này. Như vậy thành trì, rất nhiều. Giáo đình chiếm cứ quyền lên tiếng bộ phận, là nhiều nhất. Có thể thấy được, giáo đình cường đại cùng đáng sợ. Ở thành trì bên trong, có không ít động phủ, bên trong tiên nguyên cuồn cuộn, đều sắp hóa lỏng. Rất nhiều người đều ở siêu lì ản. Tới rồi như vậy tầng cấp, mặc kệ là tiên nguyên vẫn là thần lực, kỳ thật đều là năng lượng bất đồng cách gọi thôi. Thành phần tuy rằng có hơi chút khác biệt, nhưng là đại bộ phận tạo thành đều không sai biệt lắm, đều là càng thêm cao cấp năng lượng hình thức thôi. Ngay từ đầu, bọn họ đều không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Rốt cuộc, này ngầm mạch khoáng vẫn là không ít, liền cấp này nhóm người siêu lì ạn, vẫn là cũng đủ. Chính là, đột nhiên, có người nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Chuyện như thế nào, năng lượng biến thiếu. Tuy rằng giảm bớt phân lượng không phải rất nhiều, nhưng là này vì thần vương, ở nháy mắt liền cảm nhận được. Tương đối với mặt khác thời điểm, đại khái thiếu 1%. Đối với thần vương cường giả tới nói, này đã là thực lộ rõ thay đổi. Dầm. Động phủ môn bị đẩy ra, đồng thời, chung quanh nháy mắt xuất hiện vài cá nhân. Ở khoảnh khắc, liền cảm nhận được tương đồng tình huống. Thực hảo, có người cũng dám tới đánh chúng ta chủ ý. Phía sau có hai cánh thiên sứ xuất hiện, hắn cả người tắm gội thần quang, khỏe miệng mang theo khinh thường cười lạnh. Cha! Có bạch đi ghề bao vây tự thân lão giả xuất hiện, hai mắt bên trong, có phức tạp ký hiệu không ngừng thần phục, từng đợt thần lực, theo hắn hai chân, không ngừng ở đại địa bên trong lan tràn. Không tốt, phải bị phát hiện. Đồng thời, hòn đá nhỏ nhạy bén cảm nhận được cái gì? Không có việc gì, chúng ta tách ra, các ngươi đi làm băng bên kia, giúp đỡ. Dương Đào vô vô tay, rất là tùy ý hướng tới một bên xoay người. Đi đi đi, kia tiểu tử khẳng định muốn chơi xấu. Hòn đá nhỏ cũng không hỏi nhiều, giờ phút này thực thỏa mãn a, vừa mới hắn chính là thu không ít người hầu, bó lớn mạch khoáng, đều bị chính mình thu nạp. Bằng không, đối phương còn sẽ không như vậy nhanh chóng liền phát giác vấn đề tới. Thật sự là, hòn đá nhỏ căn bản là không bận tâm hậu quả, làm những cái đó người hầu, tìm đường chết đào lại đây. Không hảo, chúng ta bị phát hiện. Đồng thời, Lam Băng bên người, nhiều ra vài cái tiểu quỷ tử, một đám đầy mặt nôn nóng, hướng tới nguyên bản cùng đi Lam Băng tiểu quỷ tử mở miệng lên. Phải biết rằng, cái kia chính là tầng 5 thiên chiến lực tiểu quỷ tử. Vừa mới khoác lác, nói đúng không sẽ phát hiện. Hiện tại, đã bị phát hiện. Lam Băng đầy mặt kinh ngạc nhìn tiểu quỷ tử, trong ánh mắt, xẹt qua một đạo khinh miệt. Hừ. Đồng thời, ở mọi người bên hai, một tiếng hừ lạnh xuất hiện. Đó là thành trì bên trong, vị kia bạch đi nửa thánh thanh âm, hắn đã tra được nơi này, đồng thời cũng thấy được chung quanh hết thảy. Nội tâm, đã sớm bị vô tận lửa giận cấp bao trùm. Đệ tam ngàn lẻ chín mười chín chương tộc huynh nhất định thích. Ta tưởng là ai, cảm tình là các ngươi này đàn lão thử A tiểu đảo. Các ngươi thật đúng là làm càn, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới. Nửa thánh lời nói bên trong, đều ở run run. Hắn thấy được cái gì? Thần thức bao phủ dưới, này ngầm chung quanh, thế nhưng ngang dọc đàn sen như vậy nhiều thông đạo. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được, thấp phẩm mạch khoáng, đã không có. Đáng chết! Đó là nhiều ít mạch khoáng A, trung phẩm chung quanh thấp phẩm, chính là không ít giá hiện tại, thế nhưng toàn bộ đều không. Này đàn lao thử, ở chỗ này rốt cuộc đã bao lâu? Đáng chết, thật quá đáng. Ha ha ha. Chúng ta mới đến, đây cũng là chúng ta phía trước phát hiện. Vừa mới, tiểu đảo không có chút nào ngượng ngùng, cứ như vậy trợn mắt nói dối lên. Lần này, là chúng ta không đúng. Yên tâm, chúng ta này liền đi. Tiểu đảo thái độ, chuyển biến quá nhanh. Thế nhưng, tính cả ở Lam mặt băng trước, hơi chút biểu hiện kiên cường một chút đều không có. Giờ phút này trực tiếp nhận túng, nhận sai, rồi mới nói không phải bọn họ làm cho. Nị mạ, các ngươi người còn ở đảo quảng đâu, hiện tại nói không phải các ngươi làm cho, ai tin. Chính là, tiểu đảo như vậy thái độ. Làm kia nửa thánh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Bọn họ giáo đình, cùng này đàn tiểu quỷ tử, nhưng xem như đồng minh quan hệ a. Hiện tại, nhân ra tư thái như vậy. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết như thế nào động thủ động hảo. Ở bạch đi ghi nửa thánh bên người vài người, cho dù là cái kia thiên sứ, giờ phút này đều là khẽ như mày. Tiểu đảo tốt xấu cũng là tầng năm thiên. Đối phương tới rồi, nhất định có mặt khác sau tay. Đến nỗi mặt khác đào quạng. Đậu má, cho dù là toàn bộ giết chết, cũng không có bất luận cái gì tác dụng a. Người như vậy, tiểu quỷ tử bên kia kém sao? Một chút đều không kém a. Bọn họ có trung phẩm mạch khoáng, bồi dưỡng ra như vậy đào quạng người, không cần quá đơn giản. Chẳng lẽ, liền không động thủ? Này đàn lao thử, quá đáng giận. Chuyện như vậy, phỏng chừng không thiếu làm. Chính là, mặt trên ý tứ, các ngươi cũng biết. Vài người, trong lúc nhất thời sắc mặt đều khó coi vô cùng. Nhưng là, bọn họ lại không có động thủ. Ân, chính là, ở nháy mắt, kia nửa thánh lại lần nữa hử lạnh lên. Còn không ngừng tay. Lần này, hắn động thủ, bởi vì, thế nhưng còn có người ở đảo trung phẩm tiên tinh. Này đàn lao thử, quá phận. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Tiểu đảo cười cười, rồi mới trực tiếp làm người dừng tay. Hừ, sợ cái gì, chúng ta lại lộng điểm. Chính là, thức mau, tiểu đảo trực tiếp trợn tròn mắt. Có một người, thế nhưng vô cùng cao ngạo mở miệng lên, trong tay động tác, lại là không có chút nào đình chỉ. Chúng ta chính là cùng tộc người, chúng ta tộc khí vận đã hội tụ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thánh giả cùng nửa thánh đô xuất hiện. Chúng ta còn dùng sợ hãi bọn họ sao? Chính là, chúng ta cùng bọn họ là minh hữu giúp các ngươi tìm được rồi như vậy lỗ hổng, hơi chút lấy điểm, xảy ra chuyện gì? Thức mau, có người phụ hòa lên. Hơn nữa, còn bày ra một bộ, các ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ chúng ta tư thái tới. Ngoa tào, tiểu đảo đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi này đàn ngu ngốc, có phải hay không tự mình say mê hảo quá? Này trận pháp, con ở vận chuyển, vừa mới lao tử chính là như vậy vừa nói thôi, các ngươi hiện tại, đây là muốn làm gì? Câm miệng, thân thức có thể bao trùm qua đi, nhưng là tiểu đảo tự thân, vẫn là không có quá khứ. Như vậy ngu ngốc, nếu là ở trước mặt hắn, nhất định trực tiếp giết chết tính. Đậu má, là cái dạng này sao? Lao tử còn không biết các ngươi tưởng cái gì sao? Lao tử cũng là như thế này tưởng A, nhưng là hiện tại chúng ta còn không có như vậy cường đại được không? Hơn nữa bên này, lại không phải chỉ có giáo đình một cổ thế lực. Hừ, bạch y ghi nửa thánh hừ lạnh, liền phải trực tiếp động thủ. Chính là, lúc này, hắn không nghĩ tới sự tình, lại lần nữa xuất hiện. Như thế nào, còn muốn giết người? Trung quanh, có nhiều hơn người toát ra tới. Đầy mặt đều là khinh thường, một bộ chính mình mới là hẳn là bị cảm tạ người tư thái. Tiểu đảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ! Cái gì tình huống, các ngươi này nhóm người, là như thế nào đâu? Chúng ta lộng điểm trúng phẩm tiên tinh như thế nào đâu? Đương đương đương! Bên kia, thế nhưng không ít người, đều đang không ngừng động thủ, gõ tiên tinh. Từ vừa mới bắt đầu, căn bản là không có bất luận cái gì đình chỉ. Tiểu đảo, nếu ngươi làm không được, vậy ngươi cút đi. Đặc biệt là, có người thế nhưng trực tiếp như vậy mở miệng lên. Chính là, chúng ta bên này, chính mình có thể làm được. Ta huynh trưởng cũng là tầng 5 thiên chiến lực, chúng ta sợ hay sao? Người này mở miệng, mặt khác một bên một cái tầng 5 thiên người, nháy mắt nhíu mày lên. Sự tình. Tựa hồ có điểm tà môn A. Thực hảo, các ngươi lần này, là muốn trực tiếp động thủ là sao? Bạch y kìa nửa thánh, lời nói bên trong, ngược lại mang theo một tia hưng phấn tới. Đây chính là đối phương chọn sự, bọn họ hoàn toàn là bất đắc dĩ. Hừ hừ, nói như vậy, vậy trách không được bọn họ. Không hảo. Đồng thời, mặt khác một bên, thế nhưng có người chuyển ra gầm nhẹ tới. Chết người. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không có quá mức để ý. Nơi này, người chết không phải thực bình thường sao? Bọn họ, đối chư thần minh một cái thần tử động thủ, đối phương mới thiên thần tu vi. Ngoa tào. Nổ tung chảo. Lần này tử, nháy mắt liền nổ tung chảo. Hừ. Lần này, không bằng liền bắt lấy này thành trì đi. Đồng thời, ở quặng mỏ bên trong, có người đi đầu. Gào giống lên. Hảo những người này, thế nhưng trực tiếp đình chỉ đào quạng, hướng tới mặt đất đánh sâu vào mà đi. Nhìn đến người, trực tiếp động thủ. Này hết thảy, ở nháy mắt liền đã xảy ra. Cho dù là nửa thánh cùng tiểu đảo, đều không có phản ứng lại đây. Thật sự là, quá nhanh. Quá vượt qua dự kiến. Đương nhiên, những cái đó đều là hòn đá nhỏ người hầu xúi giục. Rồi mới. Trung quanh một đám người bị mê hoặc, nghĩ tới trung phẩm mạch khoáng chỗ tốt, nhìn đến có người chủ động đi đầu. Bọn họ cũng một đám đều nhịn không được. Thượng, trong đó, có tầng 5 thiên tả hữu chiến lực tiểu quỷ tử, cũng nhịn không được, trực tiếp tiến lên công kích. Làm cái gì? Tiểu đảo nhìn đến lúc sau, vội vàng muốn ngăn trở. Hừ, tiểu đảo, chúng ta cùng tộc không phải ngươi một nhà tộc. Các ngươi gia tộc được đến đại bộ phận chỗ tốt, cái này thành trì, rất sớm trước kia, đã bị gia tộc bọn ta nhìn trúng. Cái kia tầng 5 thiên người, thế nhưng còn chủ động phát ra đưa tin. Xem như vậy, phảng phất, là muốn tìm giúp đỡ, trực tiếp động thủ. Các ngươi, đáng chết, này. Tiểu đảo cả người đều ngây ngẩn cả người, này. Chẳng lẽ là sớm đã có người kế hoạch tốt sao? Còn có, vừa mới tên kia, là cự điền gia tộc bọn họ chẳng lẽ đã sớm mưu hoa hảo này hết thảy? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là nếu thật là nói như vậy, kia gia tộc bọn họ nhất định không biết. Này tin tức, nhất định phải cùng nhau biết đến, không được, muốn cho người tới. Mặc kệ như thế nào, cho dù là cự điền gia tộc người, đã sớm mưu hoa hảo, kia gia tộc của chính mình cũng muốn lại đây trộn lẫn một chân. Chỗ tốt, không thể đủ cấp những người khác độc đến. Tiểu đảo A, không tồi, các ngươi như vậy tính cách, ta tộc huynh nhất định thế. Làm tiểu đảo không có nghĩ nhiều chính là, Lam Băng thế nhưng mang theo mỉm cười, gật gật đầu. Nay vẫn là, hắn cùng chính mình gặp mặt lúc sau. Lần đầu toát ra mỉm cười a. Cũng là, kia Lam Ngạo Thiên là cái gì người? Người như vậy, nếu muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác, tất nhiên là muốn cho hắn nhìn chúng mới được a. Nếu phía trước như vậy, nhân gia sẽ nhìn chúng chính mình sao? Chương 3100 đa phần ngươi một thành. Này! Đào ca bọn họ không biết đi. Lam Băng thật sâu hô hấp một hơi, nhìn trước mắt tình huống, trong lúc nhất thời cảm giác có điểm hỗn độn. Này! Cùng bọn họ phía trước dự định kế hoạch, tựa hồ căn bản là bất đồng A. Này! Cũng có thể. Kiếm Lao Tam giờ phút này lại là đầy mặt mê mang nhìn bên người một cái tiểu quỷ tử. Bất quá tại đây tiểu quỷ tử trong cơ thể, có một đoàn kim quang đang không ngừng lập lòe. Đó là hòn đá nhỏ, dung nhập tới rồi này tiểu quỷ tử trong cơ thể, đem hắn trở thành một cái con rối. Vừa mới. Chính là hòn đá nhỏ mang theo cái này tiểu quỷ tử, lén lút đi tới thành trì bên trong, xử lý một cái thần tử. Không, kỳ thật không phải xử lý một cái, mà là rất nhiều cái. Chẳng qua, hiện tại bị phát hiện, liền một cái thôi. Rồi mới, bên ngoài liền loạn đi lên. Như vậy nhìn qua, trăm ngàn chỗ hở mưu hoa, đối phương thật sự sẽ mắc mưu sao. Phía trước. Kiếm Lao Tam nội tâm rất là khinh thường, cho rằng như vậy phương pháp, đối phương căn bản là sẽ không mắc mưu. Hơn nữa, sẽ ở trước tiên, liền hoài nghi lên. Chính là kế tiếp phát sinh hết thảy, làm Kiếm Lao Tam tam quan, khoảnh khắc băng rời đi tới. Đám kia ra hỏa, đều là ngu ngốc sao. Thế nhưng, thật sự liền động thủ. Hòn đá nhỏ ngay từ đầu cũng ngây ngẩn cả người, ngoa tào. Nay cùng chính mình không quan hệ à, một cái thần tử mà thôi, như thế nào có thể dẫn phát như vậy chiến đấu? Không nên a. Ân hử, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại? Nhưng là, hòn đá nhỏ nhưng không có buông tha cái này sát cơ hội. Rồi mới, hắn tự thân thoát ly, giống làm ăn trộm lâm vào ngầm, làm kia con rối, trực tiếp đánh sâu vào đi ra ngoài. Rồi mới, trực tiếp tự bạo. Vì đại cùng tộc, ầm vang, kia tốt xấu cũng là một cái thiên thần tu vi tiểu quỷ tử, giờ phút này tự bạo, uy lực vẫn là không nhỏ. Ít nhất, vừa mới còn nổ chết một cái thiên thần. Mặt khác vài cái thiên thần, đều nửa chết nửa sống. Không hảo, thần nữ đã chết. Có người hoảng sợ hét lên lên, nhìn dáng vẻ, kia bị nổ chết người, thân phận còn không đơn giản. Ông. Đồng thời, trên bầu trời mặt, không ngừng có bóng người toát ra tới. Cự điền gia tộc, thế nhưng thật sự đã sớm chuẩn bị tốt. Ít nhất, giờ phút này đã có 6 tầng thiên tả hữu chiến lực người xuất hiện, lại còn có không ngừng một cái. Đáng chết! Bạch Y Ghi nửa thánh đã chủ động tiến lên, thần vương tu vi thiên sứ cùng thánh tử, cũng toàn bộ động thủ. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là thật sự động thủ. Này! Lam Băng nhìn tiểu đảo, giờ phút này đã đi tới mặt đất, nhìn nhìn không trung xuất hiện bóng người, mang theo vài phần mê mang. Đáng chết, Cự Điền gia tộc quả nhiên đã sớm như hoa hảo. Tiểu đảo cũng là xấu hổ vô cùng, đồng thời hắn nội tâm thầm mắng, vội vàng làm gia tộc cao thủ lại đây. Chiến đấu, cứ như vậy bắt đầu rồi. Hừ, dừng tay. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái bạch đi thắng tuyết nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Hắn mới 3 tầng thiên tu vi, nhưng là giờ phút này hai bên người, lại là đều nhận ra hắn. Hoa thiếu, chuẩn đế chi tử. Giáo đình bên kia, tự nhiên là có người nhận thức hoa thiếu. Mà tiểu quỷ tử bên này, phía trước cũng cùng hoa ít có tiếp xúc, tự nhiên cũng là nhận ra tới. Hoa thiếu vào bàn, người chung quanh cũng không dám công kích hắn. Chuẩn đế chi tử, cái này tên tuổi, vẫn là rất có tác dụng. Nhanh lên đi lên. Đồng thời, Lam Băng bên hai, cũng đột nhiên xuất hiện hoa thiếu lời nói. Đây là muốn làm gì? Lam Băng đầy mặt một bức, này, phía trước không phải nói như vậy a? Bất quá, hắn vẫn là trực tiếp đứng dậy, trên người Nam Minh ly hỏa hóa thành bông tuyết ấn ký, lại lần nữa khuyết tán mở ra. Đây là Lam gia. Đồng dạng, có người nhận ra cái này ấn ký đại biểu ý tứ, lúc này, thật vất vả đánh lên tới chiến đấu, nháy mắt liền yên ổn. Đây là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ ở dưới, nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc cũng buồn bực. Đánh a? Không đánh, chúng ta như thế nào làm sự tình? Hoa thiếu qua đi làm gì? Đây là cái gì kế hoạch sao? Con thất thần làm gì? Làm ngươi người hầu nhanh lên động thủ a. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này vội vàng mở miệng, nhắc nhở hòn đá nhỏ. Mà chính hắn, đã bắt đầu không ngừng tiếp thu hòn đá nhỏ nô dịch người. Đào lại đây tiên tinh. Ngoa tào. Kia chính là bổn tọa, tiểu tam tử, ngươi không cần quá phận. Hòn đá nhỏ đống nhiên phản ứng lại đây, vội vàng hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên kia mà đi. Đến nội dương đảo, hắn như cũ không có nhìn đến. Hắn thần thức, cũng không dám phóng thích quá khai. Làm không tốt, liền sẽ bị đám kia người phát hiện. Hiện tại, bầu trời người quá nhiều, chính mình mới 3 tầng thiên. Vẫn là hơi chút cẩu một chút đi. Kiếm Lao Tam cũng không khách khí, lén lút, cũng bắt đầu thu thập tiên tinh tới. Đồng thời, hắn nội tâm còn không ngừng cảm khái. Tốt xấu, cũng là vì kiếm tông đệ tử, lưu lại điểm đồ vật. Bằng không, ta làm hỗn đản này tiểu tử, giúp chúng ta đánh một tòa thành trì tới. Nghĩ đến đây, Kiếm Lao Tam liền lắc lắc đầu. Khai cái gì vui đùa? Tiểu tử này cũng mới 3 tầng thiên A. Chính mình như thế nào liền trông cậy vào tiểu tử này, chính mình chính là tầng 5 thiên, có thể xử lý 6 tầng thiên tồn tại A. Cho dù là 7 tầng thiên tuyệt thế thiên vương, chính mình nói không chừng, cũng có thể đủ có cơ hội chạm rất một cái. Hoa thiếu, ngươi đây là muốn làm gì? Lam Băng là thật không biết, đối phương muốn làm gì? Em đẹp, như vậy làm ta đi lên làm gì A? Lam Băng, tuy rằng ngươi là đế tộc, tuy rằng ngươi cùng Lam Chiến màu xanh ra trời ngạo thiên quan hệ không tồi. Nhưng là ta Hoa Thiếu, cũng không phải dễ khi dễ. Hoa Thiếu đúng lý hợp tình mở miệng, tất cả mọi người mở bức. Đây là muốn làm gì a? Chúng ta ở đánh lộn đâu, ngươi chạy ra nói này đó. Bằng không, ngươi hướng một bên dịch dịch, cho chúng ta nhường nhường chỗ. Còn có, cho má cùng tộc. Các ngươi quá vô sỉ. Hôm nay, giáo đình bằng hữu, ta chính là muốn nói cho các ngươi, bọn họ có bao nhiêu sao vô sỉ. Hoa thiếu lại lần nữa mở miệng, đại nghĩa lăng nhiên. Ta, tiểu đảo nhìn đến lúc sau, nháy mắt muốn mắng người, ngươi xác định là cố ý tới làm này đó sao? Có phải hay không phía trước ta không thích ngươi, cố ý tới trả thù? A Phi, còn chuẩn đế chi từ đâu? Này lòng dạ hẹp hòi, đây là đủ có thể. Các ngươi nhìn xem a, bọn họ đang làm gì? Nói cho các ngươi, bọn họ phỏng trừng làm Lam Băng đi lên, ngăn lại các ngươi. Bọn họ người, còn ở đảo quảng đâu? Ngoa tào. Đồng nhiên, tất cả mọi người phản ứng lại đây, thần thức đảo qua, thật đúng là không đúng. Tiểu đảo giờ phút này lại là gào giống lên, này nhóm người. Cảm giác không thích hợp. Sát A. Hoa thiếu chủ động mở miệng, đồng thời hướng tới tiểu quỷ tử bên kia người, động thủ. Này! Làm gì đâu, Bạch Bạch chậm trễ một đoạn thời gian, rồi mới chi kỷ chủ động bắt đầu. Tất cả mọi người không rõ. Cho dù là Lam Băng, đều có điểm không rõ. Chính là, được đến Tạ Tiểu Sơn truyền âm lúc sau, Lam Băng ánh mắt khoảnh khắc sáng ngời lên. Lam Băng A, đợi lát nữa đa phần ngươi một thành A, hiện tại, khai lưu đi. Đây là Tạ Tiểu Sơn nguyên lời nói, làm hắn khai lưu. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn chính mình, cũng khai lưu. Dương Đảo, vẫn là không có xuất hiện. Hắn đã đi tới thành trì mạch khoáng mặt khác một bên, bên này tuy rằng cũng có tiểu quỷ tử, nhưng là không nhiều lắm. Giờ phút này, hắn lại là ngưng tụ mấy cái trận pháp, lặng lẽ đặt lên.